hiệu trưởng đã có hai cái buổi tối không ngủ hảo, cả người so sớm hai ngày già rồi 7-8 tuổi, phảng phất trực tiếp từ giữa năm đi vào lão niên. Tống chiêu đệ khinh phiêu phiêu bốn chữ làm chờ nàng thao thao bất tuyệt hiệu trưởng nghẹn một chút, tiểu tống, diêu lão sư sự không phải nàng cá nhân sự. Đối, một vị trung niên nam lão sư hát đẹp, diêu lão sư vừa ra sự, học sinh cũng sẽ mượn cơ hội nháo sự, đến lúc đó trường học thế tất đến nghỉ học. Tống chiêu đệ, ta cũng không nói dối. Hiệu trưởng, vị này lão sư, các ngươi nên đi phát sách mới liền đi phát sách mới. Học sinh hỏi diêu lão sư, đại gia thống nhất đường kính, liền nói diêu lão sư bị bệnh. Tiểu tống thực sự có biện pháp. Hiệu trưởng nghĩ không ra nàng có thể có cái gì biện pháp, nhắc nhở nói, việc này không nên lộ ra, biết đến người càng ít càng tốt. Tống chiêu đệ gật gật đầu, ta biết nên làm như thế nào. Bất quá, ta tưởng nhắc nhở đại gia, nếu học sinh đi học làm việc riêng, thỉnh đại gia không cần tùy ý đánh chửi học sinh. Chúng ta sẽ chú ý phương thức phương pháp. Hiệu trưởng nói, tiểu tống, không cần chúng ta hỗ trợ. Tống chiêu đề nói, không cần. Ta liền điểm này việc nhỏ đều làm không thành, mấy năm đại học liền bạch thượng. Mọi người bỗng nhiên nghĩ đến, tuổi trẻ nhất trung học lão sư Tống chiêu đề là cái sinh viên, nếu không phải đại học bị bắt nghỉ học, Tống chiêu đề vô cùng có khả năng lưu giáo nhậm giáo, lại vô dụng cũng là cái cao trung lão sư. Hiệu trưởng đứng dậy, Tống chiêu đề đồng chí, làm ơn ngươi. Nói chuyện, cong lưng. Tống chiêu đề dọa nhảy dựng, không được, không được, hiệu trưởng. Ta giúp ngươi lánh tam hoa. Trong đó một vị 30 xuất đầu nữ lão sư mở miệng. Tống chiêu đề xua tay, có hắn ở mới dễ làm việc. Học sinh hỏi tới, ta liền nói tam hoa ị phân. Về nhà cho hắn tẩy mông. Có vị bậc cha chú đã bị hạ phóng đến nông thôn lão sư nhìn Tống chiêu đề bóng dáng lo lắng sốt ruột, nàng. Một cái không trải qua chuyện gì tiểu thanh niên, có thể được không? Nàng không được, chúng ta chỉ có thể chờ cách ủy hội tơi cha. Hiệu trưởng nói, chúng ta hẳn là tin tưởng tiểu tống. Tống chiêu đề đi ra sơ trung bộ liền đi tiểu học bộ. Nhà trẻ cùng học trước ban cùng năm nhất liền nhau, học trước ban lão sư sẽ giáo một chút đồ vật. Nhà trẻ chính là cái trẻ em ban, mấy cái lão sư nhìn hài tử chơi. Tống chiêu đề đến trẻ em ban cửa, nhìn đến nhị hoa đi theo lão sư ở học. Chiếc phi cơ, thở dài một hơi, liền đem hắn hô lên tới. Ngay sau đó đi học trước ban tìm đại hoa. Đại hoa chạy ra liền hỏi, tìm ta làm gì? Tìm ngươi tự nhiên là có việc. Tống chiêu đề nói, đi đem ngươi cặp sách lấy lại đây, chúng ta hiện tại về nhà. Cực kỳ giống Trung Kiến Quốc cặp kia mắt to toàn là mong đợi, không dùng tới học. Không cần. Tống chiêu đệ cùng lão sư nói một tiếng, liền mang theo hai cái tiểu hài tử trở về. Thời tiết biến ấm, lại có thể trồng rau. Đoạn. Đại tẩu tẩy hảo quần áo, liền dùng khăn lông bao tóc, bắt đầu xới đất. Nghe được quen thuộc thanh âm nhón chân hướng bên ngoài vừa thấy, nhị hoa nhảy nhót chính hướng trong phòng chạy. Đoạn đại tẩu không chút suy nghĩ, ném xuống cái cuốc đi tới, tiểu tống, như thế nào đột nhiên đã trở lại. Thím, ta đang muốn tìm ngươi. Tống chiêu để đem tam hoa đưa cho đại hoa, lánh để ở trong phòng chơi, ta cùng nãi nãi nói chút sự. Ngay sau đó đi đến trong viện, đoạn đại tẩu thấy nàng. Cố tình tránh đi hải tử, vội hỏi, xảy ra chuyện gì? Tống chiêu để đem tiền đoàn trưởng cùng diêu lão sư nháo ly hôn sự đại khái nói một lần, thấy đoạn đại tẩu tưởng mở miệng, tống chiêu để bắt lấy nàng cánh tay, thím, nghe ta nói xong, diêu lão sư không thể ly hôn. Diêu lão sư bị đánh thành nhà tư bản, khai cái này đầu, mặt khác lão sư cũng chạy không thoát. Bọn họ đã xảy ra chuyện, liền không ai giáo chúng ta hải tử. Ta biết, đoạn đại tẩu nói ra, sửng sốt, ngươi cố ý. Cùng ta nói, là muốn cho ta đi khuyên nhủ. Tống chiêu đệ, tưởng ly hôn người là tiền đoàn trưởng, không phải diêu lão sư. Việc này ngươi khuyên không được. Thím ở bên này mặt mũi quảng, ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta hỏi thăm tiền đoàn trưởng cùng cái nào nữ can sự đi được gần. Ngươi, ngươi ý tứ, đoạn đại tỷ hướng bốn phía nhìn nhìn, thấy không có người. Ngươi hoài nghi tiền đoàn trưởng sinh hoạt tác phong có vấn đề. Tống chiêu đệ, không phải ta hoài nghi hắn. Ta từ trường học trở về trên đường tìm người hỏi thăm quá, tiền đoàn trưởng nhỏ nhất hài tử đều thượng sơ tam. có thể nói ba cái hài tử đều không cần hắn nhọc lòng, thê tử lại hiền huệ, hắn vì cái gì phóng rất tốt nhật tử bất quá. Trích Thanh chính mình hảo thăng quan, hắn mặt trên là ta Lưu Thúc còn có thể lại làm 15 năm, vì 15 năm mới có thể đến phiên hắn sư trưởng chức ly hôn, trừ phi hắn đầu bị cửa kẹp, cho nên, ta cho rằng chỉ có tác phong vấn đề. Kia, ta hiện tại liền đi. Đoạn đại tẩu hỏi, Tống Chiêu đệ, việc này càng nhanh càng tốt. Lỗ chính ủy đã đi tìm hiệu trưởng nói chuyện, bởi vì hiệu trưởng còn không có ra làm chứng minh, hai người tạm thời còn không có ly hôn. Nếu tiền đoàn trưởng khăng khăng muốn ly hôn, hiệu trưởng cũng vô pháp lại kéo đi xuống. Cái này tiểu tiền, hắn nghĩ như thế nào a? Diêu lão sư cũng đã dạy Lưu Bình cùng Lưu Vĩ, ta trước kia nghe hai đứa nhỏ nói, Diêu lão sư đặc biệt ôn nhu, học sinh gây sự, nàng đều ngượng ngùng lớn tiếng của trách. Đoạn đại tẩu nhíu mày, vẫn là cái phần tử trí thức, thật tốt người a. Tống Chiêu đề nghĩ thầm, hảo nữ nhân dễ dàng nhất đụng tới nhân cha, thím, ngài đừng cảm khái. Trừ bỏ trong trường học lão sư, ta chỉ nói cho ngài một người, ngài cần thiết đến giúp ta bảo mật. Đừng nhìn ngươi thím không thượng quá học, ta cũng là thượng quá chiến trường, cùng quỷ tử chu toàn quá người. Đoạn đại tẩu nói, điểm này việc nhỏ với ta mà nói thật không tính cái gì. Tống Chiêu để dám tìm nàng, tự nhiên là biết nàng không phải bình thường gia đình phụ nữ, cười nói, làm ơn thím. Đoạn đại tẩu vẫy vẫy tay, liền đi nữ nhân nhiều nhất vệ sinh viện. Tống Chiêu để về phòng đem đại oa gọi vào trước mặt, nhận thức tiền đoàn trưởng sao? Không quen biết. Trung đại oa tò mò, ngươi tìm hắn làm gì? Tống Chiêu đệ, không tìm hắn, ta tìm tiền đoàn trưởng tiểu nhi tử Tiền Khánh Hoa. Đại oa có thể hay không đi tìm ngươi tiểu đồng bọn, hỏi một chút ai nhận thức Tiền Khánh Hoa, trộm đem hắn tìm được nhà ta. Mẹ kế, ngươi như thế nào cùng đặc vụ đầu lĩnh dường như? Trung đại oa nhìn Tống Chiêu đệ, mãn nhãn hoài nghi. Tống Chiêu đệ nghẹn lại, đứa nhỏ này chẳng lẽ là đả đảo tiểu Nhật Bản? Đả đảo lão tưởng, chơi nhiều, ta phải làm một kiện phi thường bí ẩn sự, liền ngươi ba ba đều không thể nói cho. Trung đại oa, ngươi là cái 6 tuổi tiểu nam tử Hán, nhiệm vụ này có thể hay không hoàn thành? Lâm Trung nhất định nhận thức. Trung đại oa không nghĩ bị Tống Chiêu đệ xem thường, chính là Lâm Trung ở trường học. Tống Chiêu đệ, ta đoán ngươi nhất định có biện pháp đem bọn họ hô lên tới, hơn nữa không kinh động bất luận kẻ nào. Đương nhiên, Trung đại oa không cần nghĩ ngợi nói, Tống Chiêu đệ, hiện tại liền đi, trở về thời điểm từ ngươi Lưu gia gia bên kia lại đây, đừng làm cho Lâm Trung mụ mụ thấy, nếu không nàng sẽ đuổi theo ngươi hỏi tìm Lâm Trung làm. Cái gì? Hảo! Trung đại oa đáp ứng xuống dưới liền hướng trường học chạy. Bộ đội đệ tử trong trường học người nhà viện phi thường gần, Trung đại oa bước ra chân ngắn nhỏ, vô dụng 10 phút liền đến Lâm Trung nơi 5 năm cấp. Ngoát ngoát tay đem Lâm Trung hô lên tới, đã kêu Lâm Trung giúp hắn tìm Tiền Khánh Hoa. Hôm nay là khai giảng ngày đầu tiên, học sinh đều ở trong trường học, cũng không nhận thức Tiền Khánh Hoa. Lâm Trung đến sơ tam lớp cửa kêu một tiếng, Tiền Khánh Hoa. Ngươi ba tìm ngươi, liền đem người hô lên tới. Gầy gầy cao cao Tiền Khánh Hoa tới cửa, không thấy được hắn ba, tay trái một cái nhóc con, bên phải một cái choi choi tiểu tử, ngốc, các ngươi là ai? Tìm ngươi có việc người. So với hắn lùn một cái đầu, Lâm Trung túm chặt Tiền Khánh Hoa hướng bên ngoài xả. Đảo Ông Châu là Đông Hải hạm đội địa bàn, trên đảo phi thường an toàn. Tiền Khánh Hoa lại xem tìm người của hắn là hai cái tiểu hài tử, cùng nhau thượng cũng đánh không lại hắn, dứt khoát đi theo hai người ra trường học, xem hắn hai muốn làm gì. Đến Trung ra cửa, Tiền Khánh Hoa minh bạch, Trung đại hoa, ta ba ở nhà ngươi. Không có, ta nương tìm ngươi. Trung đại hoa đem người đẩy mạnh đi. Lâm Trung, cảm ơn. Lâm Trung xua xua tay, không khách khí. Lần sau nhà ngươi lại làm cái gì ăn ngon, giúp ta trộm điểm ra tới, ta còn giúp ngươi. Hảo. Trung đại hoa miệng đầy đáp ứng, ta buổi trưa đi tìm ngươi. 12 tuổi thiếu niên lộ ra một miệng hàm răng trắng, khóe mắt dư quang chú ý tới nhà hắn môn động, cất bước liền chạy. Tiền Khánh Hoa từ mẹ nó trong miệng nghe nói qua Tống Chiêu đệ người này, càng thêm nghi hoặc, Tống Chiêu đệ có việc không tìm mẹ nó, tìm hắn làm cái gì? Tống Chiêu đệ không vòng vo, đem đại hoa cùng nhị hoa đuổi tới trên lầu, liền hỏi, Khánh Hoa, ngươi hy vọng ngươi ba cùng mẹ ngươi ly hôn sao? Ngươi như thế nào biết? Tiền Khánh Hoa buột miệng thốt ra, Tống Chiêu Đệ nhướng mày. Đừng động ta như thế nào biết? Ta hỏi ngươi có phải hay không cùng ngươi ba giống nhau, coi thường mẹ ngươi? Ta, đảo ông Châu Thượng trừ bỏ ngư dân chính là gia đình quân nhân, không có gì người nhưng phê đấu, làm cho bên này hài tử đối, cách mạng, thực xa lạ. Tiền Khánh Hoa rất sớm liền biết hắn ông ngoại gia có tiền, nhưng trước nay không ai nói với hắn quá, không thể cùng hắn ông ngoại một nhà lui tới, không cấm do dự một lát. Ta ba nói ta mẹ là nhà tư bản tiểu thư. Tống Chiêu Đệ, mụ mụ ngươi cũng là một người đảng viên, tổ chức cho phép nàng nhập đảng, thuyết minh mụ mụ ngươi thân phận không có vấn đề. Quân đội cho phép mụ mụ ngươi tùy quân, cũng thuyết minh nàng không thành vấn đề. Tiền Khánh Hoa kỳ thật cũng tưởng không rõ, mẹ nó như thế nào liền thành hắc bảy loại, không dung nàng nói xong liền nhìn không được hỏi, ta đây ba vì cái gì nói không cùng ta mẹ ly hôn, ta mẹ sẽ liên lụy chúng ta cả nhà. Tống Chiêu Đệ đem nàng suy đoán nói ra, không màng Tiền Khánh Hoa đầy mặt khiếp sợ, tiếp tục nói, ngươi là muốn cái so ngươi cùng lắm thì vài tuổi tiểu mẹ, vẫn là muốn mẹ ngươi? Ta, không có khả năng. Tiền Khánh Hoa trừng mắt nói, ta ba căn bản không phải cái loại này người. Ta liền không nên lại đây. Nói, xoay người đi ra ngoài. Tống Chiêu Đệ đã dự đoán được hắn sẽ thực kích động, từ từ. Ngươi ba thật không phải người như vậy, ta liền khuyên ngươi mụ mụ, chờ nàng cùng ngươi ba ly hôn, ta làm nàng đi chúng ta thôn. Chúng ta thôn là cái vùng núi hẻo lánh, cách mạng phái không đi chỗ đó. Chính là ta đã nghe được tiếng gió, ngươi ba cùng một cái nữ đồng chí đi được rất gần. Ta sở dĩ đem ngươi tìm tới, đó là muốn cho ngươi trộm cha cha. Không có loại sự tình này, ta coi như cái gì cũng chưa nghe được. Ta dựa vào cái gì giúp ngươi cha ta ba? Tiền Khánh Hoa cảm thấy việc này quả thực không thể hiểu được. Tống Chiêu Đệ cười cười, cầm lấy trên bàn tin, ngươi không đi cha, ta liền đem này phong thư đưa cho quân khu tứ lệnh, liền nói ngươi ba sinh hoạt tác phong có vấn đề. Ngươi sao lại có thể như vậy? Tiền Khánh Hoa không dám tin tưởng chừng lớn mắt, ngươi cũng chưa trải qua kiểm chứng liền bôi nhọ người khác. Tống Chiêu Đệ thập phần quang côn, ta vội, không có thời gian kiểm chứng. Một khi này phong thư để đi lên, ngươi ba có hay không vấn đề đều sẽ tạm thời cách chức tiếp thu kiểm tra. Kia nếu ta điều tra ra ta ba, hắn, Tống Chiêu Đệ, ta nghe Diêu lão sư, nàng nói làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ. Tạm dừng một chút, Tiền Khánh Hoa, mẹ ngươi hiện giờ đã hơn 40 tuổi, trước nay không trải qua việc nhà nông, ngươi tưởng mẹ ngươi tuổi già ở nông thôn vượt qua, không biết khi nào liền chết mất. Chết tự vừa ra, Tiền Khánh Hoa trong lòng thiên bình nháy mắt đảo hướng mẹ nó. Tống Chiêu Đệ xem chuẩn thời cơ, tiếp tục nói, mẹ ngươi nhiều năm như vậy vẫn luôn tùy quân, cơ hồ không cùng nhà mẹ đẻ người ở chung quá, liền tính ngươi bà ngoại, cứu cứu là nhà tư bản, cùng nàng có cái gì quan hệ? Chúng ta nông thôn có câu nói, gả đi ra ngoài khuê nữ, bắt đi ra ngoài thủy. Từ mẹ ngươi gả cho ngươi ba kia một khắc, chính là nhà ngươi người. Trăm năm sau cũng là táng ở nhà ngươi phần mộ tổ tiên. Diêu gia hiện giờ chỉ là đem nàng trở thành một cái thân thích. Đơn giản là thân thích là nhà tư bản hoặc là phú nông, nhất định phải đến ly hôn, cả nước có một nửa phu thê đều đến ly hôn. Tiền Khánh Hoa cẩn thận nghĩ nghĩ, con mẹ nó xác không hồi quá nhà mẹ đẻ. Bởi vì muốn đi học, còn muốn chăm sóc bọn họ huynh muội mấy cái, hai năm có thể trở về một lần liền rất không tồi. Tống Chiêu Đệ, ngươi ba cùng trung đoàn trưởng là chiến hữu, ta không nghĩ bôi nhỏ nhà của chúng ta lão trung chiến hữu, mới kêu đại hoa đi tìm ngươi. Chính là ngươi thái độ làm ta quá thất vọng. Tống lão sư, ngươi cũng chỉ vào trên bàn tin, Tiền Khánh Hoa nói, ngươi cũng làm ta sợ. Tống Chiêu Đệ, ta không có muốn hù dọa ngươi. Ngươi ba hàng năm không ở nhà, là mẹ ngươi chiếu cố ngươi. Ta vốn tưởng rằng cùng ngươi nói chuyện này, ngươi sẽ hướng về mẹ ngươi, trăm triệu không nghĩ tới ngươi tin tưởng ngươi ba, hoài nghi mẹ ngươi. Đến nỗi này phong thư, không phải viết cấp quân bộ lãnh đạo, là người phát thư đưa lại đây. Ta không ở nhà, người phát thư liền đem tin đưa đến cách vách Lâm gia. Ngươi tiến vào phía trước, Lâm Trung mụ mụ mới vừa đi. Tiền Khánh Hoa nghẹn họng nhìn chân chối, ta nghe mùng một học sinh nói Tống lão sư rất lợi hại, còn tưởng rằng bọn họ khoa trương, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy. Tống Chiêu Đệ cười cười, có đi hay là không? Ngươi nếu không đi, ta không ngại thật viết một phong thơ. Ta nên làm như thế nào? Tiền Khánh Hoa không dám lại coi khinh Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ, đi ngươi ba thư phòng tìm xem có hay không cái gì thơ tình, hoặc là đính ước tín vật. Lại hồi tưởng một chút cái nào nữ nhân thường xuyên đi tìm ngươi ba. Đoàn văn công, bệnh viện, trường học, cung tiêu xã, thực phẩm phụ xưởng, cùng với trên đảo ngư dân. Đại khái liền này mấy cái phương diện, thực hảo cha. Nói được đơn giản. Tống Chiêu Đệ, vốn dĩ liền rất đơn giản. Đến cung tiêu xã liền thuận miệng hỏi một chút, ngươi ba có hay không đi mua quá thuốc lá hoặc là que diêm. Đến bệnh viện, ngươi có thể hỏi hỏi ngươi ba có hay không lấy quá băng gạc hoặc là nước thuốc. Ta tin tưởng nhất một ngày mai buổi chiều, ngươi là có thể điều tra ra. Ta thử xem. Tiền Khánh Hoa nói, Tống Chiêu Đệ, ta hy vọng ngươi không cần ngớ ngẩn, trước tiên đem việc này nói cho ngươi ba, đối hắn không có bất luận cái gì chỗ tốt. Việc này trừ bỏ ngươi, còn có ai biết? Tiền Khánh Hoa không nghĩ mẹ nó rời đi, hắn nguyện ý cha cha. Hắn cũng sợ hắn còn không có cha được, người khác liền đem việc này thọc đến tứ lệnh. Chỗ đó, Tống Chiêu Đệ, trong trường học mấy cái lão sư biết, ta cũng là buổi sáng đến trường học mới biết được mụ mụ ngươi sự. Bất quá, bọn họ sẽ không xen vào việc người khác. Diêu lão sư sự theo lý cùng ta không quan hệ, nhưng là nhà của chúng ta tam oa trên chân còn ăn mặc mụ mụ ngươi làm giày. Diêu lão sư đối nhà của chúng ta tam oa tốt như vậy, ta vô pháp làm bộ không biết. Tiền Khánh Hoa tiến vào liền chú ý tới tam oa trên chân giày đầu hổ, tưởng tượng đến đây khắc. Nhiều nhất 10 giờ chung, vẫn là nhìn không được thở dài, ngắn ngủn 2 cái giờ tả hữu liền nghĩ ra như vậy cái biện pháp. Tống lão sư, ta bội phục ngươi. Không khách khí. Tống Chiêu Đề nói, đừng lại làm ta thất vọng. Tiền Khánh Hoa tức giận nói, không dám. Quay đầu liền đi. Tống Chiêu Đề bất đắc dĩ mà cười cười, một bên đem tam oa trên chân nửa làm giày cởi ra ném tới bên ngoài tiếp tục phơi nắng, một bên chuyển hướng cửa thang lầu, còn không xuống dưới, tính toán. Nghe bao lâu? Mẹ kế, ngươi thật là quá xấu lạp. Trung đại oa chạy xuống tới, ngươi kêu Tiền Khánh Hoa cha hắn ba ba đã biết sẽ tấu hắn. Tống Chiêu Đề tò mò, ngươi biết ta kêu Tiền Khánh Hoa cha cái gì sao? Biết à? Trung đại oa nói, giơ lên tay tới, ta muốn kiểm tra. Tống Chiêu Đề chiều hắn cái mũi thượng ninh một phen, không phải như vậy kiểm tra. Tiền Khánh Hoa tới nhà chúng ta sự, hai người các ngươi không chuẩn nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm ngươi ba, đem ngươi thư lấy lại đây, ta dạy cho ngươi cùng nhị oa ngữ văn. Để còn chưa ngủ giấc, đại oa chỉ nghĩ chơi, tạm thời không nghĩ học tập. Tống Chiêu Đề nhìn thoáng qua ở nàng trong lòng ngược loạn nhảy nhót tiểu hài tử, các ngươi học quá đơn giản, ta có thể một bên ôm tam oa một bên giáo các ngươi, không cần chờ hắn ngủ. Không nghĩ học ngữ văn, vậy từ một viết đến 100, 11 giờ nửa phía trước viết xong, ta cho các ngươi làm tốt ăn. Đại oa sắc mặt khẽ biến, lão sư mới giáo đến 10, ta đã dạy các ngươi 1 đến 100. Tống Chiêu Đề nhìn chằm chằm đại oa, viết vẫn là không viết, đã quên không quan hệ, ta có thể nhắc nhở các ngươi. Nhị oa cử hành tay nhỏ, mẹ kế, ta đã quên, gọi ca ca giáo ngươi. Tống Chiêu Đề thật muốn cho hắn một cái tát, hai ngươi đều học xong, ta ngày mai buổi sáng thiên không lượng liền lên đi thực phẩm phụ xưởng. Cho các ngươi mua chỉ gà, sau đó lại mua 1 cân thịt heo, buổi trưa ăn sủi cảo, buổi tối ăn tiểu kê. Đại oa nuốt khẩu nước miếng, ngoéo tay. Tống Chiêu Đề vươn ra ngón tay, lão sư giáo cũng không thể quên. Hảo. Đại oa hướng nhị oa vẫy tay, tiểu đại nhân nói, băng ghế dọn lại đây, ta dạy cho ngươi đếm đếm. Tống Chiêu Đề phát hiện nhị oa không lớn vui, một người một cái đùi gà. Ta còn cho các ngươi làm rau hẹ nhân sủi cảo chiên. Sủi cảo chiên sẽ so sủi cảo ăn ngon. Nhị oa vội vàng hỏi. Tống Chiêu Đệ, đối. Trung nhị oa liếm liếm môi, mẹ kế, hôm nay không làm sao. Ta nói chuyện giữ lời, hôm nay nói không làm liền không làm. Trải qua một cái mùa đông, hai tiểu hài tử trắng một chút, ăn đến lại so trước kia hảo, trên mặt trường điểm thịt, thịt đô đô, Tống Chiêu Đệ nhìn rất cao hứng, cũng rất có thành tựu cảm, là nàng uy béo, hai ngươi ngoan ngoan nghe lời, về sau muốn ăn cái gì, ta đều có thể bị các ngươi làm. Trung Đại Hoa vội vàng nói, mỗi ngày ăn thịt kho tàu, ta cũng tưởng mỗi ngày ăn thịt, đáng tiếc không có phiếu thịt. Tống Chiêu Đệ vô ngữ, ngươi nha, so ngươi ba còn sẽ ăn, đừng cả ngày nhớ thương ăn thịt, ta làm thức ăn chay cũng ăn ngon. Trung Đại Hoa nhìn nàng một cái, ta cảm thấy không thể ăn. Kia từ ngày mai bắt đầu, kêu ngươi ba nấu cơm. Tống Chiêu Đệ hỏi, Trung Đại Hoa nghẹn lại, nhìn Tống Chiêu Đệ, vẻ mặt đau khổ nói, không cần, ta làm rau xanh ăn ngon sao? Tống Chiêu Đệ hỏi, Trung Đại Hoa méo miệng, nghĩ một đằng nói một nẻo nói, ăn ngon, ta thích nhất ngươi. Làm rau xanh lạp, chính là nhân gia hôm nay buổi trưa không muốn ăn. Hôm nay không làm rau xanh. Trung Kiến Quốc Lâm Triều đi mua một khối đậu hủ, Tống Chiêu Đệ tính toán dùng hành lá chiên đậu hủ. Năm trước tháng 10, Tống Chiêu Đệ gieo hai luống hành, mùa đông lánh thời điểm, Tống Chiêu Đệ tìm trên đảo nông hộ muốn một ít rơm dạ, ở đồ ăn mặt trên đáp một tầng rơm dạ, cuối năm tiếp theo chàng tiểu tuyết, lại bởi vì không đóng băng, nàng loại đồ ăn cũng chưa như thế nào. Đông chết, đầu năm năm, lập xuân qua đi thời tiết bắt đầu biến ấm áp, vô luận là chịu đựng trời đông giá rét hành lá, cọng hoa tỏi non, rau hẹ, rau xà lách cùng rau xanh đều một ngày một cái dạng. Lại quá chút thời gian rau xanh cùng rau chân vịt già rồi liền không thể ăn, Tống Chiêu Đệ mấy ngày nay mỗi ngày đều sẽ xào một lần rau xanh. Nếu không phải mỗi ngày buổi sáng còn có một đốn canh trứng, buổi tối còn có sữa bột, Đại Hoa cùng Nhị Hoa sớm nháo đi lên. Tống Chiêu Đệ đánh giá Đại Hoa cùng Nhị Hoa ăn nị rau xanh, rau chân vịt cùng rau xà lách, quyết định hôm nay cho bọn hắn thêm đồ ăn. 11 giờ nửa, Đại Hoa không có thể từ một viết đến 100, Tống Chiêu Đệ cũng không buộc hắn, kêu hắn cùng Nhị Hoa mang theo Tam Hoa ở trong phòng chơi, liền đi chưng cơm, chiên đậu hủ, ngay sau đó lại dùng nấm hương, tiên măng cùng tàu hủ ki làm tàu hủ ki canh. Hai tiểu hài tử buông chén liền nằm liệt ghế dài thượng. Tống Chiêu Đệ đem ăn được cơm Tam Hoa đưa cho hắn hai, chính mình bắt đầu ăn cơm. Đại Hoa, chờ ngươi giống Lâm Trung như vậy đại thời điểm đến giúp ta rửa chén, không thể ăn được cơm liền không nhúc nhích. Ngươi cho ta làm tốt ăn. Trung Đại Hoa nói, Tống Chiêu Đệ khẽ cười một tiếng, thành giao. Nói xong, nhìn đến Đại Hoa cùng Nhị Hoa rất là cao hứng bộ dáng, không tự chủ được mà nghĩ đến Tiền Khánh Hoa. Đại Hoa, ngươi ba nếu giống Tiền Khánh Hoa ba ba giống nhau, đem ta chạy về nhà ta, một lần nữa cho các ngươi tìm cái mẹ kế, ngươi nguyện ý sao? Ba ba vì cái gì muốn đuổi ngươi đi? Trung Đại Hoa không quá minh bạch. Tống Chiêu Đệ, nam nhân làm việc mặc kệ vì cái gì, xem ta phiền chán liền đuổi ta đi, đặc biệt tùy hứng. Giống Tiền Khánh Hoa mụ mụ, cùng Tiền Khánh Hoa ba ba ở một khối rất nhiều năm, hắn ba ba vẫn là muốn đem hắn mụ mụ đuổi đi. Tiền Khánh Hoa còn đồng ý. Nếu là ngươi, ngươi đồng ý sao? Hắn mụ mụ có phải hay không phạm sai lầm a? Đại Hoa có đôi khi phạm sai lầm, Trung Kiến Quốc liền sẽ làm hắn đi cửa đứng, nghĩ lầm cùng hắn chạy tơi bên ngoài đứng không sai biệt lắm. Tống Chiêu Đệ, không có phạm sai lầm, hắn mụ mụ đặc biệt hảo, so với ta còn hảo. Cho nên ta liền lo lắng, nàng như vậy hảo đều sẽ bị đuổi ra đi, ta về sau cũng sẽ bị ngươi ba ba đuổi ra đi. Sẽ không? Đại Hoa vội vàng nói, ta không chuẩn, ta cũng không cần khác mẹ kế. Nhị Hoa vội vàng nói, ta cũng không cần mẹ kế. Tống Chiêu Đệ thấy thế rất là vui mừng, vô luận về sau sẽ biến thành cái dạng gì, nhưng nàng có thể nhìn ra tới, giờ khắc này hai cái tiểu hài tử là phát ra từ nội tâm, cái kia mẹ kế lớn lên rất đẹp, thực ôn nhu, thực sẽ nấu cơm, cũng không cần. Không cần. Trung Đại Hoa nhìn Tống Chiêu Đệ, nhấp miệng suy tư một lát, giơ lên tiểu nắm tay, mẹ kế, ngươi đừng sợ, ta ba ba đuổi ngươi đi, ta đánh hắn. Tống Chiêu Đệ nhướng mày, đánh thắng được sao? Ta trưởng Tiền Khánh Hoa như vậy cao, là có thể đánh thắng được. Trung Đại Hoa nghĩ nghĩ, phảng phất hà rất lớn quyết tâm, tiếp theo nói, ta về sau không kén ăn, trưởng cao cao. Tống chiêu đệ thật vui vẻ, ta đây liền mỗi ngày cho các ngươi làm tốt ăn. Đi trên lầu ngủ một lát, hai điểm lên tiếp tục viết tự A. Ta đều giúp ngươi đánh ba ba, ngươi còn gọi ta viết tự. Trung đại hoa trừng lớn mắt, chúng ta là một quốc gia ai? Tống chiêu đệ suy một tiếng, hai chuyện khác nhau. Đừng nghĩ lười biếng, nếu không ngày mai không có. Tiểu kê cùng sủi cảo ăn. Trung đại hoa hừ một tiếng, nắm đệ đệ tay, hướng tống chiêu đệ giả cái mặt quỷ, mẹ kế. Đến trên lầu liền trộm đạo hai cái kẹo sữa, chạy đến Lâm Trung trong nhà lén lút đưa cho Lâm Trung. Đại hoa mới đi ngủ tống chiêu đệ thấy hắn lén lút bộ dáng, cũng không đuổi theo hỏi hắn đi làm gì. Tiểu hài tử, cũng nên có điểm chính mình không gian. Buổi chiều, tam hoa ngủ thời điểm, tống chiêu đệ đem nàng cùng Trung Kiến Quốc kết hôn cùng ngày xuyên màu xanh lục. Quần dài cùng áo dài lấy ra tới. Cắt chỉ, dựa theo nàng tiêu chuẩn số đo một lần nữa tài bố. Đoạn đại tẩu đến trung gia thời điểm, tống chiêu đệ đang ở phùng quần, vải dệt rất tân, thuận miệng hỏi, làm xiêm y. Đúng vậy. Tống chiêu đệ nói, thím, nhà ngươi ván cửa quay đầu lại cho ta mượn dùng một chút, ta tính toán dùng hồ dán đem này đó lung tung rối loạn bố hồ thành nghiêm khối, cấp mấy cái hài tử làm mấy song đơn giày. Đoạn đại tẩu không cần nghĩ ngợi nói, ta tạm thời không cần phải, ngươi chừng nào thì dùng đều được. Tiểu tống, ngươi kêu ta hỏi thăm sự, ta nghe được. Thực sự có vấn đề. Tống chiêu đệ kiếp trước thấy loại sự tình này thấy được nhiều, mới trước tiên nghĩ đến tiền đoàn trưởng có ngoại tâm. Bất quá, thời đại này người tương đối đơn thuần nhiều, nơi này lại là không có gì lung tung rối loạn việc vặt vãnh quân bộ, đoán là như vậy đoán, nhưng nàng cũng không muốn tin tưởng bộ đội có cái loại này người, vội vàng buông kim. Chỉ nghiêm túc nghe, đoạn đại tẩu tiến vào thời điểm đem xoan môn, không lo lắng có người tiến vào, ta đoán ngươi tuyệt đối đoán không được nữ nhân kia là ai. Trên đảo độc thân nữ nhân rất nhiều, ta đoán không được quá bình thường. Tống chiêu đệ cười nói, thím, ngươi đừng thừa nước đục thả câu, liền mau nói đi. Đoạn đại tẩu, thực phẩm phụ xưởng một cái hai mươi mấy tuổi lấy tiền cô nương. Là nàng. Tống chiêu đệ ngây ra một lúc, xua xua tay, không có khả năng. Ngươi, vừa nói ta liền biết là ai, thực phẩm phụ xưởng tuổi trẻ cô nương liền nàng một cái. Tuy rằng cái mũi, đôi mắt lớn lên đều khá tốt, mặt hình cũng khá tốt, nhưng đặt ở một khối khó coi. Tướng mạo còn thực hung, vừa nghe nàng nói chuyện ta liền biết nàng không bớt việc. Diêu lão sư tuy rằng chỉ so ngươi cao một chút, cũng liền 1m6 bộ dáng, thân hình có một chút hơi béo, nhưng Diêu lão sư ngũ quan lớn lên hảo, khí chất cũng hảo. Không nói lời nào thời điểm gương mặt hiền từ, mở miệng nói chuyện càng là cái ôn hòa nữ nhân. Cùng cái kia cô nương là hai người qua đường, tiền đoàn trưởng ánh mắt không có khả năng kém như vậy kính. Đoạn đại tẩu xách một tiếng, tiểu tống A, ta nói ngươi tuổi trẻ không biết sự, không có ý gì khác. Là ngươi còn không biết, nam nhân cùng nữ nhân chi gian điểm này sự, không có gì khả năng không có khả năng. Có câu cách ngôn ngươi phỏng chừng cũng không nghe nói qua. Thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng trộm không được. Nam nhân có ngoại tâm, là bởi vì bên ngoài nữ nhân thật tốt, thật đẹp. Không phải, bọn họ chính là vì tìm kiếm kích thích. Tống chiêu đệ nói tiếp, đoạn đại tẩu liên tục gật đầu, đối, chính là vì kích thích. Tống chiêu đệ cẩn thận tưởng tượng, tiền đoàn trưởng tuổi trẻ thời điểm, tự nhiên là tưởng cưới cái các phương diện đều không tồi tức phụ. Tới rồi hơn 40 tuổi, cũng coi như là công thành danh toại, không giống tuổi trẻ. Khi như vậy để ý nữ nhân dung mạo cùng học vấn, đồ cái mới mẻ tìm cái tuổi trẻ cô nương, tướng mạo không bằng trong nhà thê tử, đảo cũng bình thường. Rốt cuộc nữ nhân lại Mỹ, qua cái 10 năm 8 tái giống nhau sẽ biến lão, thím hiểu được thật nhiều. Ta cùng ngươi lưu thúc kết hôn thời điểm, thế đạo còn không giống hiện tại như vậy nghiêm. Bọn họ chấn trên liền có vài cái thích lén lút nam nhân. Đoạn đại tẩu nói, quân doanh bên này khá hơn nhiều, bất quá, nơi nào đều có kỳ cục nam nhân. Ngươi ngay từ đầu cùng ta nói thời điểm, ta không thể tin được, là bởi vì cái gì a? Bởi vì hiện tại thế đạo này nghĩ tới cái an ổn nhật tử đều khó. Tiểu tiền cư nhiên dám không có việc gì tìm việc. Quả thực là ông cụ thắt cổ, sống không kiên nhẫn. Tống chiêu đệ, là nha. Ta cũng rất ngoài ý muốn, ngươi nói nếu là Thái Bình niên đại, nhật tử quá nị, ly hôn liền ly hôn. thời đại này, tiền đoàn trưởng cũng không biết tiền đoàn trưởng như thế nào cùng hắn mấy. Cái hài tử nói, hắn cái kia tiểu nhi tử còn cảm thấy hắn ba cùng mẹ nó phủi sạch quan hệ, mẹ nó sẽ không có việc gì. Ngươi gặp qua Tiền Khánh Hoa? Đoạn đại tẩu hỏi. Tống chiêu đệ, ta tìm hắn hỏi một chút. Kia hài tử cũng không biết hắn ba ở bên ngoài sự. Đúng rồi, thím, ngươi như thế nào nghe được? Ta tới rồi bệnh viện, tìm người cho ta khai điểm thuốc trị cảm, cùng bác sĩ nói chuyện phiếm thời điểm, hỏi bọn hắn bộ đội những người đó đã tới không, bác sĩ hộ sĩ đều nói. Gần nhất không ai đã tới, ta liền biết người không ở bệnh viện. Đoạn đại tẩu nói, trở về thời điểm vòng đến thực phẩm phụ xưởng, ta tưởng mua điểm làm rau kim châm. Nghe được mấy cái phụ nữ trung niên nói chuyện phiếm xả một câu tiền đoàn trưởng, ta lắm miệng hỏi một câu, lúc này mới hỏi ra tới, tiền đoàn trưởng thường xuyên đi mua gà thịt cá trứng. Tống chiêu đệ không hiểu lắm, đoạn đại tẩu là dựa vào cái gì kết luận, kiến quốc cũng mỗi ngày đi mua đồ ăn. Tiểu trung, mua liền trở về. Đoạn đại tẩu nói, tiền đoàn trưởng cùng tiểu trung không giống nhau, một cái cá có thể ma kỷ nửa cái giờ. Nói nữa, bộ đội những cái đó các lão gia, trừ bỏ tiểu trung, không vài người mua quá đồ ăn. Tiền đoàn trưởng cũng không ngoại lệ. Tống chiêu đế tức khắc minh bạch, lúc trước kêu trung kiến quốc giặt quần áo, xoát chén kiêm mua đồ ăn, hắn vì cái gì còn đương cái đứng đắn sự cùng nàng thảo luận, có phải hay không bởi vì tiền đoàn trưởng không mua quá đồ ăn, đột nhiên đi mua đồ ăn, thực phẩm phụ xưởng nhân tài nói hắn có mục đích riêng. Còn không phải sao? Đoạn đại tẩu nói, cũng may tiểu tiền không dám quá phật, ngày thường chính là tìm cái kia cô nương tâm sự. Thực phẩm phụ xưởng mấy cái phụ nữ liền cảm thấy tiểu tiền đậu kia cô nương ngoạn nhi, cùng ta nói lên thời điểm coi như chê cười nói cho ta nghe, không ai thật sự. Nếu là biết tiểu tiền nháo ly hôn, các nàng sẽ sợ tới mức không nhẹ. Tống chiêu đệ hơi hơi gật đầu. Là nha, thím, việc này trước đừng cùng Lưu Thúc nói. Chờ ta ngày mai lại đi hiểu biết tình huống, ta lại đi tìm Lưu Thúc nói chuyện này, đỡ phải oan uổng tiền đoàn trưởng. Ngươi làm việc chu đáo ổn thỏa, ta nghe ngươi. Đoạn đại tẩu buổi sáng giúp Tống Chiêu để hỏi thăm sự, trong nhà mà còn không có thu thập hào, thoáng ngồi một lát liền đứng dậy đi trở về. Không có máy may niên đại, Tống Chiêu để chỉ có thể tay dựa phùng. Đến nỗi với đại hoa cùng nhị hoa tỉnh lại. Viết xong 100 số, Tống Chiêu đệ quần còn không có làm tốt. Cơm chiều sau, Trung Kiến Quốc lánh Tam Hoa chơi, Tống Chiêu đệ không cần lo lắng Tam Hoa đột nhiên tỉnh lại hoặc là nháo người, tính hạ tâm tới, lại dùng hơn nửa giờ mới đem quần chuẩn bị cho tốt. Ở Trung Kiến Quốc lánh ba cái hải tử lên lầu ngủ thời điểm, Tống Chiêu đệ cấp chính mình làm hai kiện văn ngược, xoa xoa đau nhức cổ, đấm đấm bùn rủn bối. Tống Chiêu đệ đến trên lầu liền nhìn không được nói, Trung Kiến Quốc, có thể mua được đến máy may sao? Ta không biết chỗ nào có bán, cũng không biết máy may trông như thế nào. Trung Kiến Quốc nói, thấy Tống Chiêu đệ dựa môn niết cổ, nghi nghi, lại đây, ta giúp ngươi ấn ấn. Tống Chiêu đệ ngây ra một lúc, hiểu được, vội vàng hỏi, ngươi sẽ bệnh viện đi nhiều tự nhiên liền biết. Trung Kiến Quốc nói xong, thấy Tống Chiêu đệ không nhúc nhích, nhướng mày, sợ hãi. Tống Chiêu đệ giật nhẹ khóe miệng, ta sợ ngươi. Trung Kiến Quốc, nam nữ chi gian về điểm này sự, còn dọa không đến ta Tống Chiêu đệ. Dừng một chút, nếu không ngươi đem Tam Hoa ôm đi đại hoa trên giường, chờ lát nữa lại đem hắn ôm trở về. Ta không ngươi cứ như vậy cấp. Trung Kiến Quốc tức giận mà trắng nàng liếc mắt một cái, còn muốn hay không ta giúp ngươi tùng tùng gân cốt. Tống Chiêu đệ, muốn, cần thiết muốn. Xoay người, ta thay quần áo. Ngươi không phải không sợ. Trung Kiến Quốc rất có hứng thú mà nói. Tống Chiêu đệ khẽ cười một tiếng, ta là sợ ngươi mặt đỏ cùng quan công dường như. Ngươi nếu không sao cả, ta đây tự nhiên cũng không quan hệ. Cứ việc xem. Nói, liền cởi bỏ áo bông nút thắt. Trung Kiến Quốc vẫn không nhúc nhích, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm nàng. Tống Chiêu đệ mặt không đổi sắc tâm không nhảy, cởi ra áo bông liền thoát áo sơ mi. Trung Kiến Quốc theo bản năng xoay đầu. Phúc! Tống Chiêu đệ cười phun, Trung đoàn trưởng, đừng trốn a. Trung Kiến Quốc thầm mắng một câu, điên nữ. Nhân! Liền nói, ngươi không sợ đông lạnh cảm mạo liền tiếp tục ở dưới đứng. Ta thân thể hảo đâu? Tống Chiêu để thay áo ngủ, ngồi vào Trung Kiến Quốc đối diện, thấy hắn còn cúi đầu, chống cằm đánh giá hắn, cười tủm tỉm hỏi, Trung đoàn trưởng, hai ta rốt cuộc ai mới là nhị hôn? Nhìn ngươi cái dạng này, không biết chân tướng còn tưởng rằng ta mang theo ba cái hài tử gả cho ngươi đâu. Trung Kiến Quốc ngẩng đầu, thấy nàng xuyên thực quy củ, cười lạnh một tiếng, Tống Chiêu. Đệ, ta đáp ứng ngươi không đánh nữ nhân, ngươi nếu lặp đi lặp lại nhiều lần cố ý chọc giận ta, ta không dám bảo đảm còn có thể nhẫn bao lâu. Quỷ hẹp hòi, không phải nói ngươi hai câu sao? Tống Chiêu đệ xoay người ghé vào trên giường, bả vai, cổ cùng eo đều giúp ta xoa bóp đấm đấm. Trung Kiến Quốc tay phóng tới nàng trên vai, một đốn, Tống Chiêu đệ, ngươi liền xuyên một kiện áo sơ mi. Bằng không ta xuyên cái gì, tổng không thể đem áo bông mặc vào ngủ. Tống Chiêu đệ, quay đầu xem một cái, rất kỳ quái, toàn bộ mùa đông ta đều là như vậy xuyên, ngươi lại không phải hôm nay mới biết được, làm cái gì đại kinh tiểu quái. Trung Kiến Quốc hít sâu một hơi, cắn răng nói, ngươi không có mặc nội y. Ngủ xuyên nội y. Tống Chiêu đệ nhíu mày, không rõ, như vậy lặc người, ngươi kêu ta ăn mặc nó ngủ. Trung Kiến Quốc, ngươi là nghiêm túc, vẫn là cố ý tìm cha. Trung Kiến Quốc nhìn chằm chằm Tống Chiêu đệ, thấy nàng không giống như là ở diễn kịch. Cẩn thận hồi tưởng một phen, phát hiện Tống Chiêu đệ ngủ thời điểm giống như thật không có mặc quá nội y. Tức khắc không biết nên nói cái gì, ngươi nữ nhân này, như thế nào bỏ hảo, ta cho ngươi ấn bả vai. Ngươi trước kia cái kia tức phụ đều ăn mặc nội y ngủ. Tống Chiêu đệ cảm giác trên vai tay đỉnh một chút, tức khắc xác định nàng đoán đúng rồi. Đại hoa mụ mụ thật không biết ái chính mình. Buổi tối ngủ, tự nhiên là như thế nào thoải mái như thế nào tới. Nếu không phải bởi vì nhà chúng ta có ba hài tử, trong đó một cái liền ở trên giường, ta thật muốn gì đều không mặc. Trung Kiến Quốc cả người cứng đờ, Tống Chiêu đệ, ngươi là cái nữ nhân. Ta biết. Tống Chiêu đệ nói, ta còn biết là ngươi nữ nhân. Không cần ngươi nhắc nhở. Trung Kiến Quốc chiều nàng bả vai dùng sức niết một chút, Tống Chiêu đệ đau đến thở hốt vì kinh ngạc, ta thật hối hận nhận thức ngươi. Ta không hối hận nhận thức ngươi. Tống Chiêu đệ thở dài nói, chỉ hận không sớm một chút nhận thức ngươi. Trung Kiến Quốc lại lần nữa cứng đờ, câm miệng. Ấn vai dùng chính là tay, không phải miệng. Tống Chiêu đệ căn bản không sợ hắn. Trung Kiến Quốc, nói đứng đắn, nếu ngươi phía trước không cùng Bạch Hoa kết hôn. Trung Kiến Quốc, ta đây căn bản không có khả năng đi thôn Tiểu Tống gặp ngươi. Ngươi cho dù có 36 kế cũng dùng không đến ta trên người, ta và ngươi sự không có nếu. Đánh cái cách khác a. Tống Chiêu đệ nói, Trung Kiến Quốc, loại này cách khác căn bản không có khả năng tồn tại. Nếu không phải bởi vì bọn họ ba còn nhỏ, ta cũng sẽ không đi nông thôn. Hảo, hảo, ta đã biết. Tống Chiêu đệ bĩu môi, chúng ta nông thôn cô nương cần mẫn có khả năng, tâm nhãn không có người thành phố nhiều, ngươi mới quyết định đi gặp ta. Trung Kiến Quốc, nếu ngươi đều biết, còn nói này đó vô dụng làm gì? Không thú vị. Bất quá, từ ngươi nơi này ta cũng nhận thức đến chính mình sai cỡ nào thái quá, dân quê một chút cũng không ngốc. Dân quê cùng các ngươi người thành phố là giống nhau người. Tống Chiêu đệ nói, ngươi cho rằng bọn họ đơn giản, là bởi vì thấy được thiếu, mới có vẻ thuần túy. Trung Kiến Quốc, đối, lại nói tiếp ta cũng đến cùng ngươi nói một tiếng cảm ơn, làm ta minh bạch đạo lý này. Ta về sau a là không dám coi khinh các ngươi bất luận kẻ nào. Xích, Trung Kiến Quốc, nhẹ một chút. Tống Chiêu đệ chau mày, ngươi muốn ta mạng già a? Trung Kiến Quốc tay tạm dừng một chút, bắt lấy nàng cánh tay sau này kéo, còn có sức lực nói chuyện, thuyết minh còn không đau. Tống Chiêu đệ phiên cái xem thường, cắn răng nói, ngươi mẹ kế gửi thư. Bùm, Trung Kiến Quốc đôi tay buông ra, Tống Chiêu đệ ngã vào trên giường. Khi nào? Hôm qua tin. Tống Chiêu đệ nói, ta ngày hôm qua cùng cách vách thím mang theo mấy cái hài tử đi ra ngoài chơi. Ngươi lại không ở nhà, người phát thư liền đem tin đưa đến Lâm Trung trong nhà. Trần Đại Tẩu hôm qua vội đã quên, hôm nay nhớ tới liền chạy nhanh cấp chúng ta đưa lại đây. Ta cảm thấy không phải cái gì chuyện tốt liền không mở ra, giống như ở bên ngoài ghế trên. Trung Kiến Quốc quả thực không biết nên nói nàng cái gì hảo. Ta mẹ kế tin đều tới, ngươi cư nhiên còn có tâm tình cùng ta nháo. Không phải ta không quan tâm ngươi mẹ kế, là ta đại khái có thể đoán được nàng tìm ngươi chuyện gì. Tống chiêu đệ xoay người bỏ đến tam hoa bên kia, tay phóng với sau đầu, có phải hay không? Nói nàng nhi tử tòng quân nhập ngũ sự. Trung kiến quốc mở ra, trước nửa đoạn cư nhiên tất cả đều là cùng hắn ôn chuyện, phần sau đoạn điểm danh hắn ba cái hài tử có người chiếu cố, là nàng công lao, cuối cùng mới để nàng nhi tử sự, không cấm cười lạnh hai tiếng, ngẩng đầu hỏi Tống chiêu đệ, ngươi như thế nào biết? Ta là nhân tinh a. Tống chiêu đệ buột miệng thốt ra, Trung kiến quốc thật muốn đánh người, có thể hay không đừng bần, có thể hay không? Hảo đi. Tống chiêu đệ nói, ta nương để qua, nói thật, vẫn là tuổi đại người xem đến xa, ta vẫn luôn cho rằng nàng đem ta giới thiệu cho ngươi, là tưởng hướng ngươi chịu thua, không nghĩ tới tâm tư tàng như vậy thâm. Dừng một chút, tính toán làm sao? Trung kiến quốc không hề nghĩ ngợi, rau trộn không có khả năng. Tống chiêu đệ nói, ngươi không muốn cùng nàng tiếp xúc, lại ngại với nàng là trưởng bối, không thể đánh không thể mắng, giao cho ta hảo. Trung kiến quốc trên cao, nhìn xuống nhìn so năm trước béo một chút, trắng không ít, rốt cuộc có điểm nữ nhân dạng Tống chiêu đệ, nói ra ta nghe một chút. Kỳ thật cũng không có gì ý kiến hay. Tống chiêu đệ nói, Trung thắng lợi là ngươi đệ đệ, tuy rằng ngươi không nghĩ thừa nhận, cũng là ngươi một cái ba thân đệ đệ. Ngươi cự tuyệt, ngươi ba đem hắn mang đến, ngươi làm theo đến làm hắn vào cửa. Việc này tưởng hoàn toàn giải quyết, chỉ có thể từ Trung thắng lợi vào tay. Trung kiến quốc như suy tư. Gì nói, cái gì đều không làm, chờ bọn họ. Trừ bỏ cái này không khác biện pháp. Tống chiêu đệ nói, nhíu mày, đại ca sinh ra thời điểm, chúng ta cùng lão tưởng liên hợp kháng Nhật, mẹ ngươi cấp đặt tên vệ quốc. Ngươi sinh ra kia một năm, quỷ tử tiến Trung Nguyên, mẹ ngươi như thế nào cho ngươi đặt tên kêu kiến quốc. Trung kiến quốc buông tin, nằm xuống nói, tên của ta là sau lại sửa. Ta mẹ qua đời thời điểm, quỷ tử đã bắt đầu lui lại, kiến quốc ngày sắp tới, mới cho ta đặt tên kêu kiến quốc. Tống chiêu đệ lập thân, chuyển hướng hắn, ta như thế nào chưa từng nghe qua ngươi bà ngoại gia sự, sẽ không cũng cùng ngươi mẹ kế cùng trước nhạc mẫu giống nhau nháo tâm đi. Không như vậy nhiều nháo tâm người. Trung kiến quốc nói, ta ba tuổi trẻ thời điểm lớn lên hảo. Tống chiêu đệ gật đầu, từ ngươi nơi này ta đã nhìn ra. Mày rậm mắt to tứ phương mặt, anh khí bức người, vừa thấy chính là cái có thể phó thác trung thân người. Trung kiến quốc vừa bực mình vừa buồn cười, có thể làm ta nói xong sao? Tống chiêu đệ làm thỉnh thủ thế, ngươi tiếp tục. Trung kiến quốc nói, thượng qua mấy năm tư thục, sẽ viết hai câu toan thơ, lớn lên lại đáng tin kệ, liền đem ta mẹ hống đi rồi. Ta ông ngoại phản đối cũng vô dụng, sau lại ta mẹ bệnh chết. Bọn họ tưởng đem ta cùng ta ca tiếp đi, ta mẹ kế khi đó cho rằng chính mình sinh không ra nhi tử, ở ta bà ngoại trước mặt chỉ thiên thế sẽ đem chúng ta trở thành thân nhi tử, ta bà ngoại một nhà liền đồng ý chúng ta lưu lại. Tống chiêu đệ tò mò, sau lại đâu? Sau lại ta cùng ta ca đi tìm bọn họ, hàng xóm nói bọn họ một năm trước đã dọn đi rồi. Trung kiến quốc nói, ta hỏi qua ta ba, ta bà ngoại dọn đi đâu vậy? Bọn họ không có khả năng không cho chúng ta lưu địa chỉ, ta ba nói không biết. Ta mẹ kế ánh mắt lập lòe, cũng nói không có, khẳng định là bị nàng giấu đi, hoặc là vứt bỏ. Chuyện này không phải ta vu khống nàng, ta bà ngoại một nhà đi thời. Điểm, nàng còn không có hoài thượng hài tử. Tống chiêu đệ, Triệu Ngân làm được. Trung kiến quốc nhướng mày, xem ra ngươi là thật chán ghét nàng. Không phải chán ghét, là chán ghét. Tống chiêu đệ nói, xem ánh mắt đầu tiên không nghĩ xem đệ nhị mắt. Ngươi trước nhạc mẫu cái loại này người dễ đối phó, Triệu Ngân cái loại này nữ nhân, liền cùng cái ruồi bò dường như, thường thường ra tới ghê tởm ngươi một chút. Trung kiến quốc gật đầu, đúng vậy, đại hoa bà ngoại không? Chú ý, ta lạnh mặt, nàng liền sẽ an phận một đoạn thời gian. Nhưng này nhất chiêu đối ta mẹ kế vô dụng, nàng ra mặt quá dày. Tống chiêu đệ đánh cái ngáp. Ngủ, ngủ, đúng rồi, đại hoa cùng nhị hoa nháo muốn ăn gà, liền kém không la lối khóc lóc lăn lộn, ngươi ngày mai buổi sáng nhớ rõ dậy sớm điểm đi cho hắn hai mua, lại mua điểm thịt, ta ngày mai cho bọn hắn làm vằn thắn. đừng quá quán hai người bọn họ. Trung Kiến Quốc ngoài miệng nói như vậy, trong lòng rất cao hứng Tống Chiêu để đối hài tử hảo. Hôm sau, thiên tờ mờ sáng, Trung Kiến Quốc liền mở ra hắn hôm qua buổi tối khai trở về xe đi thực phẩm phụ xưởng. Trung Kiến Quốc xuống xe, thực phẩm phụ xưởng đại gia bác gái sôi nổi dừng lại tiếp đón, Trung đoàn trưởng lại tơi nữa. Trung đoàn trưởng hôm nay mua điểm cái gì? Trung đoàn trưởng hảo chút thời gian không có tới, có phải hay không lại ra biển? Trung Kiến Quốc trước kia đối mặt mọi người trêu ghẹo còn rất ngượng ngùng, hiện giờ tới rồi. Thực phẩm phụ xưởng tựa như đến nhà mình vườn rau, bình tĩnh mua thịt heo, chọn tiểu kê. Giống như đoạn đại tẩu theo như lời, từ dưới xe đến lên xe, Trung Kiến Quốc chỉ dùng 10 tới phút. Cũng là bởi vì đoạn đại tẩu nhắc nhở, Tống Chiêu để chú ý một chút thời gian, từ Trung Kiến Quốc ra cửa, đến hắn trở về cũng liền dùng nửa giờ tả hữu, không cấm cảm khái, người nam nhân này thật là cái thật sự người. Năm trước ấp tiểu kê cùng tiểu vịt, đã trường rất lớn, trong đó có một con là gà trống, hai chỉ là vịt đực. Tống Chiêu để đem lạn lá cải ném tới chuồng vịt, liền đối cấp mấy cái hài tử rửa mặt Trung Kiến Quốc nói, hai tháng nhị long đầu tiết ngày đó, ta đem gà trống giết ăn. Rốt cuộc muốn ăn lạp. Trung đại hoa hưng phấn, ta muốn ăn cái đại đùi gà. Trung Kiến Quốc nhìn nhìn đang ở rửa mặt, vô pháp nói chuyện, cấp loạn dãy rùa nhị hoa, lại nhìn nhìn nháy mắt chạy đến ổ gà bên cạnh đại hoa, nhắc nhở nói, những cái đó gà là hai ngươi uy đại. Uy đại nó chính là vì ăn nó à? Trung đại hoa ngửa đầu hỏi, mẹ kế, long đầu tiết còn có mấy ngày à? Tống Chiêu để cười nói, còn có nửa tháng. Ngươi học được phép nhân khẩu quyết liền đến long đầu tiết. Ta biết rồi. Trung đại hoa điểm điểm, mẹ kế, ta muốn ăn sủi cảo chiên. Tống Chiêu để vô ngữ, ngày thường nói với hắn điểm sự, hắn có thể quên đến không còn một mảnh, chỉ cần cùng ăn có quan hệ, mặc dù qua 3 năm tháng, hắn còn có thể nhớ rõ rành mạch, buổi tối làm. Ta giữa trưa trở về ăn cơm. Trung Kiến Quốc nói, ta lánh tam hoa, ngươi nấu cơm. Tống Chiêu để bất đắc dĩ mà phiên cái xem thường, khóe mắt dư quang liếc đến dán rào che tường chuồng ngỗng trống không, vội vàng nhắc nhở chính mình, lần sau đi mua trứng giống thời điểm, nhất định phải nhớ rõ mua hai cái trứng ngỗng. Tuy rằng đã chính thức khai giảng, Tống Chiêu để hôm nay đến đi trường học đi học, nhân nàng buổi sáng chỉ có một tiết khóa, giữa trưa đảo cũng có thời gian cấp hài. Tử làm ăn, kết quả ăn quá no, cơm no tư buồn ngủ. Trung đại hoa cùng Trung nhị hoa ngủ đến mau 2 điểm mới đi trường học. Trạng vạng, chuẩn bị nấu cơm thời điểm, Tống Chiêu để nghĩ sơ tam niên cấp mau tan học, liền cấp đại hoa cùng nhị hoa lấy 2 khối ăn Tết thời điểm làm tiêu lá cây, kêu hai người bọn họ ăn trước điểm lót lót, vãn trong chốc lát lại nấu cơm. Đại hoa tiếp nhận tiêu lá cây, trong mắt xoay chuyển liền hỏi Tống Chiêu để, có thể hay không lại cho hắn tam khối. Tiêu lá cây treo ở trên tường. Trung đại hoa dẫm lên băng ghế cũng với không tới, Tống Chiêu để không cho hắn, hắn muốn ăn cũng chỉ có thể nhìn tiêu lá cây giải giải mắt thèm. Tống Chiêu để kỳ quái, tam khối như thế nào phân? Lời nói đến bên miệng, đưa cho hắn tam khối liền hỏi hắn có phải hay không cấp Mã Trấn Hưng ca hai cùng Lâm Trung. Trung đại hoa trợn to mắt, không dám tin tưởng, hắn cái gì cũng chưa giảng, hắn mẹ kế như thế nào lại đoán được. Không đợi Tống Chiêu để mở miệng, đại hoa kêu một tiếng nhị hoa, ôm tiêu lá cây liền ra bên ngoài chạy. Đến Lâm gia liền cùng Lâm Trung khoa tay múa chân, hắn mẹ kế thật là đáng sợ, so Tôn Ngộ không còn thông minh. Mùa thu khai giảng, Lâm Trung liền thượng mùng 1. Tống Chiêu để là mùng 1 giáo viên tiếng Anh, Lâm Trung không học qua tiếng Anh, sợ về sau hắn tiếng Anh không tốt. Tống Chiêu để tìm mẹ nó cáo trạng, liền tìm mùng 1 học sinh hỏi thăm, Tống lão sư ái không yêu cáo trạng. Mùng 1 học sinh nói, lên Tống Chiêu đệ, liền hai chữ, lợi hại. Lâm Trung xem ở tiêu lá cây phân thượng không cùng đại hoa nói, ngươi mẹ kế không phải giống nhau lợi hại, tiểu tử ngươi về sau đừng từ trong nhà trộm đồ vật. Sửa nói đại nhân đều là lợi hại như vậy. Đại hoa cùng nhị hoa tiếp xúc trưởng bối không ít, trong đó một nửa đều một lời khó nói hết, bởi vậy đối Lâm Trung nói không cho là đúng. Bất quá, Tống Chiêu đệ công đạo quá bọn họ, ở bên ngoài ít nói trong nhà sự, hai tiểu hài tử liền không hé răng. Lâm Trung mang theo đại hoa cùng nhị hoa đi tìm Mã Trấn Hưng ca hai chơi thời điểm, Tiền Khánh Hoa tới rồi Trung ra. Tống Chiêu để đang ở đỡ tam hoa đi đường, thấy hắn tới hướng trong phòng bĩu môi, ý bảo hắn đi trong phòng, cha được đi. Tiền Khánh Hoa ân một tiếng, sắc mặt thập phần khó coi. Năm trước Lưu Dương lại đây, Lưu sư trưởng một nhà tới Trung gia ăn cơm, Tống Chiêu đệ tử Lưu Bình cùng Lưu Vĩ cùng Đoạn Đại Tẩu nói chuyện ngữ khí, là có thể nhìn ra hai. Đứa nhỏ thực sùng bái bọn họ chính là sư trưởng ba ba, đối Đoạn Đại Tẩu không quá tôn trọng. Tống Chiêu đệ cùng Trung Kiến Quốc nhắc tới việc này, Trung Kiến Quốc cùng Tống Chiêu đệ phân tích một phen, Tống Chiêu đệ mới hiểu được, hai đứa nhỏ cảm thấy mang binh đánh giặc rất lợi hại, lo liệu việc nhà loại sự tình này vô pháp cùng mang binh đánh giặc so. Đoạn Đại Tẩu tự nhiên là không bằng Lưu sư trưởng. Lúc ấy Tống Chiêu đệ liền hỏi Trung Kiến Quốc, lo liệu việc nhà so mang binh đánh giặc dễ dàng. Trung Kiến Quốc mỗi ngày giặt quần áo, xoát chén, ngẫu nhiên còn phải phách xài cùng mua đồ ăn, dù cho tưởng nói dễ dàng, cũng nói không nên lời. Liền thuận theo chính mình tâm nói, đều không dễ dàng. Tống Chiêu đệ đã biết trên đảo Tiểu Nam Hải đều sùng bái phụ thân, còn cho rằng Tiền Khánh Hoa sẽ hướng về Diêu lão sư, là bởi vì nàng cảm thấy Diêu lão sư là cái lão sư, ở nhà thân phận hẳn là so Đoạn Đại Tẩu cao. Kết quả, Tiền Khánh Hoa dùng thực tế hành động nói cho nàng suy nghĩ nhiều. Tống Chiêu đệ rất tức giận, nhìn đến Tiền Khánh Hoa có chút thương tâm, cũng lười đến an ủi hắn, đi đem mụ mụ ngươi hô qua tới. Hiện tại, Tiền Khánh Hoa vội hỏi, Tống Chiêu đệ, trung đoàn trưởng phải về tới, không nghi nháo đến mọi người đều biết, ngươi liền chạy nhanh lên. Lại qua mấy tháng Tiền Khánh Hoa liền tốt nghiệp, 16-17 tuổi người biết tác phong bất chính đối hắn ba ý nghĩa cái gì, xoay người liền hướng ra. Chạy, chỉ là hắn mới ra đi, Trung Kiến Quốc liền đã trở lại. Tống Chiêu đệ vội vàng đem hắn đẩy đến Lưu gia, ngươi đi trước Lưu thúc trong nhà trốn trốn. Xảy ra chuyện gì? Trung Kiến Quốc nói, đột nhiên trong lòng vừa động, đột nhiên nhanh trí. Tống Chiêu đệ, ngươi lại cõng ta làm gì? Đoạn Đại Tẩu đang ở rửa rau thời điểm trong lúc vô ý nhìn đến Tiền Khánh Hoa hướng Trung ra đi, ra tới nghe được Tống Chiêu đệ nói, liền bắt lấy Trung Kiến Quốc cánh tay. Tiểu Trung, muốn biết cái gì ta nói cho ngươi, đừng ở bên ngoài ồn ào. Tiểu Tống, ngươi chạy nhanh trở về. Tống Chiêu đệ ôm Tam Hoa về đến nhà, một chén nước không uống xong, Diêu lão sư cùng Tiền Khánh Hoa tới, mẫu tử hai người mệt đến thở hồng hộc. Tiếp đón hai người ngồi xuống nghỉ một lát nhi, Tống Chiêu đệ mới nói nàng vì cái gì muốn giúp Diêu lão sư, sau đó mới nói Tiền đoàn trưởng nháo ly hôn là có ngoại tâm. Nói xong nhìn đến Diêu lão sư không ngoài ý muốn, Tống Chiêu đệ nhíu mày, ngươi biết? Mẹ, ngươi biết? Tiền Khánh Hoa cũng thực kinh ngạc, vì cái gì không nói cho ta? Diêu lão sư trầm mặc trong chốc lát, ta không có chứng cứ. Ta là cảm giác được hắn gần nhất mấy tháng có điểm không đúng, cho rằng hắn chê ta là nhà tư bản tiểu thư. Cho nên liền không dám cho các ngươi mấy cái nói. Nếu Tống lão sư mặc kệ ngươi, ngươi có phải hay không cũng không tính toán điều tra rõ, liền đồng ý cùng ta ba ly hôn. Chứng thực chính mình là hắc bảy loại giữa nhà tư bản. Tiền Khánh Hoa đối Tiền đoàn trưởng thực thất vọng, đã làm tốt nếu hắn ba khăng khăng muốn ly hôn, hắn liền chính mình vạch trần hắn ba ác hành. Chính là nhìn đến hắn mụ mụ thái độ, Tiền Khánh Hoa phi thường thất vọng, so đối hắn ba còn phải thất vọng. Diêu lão sư không thấy nhi tử, chuyển hướng Tống Chiêu đệ, tiểu Tống đồng chí, cảm ơn ngươi. Ta, xác thật không nghĩ tới đem việc này nói cho bọn họ. Nếu Khánh Hoa đã biết, ta lại gạt cũng không. Có gì? Từ từ, Diêu lão sư, không phải là trách ta đem việc này thọc ra tới đi. Tống Chiêu đệ đánh gãy nàng lời nói. Tiền Khánh Hoa buột miệng thốt ra, không có khả năng. Ta mẹ không phải là người như vậy. Tống Chiêu đệ cái gì cũng chưa nói, hướng Diêu lão sư bên kia bĩu môi, ý bảo Tiền Khánh Hoa chính mình xem. Tiền Khánh Hoa quay đầu, nhìn đến hắn mụ mụ không biết khi nào cúi đầu, trong lòng rùng mình, không quá dám tin tưởng. Tống Chiêu đệ vì nàng hảo, nàng cư nhiên. Thật quái Tống Chiêu đệ, mẹ, ngươi tưởng cái gì đâu? Ta ba hắn đều làm ra loại chuyện này. Diêu lão sư xoa thái dương đánh gãy hắn nói, ngươi đứng ồn ào, ta nghe thấy. Ta là nhà tư bản tiểu thư, ngươi ba chưa nói sai. Tiền Khánh Hoa nghẹn một chút, vậy ngươi biết một khi ta ba cùng ngươi phủi sạch quan hệ, chứng thực ngươi là nhà tư bản tiểu thư, ngươi có khả năng vứt bỏ tánh mạng. Diêu lão sư cả người cứng đờ. Tiền Khánh Hoa thấy thế, tức khắc đoán được nàng mẹ cũng không biết sẽ như vậy nghiêm trọng. Theo bản năng chuyển hướng Tống Chiêu Đệ, Tống Chiêu Đệ buông tay, không tiếng động mà nói, đó là mẹ ngươi. Tiềm ý tứ không phải nàng nương, nàng không có phương tiện trộn lẫn. Chính là Tiền Khánh Hoa cũng không biết nên khuyên như thế nào nàng, bên người người là mẹ nó, không thể mắng, lại không dám giống lớn, nhìn không được trừng mắt Diêu lão sư, mẹ, đừng gục xuống đầu không hé răng. Ngươi tính thế nào, trực tiếp cùng ta nói, nơi này không người ngoài. Ba ba có khác ý tưởng chuyện này, là Tống lão sư phát hiện, trừ bỏ ta ba cùng chúng ta mấy cái, không có những người khác biết. Ngươi không cần lo lắng chuyển tới tứ lệnh lỗ tai. Diêu lão sư hít sâu một hơi, ngươi đừng nói nữa, chúng ta về nhà. Tiền Khánh Hoa bỗng nhiên đứng dậy, mông hạ tiểu băng ghế, bùm, ngã trên mặt đất. Diêu lão sư sợ tới mức run run một chút. Tống Chiêu Đệ chau mày, Khánh Hoa, ngồi xuống. Đừng phát cáu, làm sợ mụ mụ ngươi. Nàng muốn biến thành hắc bảy loại, nàng đều không sợ, còn sẽ sợ ta. Tiền Khánh Hoa thấy mẹ nó trên mặt xuất hiện do dự, cho rằng mẹ nó biết lợi hại, thay đổi tâm ý. Trăm triệu không nghĩ tới nàng gàn bướng hồ đồ. Nhìn đến mẹ nó lại cúi đầu, Tiền Khánh Hoa thật muốn một cái tát phiến qua đi đem nàng mẹ đánh tỉnh. Mẹ, không tỏ thái độ đúng không? Vậy ngươi biết Tống lão sư cách vách chủ ai? Ta ba sư trưởng, Lưu sư trưởng. Ta đếm ba tiếng, ngươi lại không hé răng, ta liền hướng về phía Lưu sư trưởng ra kêu, ta ba tác phong bất chính, ta xem ngươi như thế nào cùng Lưu sư trưởng giải thích. Nói xong, xoay người liền đi. Diêu lão sư đột nhiên ngẩng đầu, Khánh Hoa. Tiền Khánh Hoa cũng không phải hù dọa mẹ nó, hắn ba thật cho hắn cưới cái không an phận mẹ kế, nhà bọn họ nhật tử liền vô pháp qua. Nếu cái này ra sớm muộn gì đều đến tán, nếu hắn ba danh dự quét rác có thể đổi lấy mẹ kế vô pháp tiến ra môn, hắn mụ mụ không cần bị đánh thành nhà tư bản, không cần ai phê đấu, này bút mua bán rất có lời. Mẹ, ta không cùng ngươi nói giỡn. Tiền Khánh Hoa dừng lại, quay đầu lại nghiêm túc mà nói. Tống Chiêu Đề rất là ngoài ý muốn, nhìn đến Tiền Khánh Hoa vẻ mặt quyết tuyệt, trong mắt hiện lên thưởng thức. Lúc này mới giống cái tiểu nam tử Hán, mới giống ở quân khu người nhà trong viện lớn lên hài tử. Diêu lão sư, Khánh Hoa trước kia không biết ngươi một khi bị đánh thành hắc bảy loại giữa nhà tư bản, khả năng vứt bỏ tánh mạng, mới đồng ý các ngươi ly hôn. Hiện giờ đã biết, hắn không đồng ý các ngươi ly hôn, ngươi cũng nên tôn trọng hắn ý kiến. Lại quá một năm, hắn liền 18 tuổi, không hưởng ứng quốc gia kêu gọi lên núi xuống làng, phải đi tòng quân. Ngươi tổng không thể làm con của ngươi mang theo vướng bận đi thôi. Diêu lão sư nhìn nhìn Tống Chiêu Đệ, lại nhìn nhìn nộ khí đằng đằng tiểu nhi tử, nước mắt xoát một chút ra tới. Tiền Khánh Hoa há hốc mồm, này lại là cái gì con? Đường, há miệng thở dốc, Tống lão sư, có phải hay không ta nói được thật quá đáng. Tống Chiêu Đệ cũng dọa nhảy dựng, nói như thế nào khóc liền khóc. Này cái gì tật xấu a? Diêu lão sư, hôm nay sự tiền đoàn trưởng không biết tình, nhà của chúng ta lão trung cũng không biết, ta cũng không tính toán nói cho hắn. Tống Chiêu Đệ lời nói thấm thía nói, ta kêu Khánh Hoa đem ngươi tìm tới, là các ngươi hai vợ chồng vì cái gì ly hôn, đều không thể dùng ngươi là nhà tư bản. Tiểu thư, cái này lý do, cái này đầu không thể khai. Tiền đoàn trưởng nếu không bận tâm người khác, khăng khăng cùng ngươi phủi sạch quan hệ, chỉ cần ngươi nhéo hắn có ngoại tâm nhược điểm, tiền đoàn trưởng cũng không dám cùng ngươi ly hôn. Tiền Khánh Hoa liên tục gật đầu, đối. Từ từ, mẹ, đây là nữ nhân kia viết cho ta ba tin. Từ trong túi móc ra cái phong thư đưa cho Diêu lão sư, bàn tay đến một nửa dừng lại. Tống lão sư, vẫn là ngươi giúp ta thu, chỉ có này một cái chứng cứ. Ta mẹ thực nghe ta ba nói hai câu mềm lời nói, chứng cứ đã bị hắn hống đi rồi. Tống Chiêu Đệ xua tay, nhà các ngươi sự, tương lai chuyển tới ngươi ba lỗ tai, hắn khẳng định sẽ oán trách nhà ta lão trung từ ta trộn lẫn nhà các ngươi sự. Lại lấy hắn tin, ngươi ba có thể hận chết lão trung. Này phong thư vẫn là ngươi giấu đi đi. Thấy Diêu lão sư còn ở khóc, lần cảm đau đầu. Diêu lão sư, khóc giải quyết không được bất luận vấn đề gì. Lão trung mau trở lại, hắn hỏi tới, ta nhưng vô pháp nói. Tống lão sư, Diêu lão sư hút hút cái mũi, nức nở nói, ta, ta vừa rồi tưởng nói, Khánh Hoa đã biết, ta lại gạt cũng không có gì ý tứ, ta đây cũng lời nói thật cùng ngươi nói, vô luận ngươi khuyên như thế nào ta, này hôn ta đều đến ly. Sát sát nước mắt, hít sâu một hơi, không phải ta cố ý muốn liên lụy trong trường học lão sư, ta cũng là không có biện pháp, thỉnh Tống lão sư lý giải. Tống Chiêu Đệ không rõ, Tiền Khánh Hoa đều nhảy ra tin, nàng còn có cái gì đáng sợ? Cẩn thận nghĩ nghĩ, thử nói, Khánh Hoa phía trước cùng ta nói, hắn ba nói ngươi nếu không đồng ý ly hôn, sẽ liên lụy Khánh Hoa huynh muội mấy cái. Ngươi hiện tại biết chính mình một khi bị đánh thành hắc bảy loại, sẽ không có kết cục tốt, cũng biết các ngươi hôm nay ly hôn, hắn ngày mai liền có khả năng cưới người khác, còn muốn ly hôn không phải là vì bọn họ huynh muội cũng mấy cái, hy sinh ngươi một cái đi. Diêu lão sư không hé răng. Tống Chiêu Đệ nhìn không được phiên cái xem thường, đỡ chán nói, quả nhiên như thế, ta sớm nên nghĩ vậy một chút, ngươi thật đúng là vĩ đại, là rất vĩ đại. Tiền Khánh Hoa khẽ cắn môi, ta ngay từ đầu cũng nên nghĩ đến. Căn tử tìm ra, Tống Chiêu Đệ thở dài một hơi, Diêu lão sư, Tiền đoàn trưởng cùng ngươi nói mặt trên đối xuất thân này một khối tra nghiêm, ta đoán hắn nhất định không cùng ngươi nói, hiện giờ chủ trì công tác kia vài vị từng không ngừng một lần cường điệu, không chuẩn ở quân đội làm bừa làm loạn. Diêu lão sư đột nhiên ngẩng đầu, Tống Chiêu Đệ giật nhẹ khóe miệng, bị ta nói trúng rồi. Vậy ngươi hảo hảo nghe, Khánh Hoa, ngươi cũng nghe. Hải quân cùng lục quân, không quân so sánh với không chịu coi trọng. Mặc dù là có người ở bộ đội làm sự, cũng là nhìn chằm chằm đế đô quân khu, đông bắc quân khu, đông nam quân khu, tây bắc quân khu. Tống lão sư như thế nào biết mặt trên không coi trọng hải quân? Ta ba nói, mặt trên nói qua, không tiếc hết thảy đại giới làm hải quân. Tiền Khánh Hoa hỏi, chẳng lẽ trung đoàn trưởng cùng ngươi nói? Tống Chiêu Đệ, không phải, không cần ta nói ngươi cũng có thể nhìn đến, đến sang năm liền kiến quốc 20 năm, hải quân vẫn là muốn gì không gì, cái này kêu coi trọng. Bất quá, nói trở về, hải quân nhất phí tiền, thấy hiệu quả chậm nhất, chúng ta hiện tại lại vừa lúc không có tiền, ưu tiên phát triển tương đối tơi nói không uổng tiền cũng bình thường. Cũng bởi vì chúng ta hải quân nhược, kiến quốc lúc đầu cái gì đều không có, cứ như vậy còn muốn đề phòng vũ khí so chúng ta tiên tiến không biết nhiều ít lần lão tưởng, căn bản chịu không nổi lăn lộn. Ngày sau có người đề xuất thân vấn đề, tứ lệnh cũng không cho phép nháo đại, không cho phép bên này loạn lên. Chính là Diêu lão sư cùng Tiền đoàn trưởng thật ly hôn, có tứ lệnh đè nặng, phía dưới người cũng sẽ cho rằng tình thế thực nghiêm trọng, thúc giục tứ lệnh chỉnh đốn. Ta mới nói các ngươi ly hôn sẽ liên lụy những người khác. Dừng một chút, Diêu lão sư, ta có thể cam đoan với ngươi, vô luận về sau phát triển đến cỡ nào nghiêm trọng, Tiền đoàn trưởng đều sẽ không bị ngươi liên lụy. Thật sự, Diêu lão sư tưởng tin tưởng, lại không thể tin được. Tống Chiêu Đệ gật đầu, thật sự, ngươi nếu không tin, ta có thể cho ngươi viết giấy cam đoan, về sau đã xảy ra chuyện, ngươi có thể đem ta đẩy ra đi. Này, này liền không cần. Diêu lão sư là cái thiện lương người, Tống Chiêu Đệ như vậy vừa nói làm nàng rất là xấu hổ, hoảng xua tay lại lắc đầu. Tống Chiêu Đệ, ngươi ý tứ không ly hôn? Không ly hôn. Tiền Khánh Hoa thế Diêu lão sư nói, đều sẽ không liên lụy ta ba, làm gì muốn ly hôn? Nói nữa, ly hôn, ta mẹ liền không phải gia đình quân nhân, nàng đi chỗ nào? Tống Chiêu Đệ nhìn về phía Diêu lão sư, trong lòng vừa động, không đường nhưng đi, cùng lắm thì đầu hải tự sát. Tiền Khánh Hoa chau mày, tưởng nói, Tống lão sư, ngươi nói cái này kêu nói cái gì? Khóe mắt dư quang lưu ý đến mẹ nó sắc mặt đại biến, Tiền Khánh Hoa thân thể nhoáng lên, suýt nữa bị mẹ nó cấp khí ngất xỉu đi. Mẹ! Tống Chiêu Đệ vội vàng bế lên vòng quanh nàng đánh xoay vòng tam hoa, Khánh Hoa, nói nhỏ chút, làm sợ nhà của chúng ta tam hoa. Ta mẹ nàng không chết, ta sắp bị nàng cấp tức chết rồi. Tiền Khánh Hoa lúc này là thật muốn đánh người, nhưng hắn đã làm nhất quá phận sự chính là cùng mẹ nó tranh luận. Đối mẹ nó ra tay, Tiền Khánh Hoa tình nguyện một đầu đâm chết, nhưng hắn muốn chết cũng đến hoãn một chút. Tống lão sư, cảm ơn ngươi. Hôm nay sự ta sẽ không nói cho ta ba, ngày sau ta mẹ nói cho ta ba, ta cũng nói là ta tới tìm ngươi. Ngài cứ việc yên tâm, ta không đồng ý, bọn họ đừng tưởng ly hôn, dù sao ta có ta ba chứng cứ, thật đem ta chọc nóng này, ta liền cấp tứ lệnh viết thư. Mẹ, ngươi không phải không nghĩ qua sao, ngươi dám có loại suy nghĩ này, ta ba hắn cũng đừng tưởng. Hảo quá, quay đầu liền đi. Diêu lão sư theo bản năng đứng dậy, Tống Chiêu đệ, mau đi đi. Nhà các ngươi Khánh Hoa là cái rất có tính tình hài tử, nói ra làm rất đúng. Kia, ta đây đi. Tống lão sư, thực xin lỗi. Diêu lão sư thực xấu hổ, hướng Tống Chiêu đệ gật gật đầu, liền hướng bên ngoài chạy. Tống Chiêu đệ thở dài một hơi, bế lên có chút dọa đến, không biết đã xảy ra chuyện gì tam hoa, nhìn không được nói, ta thật nên nghe ngươi ba ba nói, không nên xen vào việc người khác, suýt nữa làm cho ta trong ngoài không phải người. Đáng tiếc ngươi không giải trí nhớ. Trung Kiến Quốc thanh âm từ bên ngoài truyền tiến vào, Tống Chiêu đệ ngẩng đầu, nhìn đến hắn bên cạnh còn đứng Lưu sư trưởng cùng Đoạn đại tẩu, vội vàng đứng dậy, các ngươi, đến đây lúc nào? Tiểu Tống yên tâm, chúng ta tránh ở cây cột mặt sau, kia nương hai chạy trốn quá nhanh, không phát hiện chúng ta. Lưu sư trưởng nói, Tiểu Tống, ngươi vừa rồi lời nói, ta đều nghe được. Mấy ngày trước tứ lệnh tìm chúng ta mở họp, cũng đặc biệt cường điệu, bên này không thể loạn. Ngươi không có làm sai. Tống Chiêu đệ không lo lắng bọn họ bị Diêu lão sư phát hiện, cũng không lo lắng Lưu sư trưởng quái nàng, mà là lo lắng nàng vừa mới có hay không nói cái gì không nên lời nói. Trung Kiến Quốc đối nàng nhiều ít có chút hiểu biết, thấy nàng trong mắt loạn chuyển, liền biết Tống Chiêu đệ trong lòng thực hoảng, kéo kéo khóe miệng, chuyển hướng Lưu sư trưởng. Sư trưởng, đừng khen nàng, chuyện lớn như vậy nàng cư nhiên còn muốn gạt chúng ta, về sau không chừng đến sấm bao lớn họa. Tiểu Tống không phải cố ý gạt các ngươi. Đoạn đại tẩu vội vàng nói, việc này truyền ra đi đối Tiểu Tiền ảnh hưởng không tốt, đối Diêu lão sư cũng không tốt. Các ngươi đừng trách Tiểu Tống. Ngay sau đó đối Tống Chiêu đề nói, ta đang theo Tiểu Trung giải thích thời điểm, ngươi Lưu Thúc đã trở lại. Tống Chiêu đề cười nói, thím, ta không trách ngươi. Ta cũng tính toán cùng sư trưởng nói, Tiền đoàn trưởng khăng khăng muốn ly hôn, Khánh Hoa kia hải tử không thấy có thể ngăn lại, cuối cùng còn phải sư trưởng ra mặt. Tiểu Tống nói đúng. Lưu sư trưởng nói, Tiểu Tiền tuy rằng tài hoa đến ta bên này 2 năm, nhưng ta hiểu biết hắn người kia, ở nhà không bán hai giá, không chấp nhận được thê nhi phản bác một câu. Phỏng chừng sẽ bắt được Khánh Hoa tấu một đốn. Ta chờ lát nữa liền đi tìm Tiểu Tiền, liền nói thực phẩm phụ xưởng. Người đều ở truyền, hắn 3 ngày 2 đầu đi thực phẩm phụ xưởng là coi trọng nhân gia tiểu cô nương. Đoạn đại tẩu nhíu mày, có thể hay không đem Tiểu Tống xả ra tới? Sẽ không. Lưu sư trưởng nói, hôm nào ta liền mệnh hắn tùy tuần tra hạm đi ra ngoài, không cho hắn hỏi thăm cơ hội. Tiểu Tống, việc này ngươi liền không cần phải xen vào. Quay đầu lại cùng trong trường học lão sư nói, an tâm đi học. Tống Chiêu đệ, là, chúng ta cũng trở về đi. Lưu sư trưởng nhìn về phía Đoạn đại tẩu, việc này ngươi cũng không thể ra bên ngoài nói. Đoạn đại tẩu nói thầm nói, nếu không phải ngươi buộc ta nói, ta liền ngươi đều không nói cho. Lưu sư trưởng nghẹn một chút, há mồm tưởng nói chuyện, chú ý tới Tống Chiêu đệ cùng Trung Kiến Quốc, chừng liếc mắt một cái hắn thê tử, xoay người liền đi. Trung Kiến Quốc nhìn hai người đi xa, dựa khung cửa, nhìn Tống Chiêu đệ, liền mặt trên coi trọng lục địa quyền, nhẹ hải quyền đều biết, Tống Chiêu đệ, lại làm ta trường kiến thức. Tống Chiêu đệ vừa thấy Trung Kiến Quốc bộ dáng, cũng đã đoán được nàng nói lỡ, đây là bí mật. Ta cho rằng chú ý thời sự, chú ý quốc gia của ta hiện có lực lượng quân sự người đều rất rõ ràng điểm này. Ngươi cho rằng chúng ta bộ đội không có nữ quan quân. Trung Kiến Quốc cười lạnh nói, tất cả mọi người biết Hoa Quốc hải quân nhược, nhưng có thể nói hải quân thiêu tiền, thấy hiệu quả chậm nhất, hiện giai đoạn ưu tiên phát triển khác binh chủng nữ quan quân cơ hồ không có. Tống Chiêu đệ, che giấu rất sâu a. Tống Chiêu đệ cũng không tưởng để trong quân đội sự, chỉ là nhắc tới đến hải quân phát triển, liền nghĩ đến kiếp trước xem tiết mục khi, một vị hải quân tướng quân nhắc tới Hoa Quốc hải quân phát triển, khóc một phen nước mũi một phen nước mắt, mới không nhìn xuống lắm miệng, đoán ra ta là phương nào thế lực. Ngươi là ông trời phái tơi chuyên môn khí ta. Trung Kiến Quốc nghĩ thầm, ta nếu có thể đoán được, sớm đem ngươi đưa ra đi, còn sẽ đem ngươi câu tại bên người gần người quan sát, còn sẽ ở chỗ này cùng ngươi lãng phí nước miếng, nói bóng nói gió. Tống Chiêu Đệ nhấp miệng cười cười, Lãnh Tam Hoa, ta đi cùng mặt. Làm cái gì ăn? Trung Kiến Quốc nắm nhi tử tay nhỏ theo vào phòng bếp. Tống Chiêu Đệ, cán bột điều, dùng canh gà phía dưới điều. Vẫn là ngươi sẽ ăn. Trung Kiến Quốc nói, một cái gà có thể ăn 3 ngày sao? Tống Chiêu Đệ, ở bếp lò thượng phóng 3 ngày. Xương gà liền. Hóa, ngươi lần này mua không phải lão công gà, là tiểu gà trống. Canh hương vị không bằng ăn Tết thời điểm ngươi mua kia chỉ gà. Lần sau đổi ngươi đi mua. Trung Kiến Quốc nói, Tống Chiêu Đệ, là ta chính mình ăn sao? Mỗi đến lúc này liền bắt đầu phân ngươi ta. Trung Kiến Quốc vô ngữ, hôm nào đại hoa nháo muốn ăn thịt gà, ngươi nói với hắn, muốn ăn thịt tìm ngươi ba đi, đừng tìm ta, ta lại không phải mẹ ngươi. Tống Chiêu Đệ hừ một tiếng, đừng kích ta. Không dám, chỉ đùa một chút. Trung Kiến Quốc rất sợ liền tiền đoàn trưởng cùng Diêu lão sư muốn ly hôn, chuyện lớn như vậy đều dám nhúng tay. Tống Chiêu Đệ sằng bậy, ngươi phóng bột đậu hỗn hợp làm gì, Bạch Diện mau ăn xong rồi. Tống Chiêu Đệ, phóng một chút, mỗi ngày ăn chút hoa màu đối thân thể hảo. Quá chút thiên rau chân vịt cùng rau xanh ăn xong, phía tây mà thu thập ra tới, ta tính toán loại 2 luống dưa chuột cùng cà chua, dư lại toàn loại thượng đậu Hà Lan. Không loại khác đồ ăn. Trung Kiến Quốc hỏi, Tống Chiêu Đệ, phía đông loại đồ ăn đủ ăn, nhà chúng ta liền như vậy vài người, loại quá nhiều cũng ăn không hết, dùng muối yêm thượng, ngươi thường xuyên không ở nhà, tiểu hài tử không thể thường xuyên ăn muối yêm đồ vật, một mình ta ăn không hết nhiều ít. Mỗi khi nghe Tống Chiêu Đệ nói lên vườn rau, nhìn nàng cấp mấy cái hài tử làm quần áo làm giày thời điểm, Trung Kiến Quốc tổng nhìn không được đem nàng trở thành một cái vây quanh bệ bếp cùng hải tử chuyển gia đình phụ nữ. Chính là, mỗi khi Trung Kiến Quốc phải có loại này ý tưởng thời điểm, Tống Chiêu Đệ lại có thể lập tức dùng thực tế hành động nói cho hắn, nàng phi thường không bình thường. Trung Kiến Quốc rất tò mò, nàng ở Tân Hải 3 năm đều đã trải qua cái gì? Giáo nàng những cái đó lão sư, lại trong lén lút đã dạy nàng cái gì? Đáng tiếc, duy nhất hiểu biết Tống Chiêu Đệ nam nhân còn trộm đi. Tân Hải Đại học sư phạm mấy cái phi thường có học vấn lão sư, ở Trương Chính Ủy đến phía trước, đã bị hạ phóng đến nông thôn. Đến nỗi hạ phóng đến địa phương nào, Trương Chính Ủy cũng không tra được. Xem ta làm cái gì? Tống Chiêu Đệ nói xong, không nghe được Trung Kiến Quốc nói tiếp, thực nghi hoặc, quay đầu phát hiện hắn nhìn chằm chằm chính mình, nhướng mày, rốt cuộc phát hiện ta hảo. Trung Kiến Quốc lắc lắc đầu, là phát hiện ngươi Mỹ. Nha, đôi mắt khỏi hẳn. Tống Chiêu Đệ kinh ngạc. Trung Kiến Quốc ngây ra một lúc, tâm nói, khỏi hẳn, có ý tứ gì? Đột nhiên nghĩ đến, Tống Chiêu Đệ trước kia nói hắn mắt mù, tức khắc vừa bực mình vừa buồn cười, miệng của ngươi lợi hại như vậy, sẽ không sợ ta phiền ngươi. Nói rất đúng giống ngươi không phiền ta giống nhau. Tống Chiêu Đệ đánh giá hắn một phen, dám nói ngay từ đầu chịu đựng ta, không phải bởi vì ngươi ba cái hài tử. Trung Kiến Quốc thở dài, Tống Chiêu Đệ, ngươi có đôi khi thật sự thực phiền. Dừng một chút, ta là nam nhân. Ta biết ngươi là nam nhân. Tống Chiêu Đệ nói, ngươi nếu không phải nam nhân, ta cũng không có khả năng gả cho ngươi. Nói nữa, ta không cho ngươi mặt mũi, người khác cũng không biết. Nơi này chỉ có ngươi cùng ta, còn có không hiểu chuyện Tam Hoa, ngươi hạt để ý cái gì đâu. Trung Kiến Quốc, ngươi còn nói, thật không thể cho ta chừa chút mặt mũi. Hành, ta không nói, nhường ngươi. Tống Chiêu Đệ nói, nhưng có một chút, ta không nói ngươi cũng thấy rồi, ta dùng thời gian cùng hành động chứng minh, ta là vô hại, ngươi về sau đừng lại hoài nghi ta. Trung Kiến Quốc hừ một tiếng, ta cũng không nghĩ, nhưng có đôi khi ta liền cảm thấy ngươi quái, cố tình lại cha không đến nơi nào quái. Tống Chiêu Đệ trong lòng một đột, nàng tiện nghi cha mẹ cũng chưa phát hiện chính mình khuê nữ tim thay đổi. Trung Kiến Quốc cư nhiên có thể ý thức được, này sẽ không chính là trong truyền thuyết dã thú trực giác đi. Suy nghĩ nhiều, Tống Chiêu Đệ nói, đại khái là ta ngay từ đầu lừa ngươi, cho ngươi lưu lại không tốt ấn tượng. Trung Kiến Quốc, ta đây đến nói cho ngươi, ở thôn Tiểu Tống thời điểm, ta liền cảm thấy ngươi nơi trốn lộ ra quái dị. Nhưng ta tiềm thức cho rằng, nhà các ngươi thế thế đại đại nông dân, sẽ không có vấn đề, mới không hỏi ra nghi hoặc. Sau lại ngươi đưa ta đến cửa thôn, nói chính mình thượng quá học, có cái đối tượng còn đã chết. Ta tưởng nam nhân kia chết đối với ngươi đả kích quá lớn, ngươi mới không bình thường. Ngươi mới không bình thường đâu. Tống Chiêu Đế trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tiểu tâm ta ở mặt bên trong hạ độc. Trung Kiến Quốc, ngươi không dám, ta một ngày không đi huấn luyện khu, tiểu lý liền sẽ đi tìm tới tìm ta. Ngươi đều nói ta là ông trời phái tới, ngươi cho rằng tiểu lý có thể ngăn lại ta. Tống Chiêu Đế liếc hắn một cái, ta muốn chạy, không ai có thể ngăn được. Trung Kiến Quốc cười nói, đúng vậy, ta thả ngươi đi ra ngoài, là không ai dám cản ngươi. Ngươi! Tống Chiêu Đế cầm lấy chải cán bột, tin hay không ta đánh ngươi? Lại muốn đánh nhau à? Tống Chiêu Đế cùng Trung Kiến Quốc không hẹn mà cùng mà hướng cửa xem, nhìn đến đại hoa cùng nhị hoa trợn to mắt. Tống Chiêu Đế thu hồi chải cán bột, giới cười nói, cùng ngươi ba nói giỡn đâu? Biết! Trung đại hoa nhìn Tống Chiêu Đệ, lại nhìn xem Trung Kiến Quốc, mày nhíu lại, mỗi ngày cãi nhau, mỗi ngày đánh nhau, tiểu hài tử cũng chưa hai người các ngươi thích nháo. Tống Chiêu Đệ hô hấp cứng lại, sụ mặt, Trung đại hoa, còn có nghĩ ăn đùi gà. Trung đại hoa che miệng lại, nhị hoa nhấp miệng cười cười, nương, khi nào ăn cơm? Lúc này lại không kêu mẹ kế. Tống Chiêu Đệ hư điểm điểm hắn. Ngươi cũng là cái tiểu đứa bé lanh lợi, đi rửa rửa tay, đem cái bàn cùng băng ghế lôi ra tới liền có thể ăn cơm. Trung đại hoa, ai, một tiếng, lắc lắc đầu, một bộ thật lấy hắn thân ba cùng mẹ kế không có biện pháp bộ dáng, lôi kéo nhị hoa đi phòng khách. Phút, Trung Kiến Quốc cười phun, đứa nhỏ này với ai học a? Tống Chiêu Đệ, đừng nhìn ta, ta không ở hai người bọn họ trước mặt nói qua hai người bọn họ ai nháo. Phỏng chừng là cùng Lâm Trung các tỷ tỷ học. Nói đứng đắn sự, ngươi cảm thấy tiền đoàn trưởng còn có thể hay không cùng Diêu lão sư ly hôn? Này đến xem hắn có bao nhiêu thích cái kia nữ. Trung Kiến Quốc nói, nếu thực thích, sư trưởng tìm hắn nói chuyện thời điểm, hắn sẽ theo lý cố gắng. Nếu cảm tình không thâm, hắn sẽ nghe sư trưởng nói, hảo hảo sinh hoạt. Tống Chiêu Đệ sách một tiếng, Diêu lão sư là cái hảo nữ nhân, đáng tiếc thật tốt quá. Người như vậy, chú định vất vả cả đời. Lời nói không thể nói như vậy, Tống Chiêu Đệ đồng chí. Trung Kiến Quốc nói, ngươi cái lười nữ nhân liền hài tử đều không muốn sinh. Tống Chiêu Đệ trừng mắt, ai là lười nữ nhân? Lại nói nhao nhao. Trung Đại Hoa đột nhiên xuất hiện ở cửa, bất đắc dĩ mà nói, mẹ kế, ngươi có thể trước đem cơm làm tốt, lại. Cùng ta ba ba nói nhao nhao sao? Tống Chiêu Đệ quay đầu lại chừng hắn liếc mắt một cái, băng ghế phóng hảo. Hảo! Trung Đại Hoa nói, Tống Chiêu Đệ, đi rửa tay, chờ lát nữa lại đây cầm chén. Trung Đại Hoa bĩu môi, đi liền đi. Nhị Hoa, cùng ca rửa tay đi. Tiểu Tống đồng chí, ngươi về sau thiếu đối ta hô to gọi nhỏ. Trung Kiến Quốc nói, ta là bọn họ phụ thân, là bọn họ tấm gương, phải có phụ thân uy nghiêm. Tống Chiêu Đệ, ngươi nói chuyện phải hảo hảo nói chuyện, đừng làm nhân thân công kích, ta mới lười đến cùng ngươi giống. Tiếp tục lời nói mới rồi. Hảo, nhảy quá ngươi. Trung Kiến Quốc nói, Diêu lão sư hạnh phúc, khả năng chính là vì trượng phu, hài tử, suốt ngày vội cái không nghe, đem người một nhà hầu hạ thoải mái dễ chịu. Tống Chiêu Đệ nhíu mày, nàng mệt đến thẳng không dậy nổi eo. Tiền đoàn trưởng cùng cái đại gia dường như thế nào thoải mái như thế nào nằm, nàng liền hạnh phúc. Đúng vậy, Trung Kiến Quốc nói, ngươi không thể lý giải nàng, tựa như nàng không thể lý giải ngươi giống nhau. Ở Diêu lão sư trong mắt, ngươi là cái sinh viên, tuy rằng không tốt nghiệp, cũng là sinh viên, tùy tiện gả một cái đều so cho ta nhi tử đương mẹ kế cường. Tống Chiêu Đệ, toàn bộ trấn Hồng Nhai, cùng ta tuổi sấp xỉ, còn không có kết hôn người. Tính thượng nữ nhân cũng chỉ có ta một cái sinh viên, ta nhưng thật ra tưởng ở bên kia tìm cái cùng ta có thể chơi thân, đáng tiếc, tìm không thấy. Thành phố lớn, lại ở nhào cách mạng, có thể cung đến khởi hài tử vào đại học nhân gia, mười gia có cửu gia gia đình thành phần có vấn đề. Ta nếu là không sợ đi theo ai phê đấu, nhưng thật ra có thể cấp chính mình chọn cái nhà cao cửa rộng. Đáng tiếc, ta sợ. Nhìn xem, ngươi như vậy vừa nói, lại cùng những người khác ý tưởng không giống nhau. Trung Kiến Quốc nói, nếu Diêu lão sư là ngươi, nàng sẽ lựa chọn gả cho Vương Đắc Quý, sau đó chính mình sinh ba cái hài tử, cũng sẽ không gả cho ta. Tống Chiêu Đệ lắc đầu cảm khái, quả nhiên, ta chính là ta, vĩnh viễn thành không được người khác. Trung Kiến Quốc ngẩng đầu nhìn đến nàng vẻ mặt đắc ý, quái nữ nhân. Trung Kiến Quốc, Tống Chiêu Đệ nhíu mày, có phải hay không thật muốn đánh một trận? Trung Kiến Quốc hừ cười, làm ngươi một bàn tay, hai cái đùi, ngươi cũng chỉ có bị đánh phân. Ta sớm muộn gì đến lộng điểm thuốc diệt chuột đem ngươi cấp độc chết. Tống Chiêu Đệ hung hăng mà thiết mì sợi, phảng phất là ở băng Trung Kiến Quốc. Trung Kiến Quốc hướng đáy nổi hạ tắc một chút phách xài, liền đối hoa ở hắn trong lòng ngược tam hoa nói, ngươi mẹ kế so ngươi còn ấu trĩ. Trung đoàn trưởng, không củi lửa. Tống Chiêu Đệ cầm cắt xong rồi mì sợi hướng trong nồi ném, ngay sau đó liền nói, ăn được cơm lên núi tìm củi lửa đi. Trung Kiến Quốc, về sau dùng bếp lò nấu cơm, ta ngày mai lại đi mua một cái nồi. Bếp lò nấu cơm không thể ăn. Hôm nào ta phải nhàn, lên núi lộng điểm. Làm đầu gỗ, ngươi tỉnh điểm dùng. Trung Kiến Quốc cũng thích mà nồi làm đồ ăn, ta mẹ kế chuyện đó ngươi để ở trong lòng. Gần nhất lầu một đều không cần phóng đáng chú ý đồ vật, để tránh nàng đột nhiên tới, ngươi không kịp thu thập. Tống Chiêu Đệ gật gật đầu, chưa cho nàng hồi âm. Lười đến hồi, Trung Kiến Quốc nói, dù sao có trở về hay không kết quả đều giống nhau. Tống Chiêu Đệ cẩn thận tưởng tượng, cũng đúng. Cũng liền không buộc Trung Kiến Quốc viết thư. Đại Hoa cùng Nhị Hoa từ buổi sáng liền nhắc mái đùi gà, tới rồi buổi tối, ca hai lại phân thực một cái đùi gà, hai đứa nhỏ không vui. Trung Kiến Quốc không đợi Tống Chiêu Đệ mở miệng, dẫn đầu nói, buổi tối ăn nhiều ngủ không được, là ta kêu ngươi nương cho các ngươi xé một cái đùi gà, cầm chén mặt ăn xong, ngày mai buổi sáng còn có thể lại ăn một cái. Đùi gà lại không phải ngươi làm. Trung Đại Hoa nhìn về phía hắn ba, ngươi như thế nào quản như vậy khoan a? Trung Kiến Quốc vui vẻ. Mua gà tiền dùng chính là ta tiền lương. Mẹ kế, ngươi tiền lương đâu? Đại Hoa vội hỏi. Tống Chiêu Đệ, mua vải. Lại quá hơn một tháng, bên này liền đến mùa hè, chính là các ngươi ca ba lại trường cao, năm trước quần áo không thể xuyên, ta phải cho các ngươi làm quần áo mới. Còn có tân giày. Trung Kiến Quốc nói, các ngươi mỗi ngày uống sữa bột, ăn kẹo sữa cũng là ngươi nương dùng nàng tiền lương mua. Trong nhà dầu muối tương giấm, gà thịt cá trứng, đều là dùng ta tiền lương mua. Đại Hoa há miệng thở dốc, phát hiện không biết nên nói cái gì, lay mì sợi ăn luôn hơn phân nửa chén, rốt cuộc nghĩ đến, mẹ kế, có thể cùng ta ba ba thay đổi sao? Có thể a. Tống Chiêu Đệ nói, nhưng là ta tiền lương không có ngươi ba ba nhiều, các ngươi muốn ăn gà thịt cá trứng quá nhiều, ta tiền lương không đủ, tới rồi cuối tháng vẫn là đến tìm ngươi ba ba đòi tiền. Lúc này giá hàng không cao, không mua xe đạp linh tinh đại kiện, sở hữu phí tổn toàn tính. Thượng, người một nhà một tháng nhiều nhất dùng 30 đồng tiền. Tống Chiêu Đệ chuyển vì chính thức lão sư, tiền lương chỉ so hiệu trưởng thiếu một chút, mỗi tháng có 85 khối. Tiểu ca hai tưởng như thế nào ăn, nàng đều có thể cung đến khởi. Đại Hoa tuy rằng đã là 61 tuổi đại hài tử, nhưng hắn không biết củi gạo mắm muối giới bao nhiêu. Tống Chiêu Đệ nói được quá nghiêm túc, tiểu hài tử coi như thật, gục xuống đầu đem dư lại nửa chén mì điều uống xong. Trung Kiến Quốc mãn nhãn ý cười, lại cảm thấy có thể cưới được Tống Chiêu Đệ là hắn gặp may mắn. Buổi tối ngủ thời điểm, Trung Kiến Quốc lưu ý đến Tống Chiêu Đệ lại không có mặc nội y, tùy tiện hướng trên giường một nằm, hắn muốn nhìn nói, nhìn không sót gì, lại nhìn không được thu hồi ăn cơm khi gác trong lòng lời nói. Tống Chiêu Đệ phát hiện Trung Kiến Quốc chừng nàng, vô ngữ vừa muốn cười, Trung đoàn trưởng, ta là thật không sao cả, ngươi không cần thiết chịu đựng. Ta không làm thanh ngươi. Là ai người, không lộng minh bạch ngươi chân thật mục đích, ta sẽ không động ngươi. Trung Kiến Quốc nói, ngươi liền đã chết này tâm đi. Tống Chiêu Đệ tin tưởng, vạn nhất ta thật là ông trời phái tơi thu ngươi, không thuộc về trên mặt đất bất luận cái gì thế lực, ngươi có phải hay không tính toán nhẫn cả đời? Không cần cả đời. Trung Kiến Quốc nói, ngươi nữ nhân này ngày thường làm việc nhìn như cẩn thận, nhưng lộ ra quá nhiều dấu vết, ta tin tưởng, lại quá chút thời. gian, ta là có thể làm rõ ràng. Tống chiêu đệ cả kinh, vội vàng ngồi dậy, ta lòi đuôi, còn rất nhiều. Tỷ như, nếu ngươi muốn biết, ta đây liền nói cho ngươi. Trung Kiến Quốc nói, cha mẹ ngươi lần trước tới thời điểm, ta từ bọn họ trong miệng biết, ngươi chưa bao giờ ở nhà đã làm dưa chuột xào trứng gà, thịt kho tàu. Thịt kho tàu chưa làm qua, ta có thể lý giải, dân quê không đến ăn Tết không bỏ được ăn thịt. Nhà ngươi trong viện liền có dưa chuột, chính mình dưỡng gà. Còn đẻ trứng, ngươi lại chưa từng đã làm, hợp lý sao? Ngươi nương còn nói quá, ngươi nấu cơm so trước kia ăn ngon. Ta hỏi qua nhà ăn người, bọn họ nói cho ta, nấu cơm không thể ăn người, liền tính hướng đồ ăn bên trong phóng lại nhiều du, vẫn là không thể ăn, ngươi như thế nào giải thích? Tống chiêu đệ, ta nấu cơm tay nghề tăng trưởng, không được. Tính ngươi hành. Trung Kiến Quốc nói, ngươi cấp đại hoa cùng nhị hoa bổ quần áo thời điểm, ở mặt trên thêu tiểu động vật, Lưu Thẩm khen ngươi khéo tay. Ta cùng Lưu Thẩm nói, ngươi làm thời điểm rất đơn giản, chưa nói tới cái gì xảo. Lưu Thẩm nói, nàng làm nửa đời người quần áo cũng sẽ không dùng bố cát tiểu động vật. Tống chiêu đệ đồng chí, này lại như thế nào giải thích? Tân Hải Đại học sư phạm đại học chẳng những giáo chủ nghệ, còn giáo cắt giấy cùng hội họa. Suy nghĩ nhiều. Tống chiêu đệ trong lòng cả kinh, ta là trước tiên ở bố mặt trên hòa ra tới, sau đó dựa theo bố cắt xuất động vật hình. Dáng. Trung Kiến Quốc cười, dùng sức rảo biện, ta xem ngươi còn có thể căng bao lâu. Ngạnh trống, tưởng căng bao lâu liền căng bao lâu. Tống chiêu đệ không nghĩ tới hắn tâm như vậy tế, dứt khoát bất chấp tất cả. Ta không biết ngươi còn nhìn ra chút cái gì, nhưng ta có thể nói cho ngươi, ta không nghĩ nói, ngươi đem mà lật qua tới, cũng cha không ra ta với ai học. Trung Kiến Quốc, ta không như vậy đại bản lĩnh, cũng sẽ không vì cha ngươi, đào ba thước đất. Dù sao, ngươi ở ta mí mắt phía dưới, muốn chạy cũng chạy không được, liền tính chạy, cũng chạy không được miếu. Ngươi mới là hòa thượng. Tống chiêu đệ chừng liếc mắt một cái hắn, kéo chăn. Chăn đơn nên giặt sạch a. Trung Kiến Quốc ngây ra một lúc, một hồi lâu mới phản ứng lại đây nàng nói cái gì, ngươi có thể hay không đừng nhảy nhanh như vậy. Là ngươi theo không kịp ta tư duy, cũng trách ta a. Tống chiêu đệ khinh bỉ hắn, buồn. Trung Kiến Quốc nâng lên tay, ngay sau đó lại. Buông, có bản lĩnh ngươi liền căng cả đời. Hành a. Lai lịch của nàng quá mức kinh thế hai tục, tống chiêu đệ không tiếp thu quá đặc thù huấn luyện. Tưởng trang cùng thời đại này người giống nhau như đúc, đối nàng tới nói quá khó, mặc dù nàng có nguyên chủ ký ức, nhưng nàng lại chưa từng nghĩ tới đối Trung Kiến Quốc nói thẳng ra, đều biết ta có vấn đề, cư nhiên còn dám thu lưu ta, ngươi cũng là tâm đại. Trung Kiến Quốc, bởi vì ngươi cho tới bây giờ xác thật chưa làm qua. Cái gì không tốt sự, ngươi đi học thời điểm, ta đi nghe qua, ngươi tiếng Anh nói được phi thường hảo. Không làm thất vọng trường học cho ngươi khai tiền lương. Ngươi chừng nào thì đi. Tống chiêu đệ thật sự kinh ngạc. Trung Kiến Quốc thấy nàng thất thố, cười nói, ngươi nói cho ta muốn biết, ta liền nói cho ngươi. Này bút mua bán ta có hại. Tống chiêu đệ hừ một tiếng, nói thật, nhà ta phiếu vải căn bản không đủ cấp mấy cái hài tử làm tam bộ quần áo, ngươi có biết hay? Không nơi nào bố không cần phiếu vải. Trung Kiến Quốc, ngươi đi cung tiêu xá hỏi một chút, đổi mùa thời điểm sẽ xử lý một ít bố, không cần phiếu. Chỉ sợ ngươi đoạt không đến. Hàng thành thị cũng có mặc cả địa phương, chính là giá cao bán phiếu vải, cụ thể ở đâu ta cũng không biết, hôm nào ta hỏi thăm hỏi thăm. Kỳ thật cấp đại hoa làm một bộ là đến nơi, dư lại bố lưu trữ đến mùa thu thời điểm lại cấp đại hoa làm, kêu nhị hoa xuyên hắn, tam hoa xuyên nhị hoa, trước kia đều là như vậy xuyên. Tân 3 năm, cũ 3 năm, khâu khâu vá vá lại 3 năm a. Tống chiêu đệ thở dài, còn không bằng chúng ta nông thôn. Chúng ta nông dân tuy rằng khổ tuy rằng mệt, ở đất phân phối thượng loại điểm bông, còn có thể chính mình xe chỉ dệt vải. Trung Kiến Quốc, vậy ngươi như thế nào không ngốc tại nông thôn? Một hai phải gả cho ta. Ta không cái kia mệnh a. Tống chiêu đệ thở dài nói, Trung Kiến Quốc hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Chính phản đều là ngươi lý, ta là nói bất quá ngươi, ngủ. Nói xong, kéo diệt đèn điện. Hôm sau, sáng sớm, 7 giờ, Trung Đại Hoa lôi kéo đệ đệ Tiểu Tâm xuống lầu, đến dưới lầu liền nhìn đến hắn ba một tay ôm hắn đệ, một tay đoan cơm uống cháo, tiểu hài tử xoa xoa mắt, ăn cơm là sớm như vậy à? Ngươi nương chờ lát nữa có việc, hôm nay ăn đến sớm, chạy nhanh đi rửa mặt. Trung Kiến Quốc nói, Tống Chiêu để buông chén, ta cho bọn hắn tẩy, kêu hai người bọn họ tẩy chính mình tẩy, ghèn đều rửa không sạch. Hai người, bọn họ không nhỏ, nên học chính mình rửa mặt. Trung Kiến Quốc nói, ngươi lại không thể chiếu cố bọn họ cả đời. Dạy bọn họ như thế nào tẩy, lần sau còn dám dùng thủy ẩm ướt mặt liền nói tẩy hào, ngươi đừng động, chờ ta trở lại tấu bọn họ. Tống Chiêu đệ, hành, lần sau ngươi không tấu, ta tấu. Các ngươi lại hòa hảo lạp. Đại Hoa giật mình. Trung Kiến Quốc cười nói, chúng ta chỉ là thảo luận vấn đề thời điểm có chút kích động, trước nay cũng chưa cãi nhau qua, ngươi suy nghĩ nhiều. Là nha. Trung Đại Hoa bĩu môi, nhị Hoa, ngươi tin ba ba sao? Nhị Hoa nhấp môi, tin à? Ngươi không phải chúng ta ra nhị Hoa. Đại Hoa nhíu mày, chỉ vào nhị Hoa, mau nói, ngươi rốt cuộc là ai? Nhà ta nhị Hoa bị ngươi tàng chỗ nào vậy? Tống Chiêu để vội vàng bắt được hắn, cho hắn sát sát tay, ngươi diễn thật nhiều. Nhị Hoa, lại đây, ta cho ngươi rửa mặt. Chiều Đại Hoa trên mông một cái tát, chạy nhanh ăn cơm đi. Đại Hoa vội vàng che lại mông, nhị Hoa tức khắc vui vẻ. Tống Chiêu để bất đắc dĩ, hai ngươi hôm qua buổi tối có phải hay không lại chơi quan binh chảo đặc vụ? Không có. Nhị Hoa nói, ngày hôm qua người nhiều, chúng ta chơi miêu chảo chuột. Ca ca đương chuột, hai người đều không có bắt được đến, nhưng lợi hại. Tống Chiêu để xem một cái Đại Hoa, ai như vậy không đầu óc, kêu hắn đương chuột. Muốn bắt chủ chuột, hẳn là chọn cái đại. Đối. Trung Đại Hoa đột nhiên nghĩ đến, đại chuột hảo chảo, tiểu lão thử khó bắt, hôm nay kêu Lâm Trung đương chuột. Trung Kiến Quốc nhíu mày, mới vừa lên liền nghĩ đến buổi tối như thế nào chơi. Trung Đại Hoa, ngươi có phải hay không lại tưởng bị đánh? Chạy nhanh ăn cơm, không chuẩn lại ba hoa. Không nói liền không nói. Trung Kiến Quốc không nhúc nhích qua tay, Đại Hoa chính là sợ hắn. Đại khái cùng hắn mỗi lần ra ngoài trở về đều một thân sát khí có quan hệ, dù sao Trung Kiến Quốc trừng mắt, ủy vũ sinh phong Đại Hoa nháy mắt biến thành mèo con, nhị Hoa cũng không dám xen mồm, cúi đầu uống xong, dùng khăn lông lung tung sát sát miệng, ca hai tay nắm tay liền hướng trường học đi. Trung Kiến Quốc biết Tống Chiêu Đệ trong lòng có việc, đem Tam Hoa đưa cho nàng, liền xua xua tay ý bảo Tống Chiêu Đệ đi trước, hắn thu thập nồi chén gáo buồn. Tống Chiêu Đệ nhìn không được vỗ vỗ Trung Kiến Quốc bả vai, không tồi. Đừng nói thế kỷ 26 70 năm, liền tính gác thế kỷ 21 thập niên 60, 70, như vậy tự giác nam nhân cũng không nhiều lắm. Đến trong trường học, Tống Chiêu Đệ không đi tìm hiệu trưởng, mà là thẳng đến tiểu học 5 năm cấp, kêu Lâm Trung đi sơ trung bộ nhìn chằm chằm Tiền Khánh Hoa. 8 giờ rưỡi tả hữu, trường học mau đi học, Lâm Trung còn không có lại đây. Tống Chiêu Đệ nghi hoặc, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện, liền đem hải tử thác cấp một cái tạm thời không khóa lão sư. Đến sơ trung bộ vừa hỏi, Tiền Khánh Hoa không đi tới, Tống Chiêu Đệ kêu Lâm Trung đi về trước, liền đi tìm hiệu trưởng. Tiền Khánh Hoa không có tới đi học, hiệu trưởng cũng không có phương tiện ra mặt, chỉ có thể kêu sơ tam chủ nhiệm lớp đi Tiền ra. 10 giờ tả hữu, chủ nhiệm lớp trở về, nói cho hiệu trưởng cùng Tống Chiêu Đệ. Tiền Khánh Hoa bị hắn tấu mông dạn nước. Hắn đến Tiền ra thời điểm, Tiền đoàn trưởng không ở, Diêu lão sư chính thủ Tiền Khánh Hoa khóc đâu. Tống Chiêu Đệ vội vàng hỏi, Diêu lão sư có hay không nói không ly hôn? Diêu lão sư thác ta chuyển cáo ngươi, ngươi yên tâm, ta đánh giá nếu không ly hôn, ai, lo lắng một đêm, ta cái này tâm cũng coi như là có thể buông xuống. Mặt khác lão sư cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tống Chiêu Đệ nhíu mày, cái này Tiền đoàn trưởng, hắn tự thân bất chính, đánh hải tử làm cái gì? Không phải là vì cướp đi Tiền Khánh Hoa bắt được tin, tưởng cùng những người khác nói, tưởng tượng nàng đáp ứng quá Diêu lão sư, người muốn giảng tín dụng. Thượng xong tiếng Anh khóa, Tống Chiêu Đệ liền ôm Tam Hoa đi thực phẩm phụ xưởng. Nàng đảo muốn nhìn cái kia lấy tiền cô nương rốt cuộc là thần thánh phương nào. Có thể đem một cái cao cấp quan quân mê đến vứt bỏ thệ tử, đối nhi tử ra tay. Tống Chiêu Đệ đến thực phẩm phụ xưởng thời điểm còn chưa tới 10 giờ, nơi này cho người ta cảm giác lại như là muốn thu quán đóng cửa. Chỉ vì thời đại này nhân dân trong tay có phiếu cũng không dám ăn xài phung phí mua mua mua, thực phẩm phụ xưởng tự nhiên thực quạnh quẽ. Trung Kiến Quốc ở trên đảo thời điểm, đều là hắn ra tới mua đồ vật, do đó làm cho Tống Chiêu đệ tới thực phẩm phụ xưởng số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dù cho như thế, đương nàng ôm Tam Hoa xuất hiện ở thực phẩm phụ xưởng cửa, thực phẩm phụ xưởng công nhân vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra Tống Chiêu đệ, vị này trên đảo bằng cấp tối cao lão sư. Chăm sóc thịt heo quầy hàng nam tử có 50 tuổi tả hữu, ăn mặc màu xám quần áo lao động, diện mạo thực bình thường, đôi mắt không lớn, hàm răng ngoại kiều, nghiêm khắc lại nói tiếp có điểm xấu. Thấy Tống Chiêu đệ chiều hắn đi tới, vốn là không lớn đôi mắt cười thành một cái tuyến, không chờ Tống Chiêu đệ đến gần liền tiếp đón, Tống lão sư mua điểm cái gì? Tưởng mua điểm thịt heo, chính là tháng này mới qua đi một nửa, không dám lại mua. Tống Chiêu đệ không ngốc, tự nhiên không có khả năng vừa tiến đến liền thẳng đến mục đích địa, tùy ý nhìn nhìn, nhìn thấy bán thịt heo nam nhân, nhớ tới Trung Kiến Quốc nói, hắn mỗi lần tới mua thịt heo thời điểm, bán thịt heo nam tử thiết thịt heo thời điểm tay đều sẽ run một chút, làm cho một cân thịt heo tổng hội hơn phân nửa 212. Tống Chiêu đệ cảm thấy hắn hẳn là rất thích Trung Kiến Quốc, liền chiều hắn đi tới. Đi đến quầy hàng biên, Tống Chiêu đệ nhìn như tùy ý hướng bốn phía quét liếc mắt một cái, không thấy được cái kia cùng nàng tuổi không sai biệt lắm nữ nhân, rất là nghi hoặc, chẳng lẽ thu quán? Vì thế liền hỏi, các ngươi đều là khi nào thu quán? Bán hàng khô buổi tối. Thu quán, chúng ta bán thực phẩm tươi sống bán xong liền thu quán. Nam nhân chỉ vào thớt, còn có hơn 10 cân, nhanh. Tam Hóa sẽ đi đường, đi không quá ổn, nhưng hắn rốt cuộc học được đi đường, liền không thích kêu Tống Chiêu để ôm hắn. Phát hiện Tống Chiêu để dừng lại, hắn liền dãy ruộng muốn xuống dưới. Tống Chiêu để cong lưng đem hắn đặt ở trên mặt đất, tiểu hài tử giống bay ra lung chim chóc. Tống Chiêu đệ cũng nhìn đến thớt phía dưới, trong bùn có rất nhiều cạo sạch sẽ. Đại cốt bổng, đại thúc, các ngươi bên này heo xương cốt là cùng thịt heo một cái giới sao? Nam nhân cười nói, sao có thể sao? Heo xương cốt không cần phiếu, tưởng mua nhiều ít đều được. Bất quá, cùng thịt mỡ một cái giới. Nhìn Tống Chiêu đệ hướng phía dưới xem, mê thành một cái tuyến đôi mắt nỗ lực trợn to điểm. Tống lão sư muốn... Nghe nói tiểu hài tử ăn heo canh xương hầm có thể trường cái, ta liền vẫn luôn tưởng mua điểm, lại sợ cùng thịt heo giống nhau muốn phiếu. Thịt, liền không dám mua. Tống Chiêu đệ thật là như vậy cho rằng. Nam nhân xua xua tay, đem bùn bưng lên, thứ này không có gì nước luộc, nếu cũng muốn phiếu thịt nói, ta này quầy hàng thượng heo xương cốt đã sớm xếp thành sơn. Tống lão sư, muốn nhiều ít, ta cho ngươi xưng. Chờ ta một chút. Tống Chiêu đệ vội vàng đem một lát liền lắc lư rất xa Tam Hoa ôm trở về, cho ta hai căn. Đại thúc, nhà ta không có băm xương cốt khảm đao, có thể hay không phiền toái ngươi giúp ta băm một chút. Nam nhân tán thưởng, tiếp nhận Tống Chiêu đệ truyền đạt 5 mao tiền, huy khởi khảm đao liền hỏi, Tống lão sư, ngươi nói đứa nhỏ này học tiếng nước ngoài có ích lợi gì đâu, chúng ta lại không ra quốc. Không ra quốc cũng hữu dụng. Tống Chiêu đệ lưu ý đến bên cạnh bán cá hướng bên này xem, lặng lẽ để cao âm lượng, tỉ như nhà ngươi hải tử tương lai đi bộ đội tham gia quân ngũ, thu được lão tưởng thuyền, mặt trên đều là tiếng nước ngoài, một chữ đều xem không hiểu. Liền vô pháp thao tác. Trên đảo đại bộ phận người đều biết, lão tưởng mặt sau có nước Mỹ người duy trì, bán thịt heo nam tử cũng nghe nói qua lão tưởng vũ khí là nước Mỹ người cung cấp, liên tục gật đầu, Tống lão sư nói rất đúng. Là cái này lý. Buông khảm đao, phát hiện Tống Chiêu đệ không lấy sọt. Tống lão sư, ta cái này sọt ngươi trước dùng, ngày khác tới mua thịt heo thời điểm lại cho ta. Tống Chiêu đệ cười nói, cảm ơn, ngày mai đã kêu lão Trung cho ngươi đưa lại. Đây, ta lại hướng bên kia nhìn xem. Tống lão sư, không mua con cá. Vánh tai nghe Tống Chiêu đệ nói chuyện bán cá nam nhân đột nhiên mở miệng. Tống Chiêu đệ xoay người, rất là ngoài ý muốn nhướng mày, như thế nào có một loại mỗi người đều nhận thức nàng cảm giác, có cá vượt sao? Không có. Nam nhân xấu hổ, có điều cá hố, muốn hay không? Tống Chiêu đệ liên tục lắc đầu, cá hố thứ nhiều, mấy cái hải tử vô pháp ăn. Ngươi đối này mấy cái hải tử thật tốt. nam nhân. Buột miệng thốt ra, Trung Kiến Quốc chức vị cao, bằng cấp cao, tới thực phẩm phụ xưởng mua đồ vật cùng thực phẩm phụ xưởng công nhân nói chuyện khi, không có một chút quan uy. Công nhân xưng đồ vật thời điểm, Trung Kiến Quốc cũng cơ hồ không xem cân, cho tiền sách theo đồ vật liền đi. Sạch sẽ nhanh nhẹn, không chút nào ướt át bẩn thỉu. Thực phẩm phụ xưởng công nhân mỗi ngày cùng đủ loại gia đình bà chủ giao tiếp, hơn phân nửa bà chủ còn ái tính toán chi ly. Rốt cuộc nhật tử không dư giả, vì người nhà ăn nhiều khẩu thịt, nhìn không được so đo. Đến nỗi với công nhân nhóm chẳng những thân thể mệt, tâm cũng mệt mỏi, sọ não cũng đau. Nói nhao nhao, Trung Kiến Quốc cùng các nàng so sánh với, tựa như, chợ bán thức ăn, một dòng nước trong. Làm cho công nhân nhóm phi thường thích Trung Kiến Quốc, ước gì sở hữu khách nhân đều là Trung Kiến Quốc. Nguyên nhân chính là vì thích, nhàn rỗi tán gẫu thời điểm khó tránh khỏi sẽ nhắc tới Trung Kiến Quốc, nhắc tới. Trung Kiến Quốc liền nhìn không được liêu hắn tân cưới tức phụ, nhìn không được thế Trung Kiến Quốc lo lắng, hắn tân tức phụ đối mấy cái hài tử không tốt. Bán cá nam nhân đúng là một trong số đó, vừa rồi vánh tai nghe, cũng không phải nghe Tống Chiêu Đệ cùng bán thịt heo người liêu cái gì, mà là quan sát Tống Chiêu Đệ là thật tốt vẫn là giả hảo. Một khoan khoái miệng, nói chuyện ngữ khí có điểm không thể tin được Tống Chiêu Đệ đối hài tử thật tốt, bán cá nam nhân thực xấu hổ. Ta không có ý gì khác, chính là Tống lão sư như vậy tuổi trẻ, không nghĩ tới rất sẽ chăm sóc tiểu hài tử. Ta không quá sẽ chiếu cố tiểu hài tử. Tống Chiêu Đệ cười nói, bất quá, ta cháu ngoại trai cùng lão chung mấy cái hài tử lớn nhỏ không sai biệt lắm, ta thường xuyên chăm sóc bọn họ, cùng ta đại tỷ học một chút. Ta coi ngươi nơi này có điều cá chim, có thể bán cho ta sao? Có thể, có thể. Mua cá đại nam nhân vội vàng nói, ta tìm cái dây thừng cho ngươi trói lại tới. Tống lão sư, còn muốn khác sao? Tống Chiêu Đệ đem tiền cho hắn, hướng bốn phía nhìn nhìn. Không cần, ta đến bên kia bán hàng khô quẩy nhìn xem. Vậy ngươi mau đi đi, hôm nay buổi sáng vận tới không ít hàng khô. Nam nhân nói, ta coi có đậu que khô, rong biển khô, giống như còn có con tôm. Tống Chiêu Đệ tính toán đi hàng khô quẩy bên kia nhìn nhìn, thấy hắn như vậy vừa nói, lại dừng lại, nhỏ giọng hỏi, quẩy như thế nào thay đổi người? Ta nhớ rõ bên kia quẩy là cái cùng. Ta không sai biệt lắm đại nữ nhân nhìn. Hôm nay không có tới. Nam nhân nói, nghe nói là sinh bệnh. Bất quá, ta hôm qua nhìn đến nàng thời điểm đặc biệt tinh thần, bệnh gì đều không có, trong một đêm liền bệnh không thể đi làm, lừa quỷ đâu. Phỏng chừng là tưởng lười biếng, nói chính mình bị bệnh. Tống Chiêu Đệ nhướng mày, phố phường quả nhiên là tin tức nhất linh thông địa phương, không sợ phạt tiền. Không sợ. Nam nhân căn bản không hạ giọng, kia cô nương cùng tiền. Đoàn trưởng quan hệ hảo, thực phẩm phụ xưởng chủ nhiệm còn trông cậy vào đem con của hắn đưa đi bộ đội, sợ nữ nhân kia về sau ở tiền đoàn trưởng trước mặt nói bậy, căn bản không dám phạt nàng. Tống Chiêu Đệ kinh ngạc, tiền đoàn trưởng lại mặc kệ chiêu binh, sợ hắn làm cái gì? Vạn nhất tương lai phân đến tiền đoàn trưởng dưới tay đâu? Bán thịt heo nam nhân nói tiếp, ai cũng không biết về sau sẽ phát sinh chuyện gì, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Tống Chiêu Đệ liên tục gật đầu, là cái này lý. Bất quá, nàng một người tuổi trẻ cô nương như thế nào sẽ nhận thức tiền đoàn trưởng? Tiền đoàn trưởng thường xuyên tới mua đồ ăn. Bán sống gà phụ nữ trung niên tự động vây đi lên. Tống Chiêu Đệ vui vẻ, quả nhiên, vô luận cái nào thời đại người đều ái bát quái, tiền đoàn trưởng cũng tới mua đồ ăn. Ra vẻ kinh ngạc, nhà của chúng ta lão chung cư nhiên cùng ta nói, sớm tới tìm thực phẩm phụ xưởng mua đồ ăn nam nhân liền hắn một cái, có loại hạt trong bầy gà cảm giác, hắn đây là gạt ta đâu. Trung đoàn trưởng không lừa ngươi. Bán cá nam nhân vội vàng nói, mua đồ ăn nam nhân đích xác liền hắn một cái. Tiền đoàn trưởng người kia, hắn nha, mua đồ ăn là thuận tiện, tới bên này chính là tìm cái kia nàng nói chuyện phiếm. Tống Chiêu Đệ thấy mặt khác hai người đi theo gật đầu, rất là tò mò, ta coi các ngươi đều biết. Tiền đoàn trưởng thật đúng là thường xuyên tới. Hắn thực thưởng thức cái kia cô nương. Tiểu Triệu người kia có thể nói, còn biết làm việc, tiền đoàn trưởng thích tìm nàng nói chuyện phiếm. Bán gà trung niên nữ nhân nói, Tống Chiêu Đệ, thì ra là thế. Ta nghe các ngươi khẩu âm đều là trên đảo người, Tiểu Triệu cũng đúng không? Không phải. vừa đến thịt heo quầy hàng bên cạnh nữ nhân đột nhiên mở miệng. Tống Chiêu đề dọa nhảy dựng, thử nói, không phải. Nàng một người tuổi trẻ cô nương ra đi vào bên này, nàng cha mẹ cứ yên tâm a, ta cùng lão Trung. Tới bên này, ta cha mẹ đều không yên tâm, lão Trung vẫn là ta biểu ca, chúng ta hai nhà hiểu tận gốc dễ đâu. Tống lão sư là trung đoàn trưởng biểu muội. Bán gà phụ nữ kinh hô, mọi người sôi nổi nhìn qua, Tam Hoa có chút dọa đến, Tống Chiêu đệ vội vàng ôm chặt hắn, vỗ vỗ hắn bối. Bạch Hoa trước kia cùng Đoạn đại tẩu đi được gần, Trung Kiến Quốc lại là Lưu sư trưởng nghiệm binh, Lưu gia biết Trung Kiến Quốc cùng trong nhà quan hệ không tốt, Tống Chiêu đệ không ngoài ý muốn. Đại bộ phận gia đình quân nhân đều không phải toái miệng người, người thường không biết Trung Kiến Quốc trong nhà sự cũng bình thường. Tống Chiêu đệ nói, đúng vậy, ta so với hắn tiểu 8 tuổi, Đại Hoa sinh ra thời điểm, ta còn ở thượng cao trung. Dừng một chút, đừng nói ta, cái kia tiểu Triệu sao lại thế này? Tống Chiêu đệ không thường tới thực phẩm phụ xưởng, tiểu Triệu cũng không phải cái gì đặc thù nhân vật không thể nói, mọi người thấy nàng tò mò. Bán gà đại tỷ liền nói, tiểu Triệu là hàng thành người, trên đảo có nàng thân thích, lúc trước bộ đội lộng cái này thực phẩm phụ xưởng thời điểm, tiểu Triệu vừa lúc ở nàng thân thích ra. Tiểu Triệu thượng qua mấy năm thư, không rụt rè, còn có thể nói, chủ nhiệm thấy nàng cũng không tệ lắm, đã kêu nàng tới bên này đi làm. Ngày thường nhớ cái chướng, đi theo chủ nhiệm đi thu hóa, làm việc là một phen hảo thủ, chính là có đôi khi quá lười. Nghe các ngươi ý tứ không kết hôn. Tống Chiêu đề ra vẻ kinh ngạc nói, bán gà đại tỷ xua tay, một bộ không muốn nhiều lời bộ dáng. Tống Chiêu đề nhìn về phía những người khác, thấy những người khác cũng không nghĩ đề, cố ý làm bộ càng thêm nghi hoặc, làm sao vậy? Này có cái gì khó mà nói? Nói tiểu Triệu không phải trên đảo người nữ nhân lại lần nữa mở miệng, cái kia tiểu Triệu ánh mắt biện pháp hay đâu? Có một lần đi bệnh viện lấy dược, ta nghe nàng cùng hộ sĩ hỏi thăm chúng ta bộ đội quan quân sự, muốn gả cấp quan quân. Nàng cùng tiền đoàn trưởng đi như vậy gần, chính là muốn gọi tiền đoàn trưởng cho nàng giới thiệu đối tượng. Tống Chiêu đệ bừng tỉnh đại ngộ, khó trách đâu. Ai, không đúng a, nàng thật muốn gả cho quan quân, như thế nào không gả Đại Hoa ba ba? Liền chúng ta ra lão Trung điều kiện vô luận gác chỗ nào đều thực không tồi. Nhà các ngươi lão Trung có 3 cái hài tử. Nữ nhân nói, ta trước kia còn kỳ quái ngươi một cái sinh viên như thế nào nguyện ý gả cho trung đoàn trưởng. Nguyên lai các ngươi là bà con a. Tống Chiêu đệ không hiểu này hai người có cái gì quan hệ, bà con là có thể giải thích thông. Đương nhiên rồi. Nữ nhân nói, về sau Đại Hoa trưởng thành, không nghĩ kêu mẹ ngươi, cũng đến kêu ngươi cô cô. Như thế nào bẻ xả, các ngươi chi gian quan hệ đều bẻ không ngừng, trung đoàn trưởng mấy cái hài tử đều cần thiết đến hiếu thuận ngươi. Cho nhân gia đương mẹ kế, lo lắng nhất chính là sợ mấy cái hài tử dưỡng không thân. Giống ngươi như vậy không cần lo lắng mấy cái hài tử dưỡng không thân, đổi thành ta nói, ta hẳn là cũng vui. Nếu nhà các ngươi lão Trung đối ta khá tốt, biểu ca biểu muội gì đó, cũng liền lừa lừa không biết người. Tống Chiêu đệ nhưng không muốn về sau nửa thật nửa giả nói bị chọc thủng khi, mọi người cho rằng nàng là cái ai nói dối chủ nhân, liền nói, ngươi cũng đừng suy nghĩ. Ta chờ lát nữa đến hồi trường học tiếp Đại Hoa cùng Nhị Hoa, đi trước mua điểm làm nấm, ngày khác lại liêu. Hướng mấy người vẫy vẫy tay, liền đi mua đồ vật. Hàng khô, hải sản loại này đồ vật không cần phiếu, cũng không cần thực phẩm phụ bùn, giá cả tương đối tơi nói cũng tương đối cao, mua người cũng không nhiều. Tống Chiêu để chuyển biến tốt rong biển cũng chưa bị người chọn đi, rất nhiều rong biển hậu lại đại, thật muốn nhiều mua điểm trở về nấu rong biển canh. Bất quá, mọi người đều thực tiết kiệm, Tống Chiêu đệ cũng không làm đặc thù, mua một chút liền đi trở về. Tiền đoàn trưởng nhân tình chưa thấy được, Tống Chiêu đệ cũng không nghĩ gác Diêu lão sư trên người lãng phí nước miếng. Trung Kiến Quốc buổi tối trở về thời điểm, Tống Chiêu đệ liền nói với hắn, ta muốn mang Diêu lão sư đi ra ngoài nhìn xem bên ngoài tình huống. Trung Kiến Quốc cấp con thứ 3 chọn một khối thịt cá, ngươi đối chuyện của nàng thực để bụng a. Tống Chiêu đệ thở dài một hơi, ta cũng không nghĩ a, chính là vừa thấy đến hiệu trưởng bọn họ đều lo lắng ăn không ngon, ngủ không yên, ta mệt liền mệt điểm đi. Tiểu Tống lão sư, bọn họ mấy cái làm sao bây giờ? Trung Kiến Quốc nhắc nhở nói, Tống chiêu đệ, ta chủ nhật đi ra ngoài, thác lưu thẩm giúp ta chăm sóc một ngày. Đại hoa, nhị hoa, ta qua mấy ngày đi ra ngoài có chút việc, các ngươi giúp nãi nãi cùng nhau chăm sóc đệ đệ, được không? Trung kiến quốc cùng tống chiêu đệ biểu tình thực nghiêm túc, đại hoa biết lúc này dám lắc đầu, hắn ba thật sẽ tấu hắn, gật gật đầu, ngươi sớm một chút trở về a, ta tận lực trời tối phía trước trở về. Tống chiêu đệ cũng không có trực tiếp đi tìm Diêu lão sư, mà là xử lâm chung qua đi. Diêu lão sư tới thời điểm, Tiền Khánh Hoa cũng theo tới. Tống chiêu đệ chú ý tới Tiền Khánh Hoa đi đường có điểm hoảng, khe nhíu mày, sao ngươi lại tới đây? Trên người thương hảo, da thịt thương, không đáng ngại. Ngày đó từ trung ra qua đi, Tiền Khánh Hoa chất vấn hắn ba, mẹ nó nào điểm thực xin lỗi hắn tiền đoàn trưởng, hắn muốn đuổi tật, giết tuyệt. Tiền đoàn trưởng không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, mà là chịu rớt dây lưng liền tấu Tiền Khánh Hoa, vừa đi một bên hùng hùng hổ hổ, cái gì thằng nhãi danh dám quản lão tử sự vân vân. Tiền Khánh Hoa đối hắn ba thất vọng tột đỉnh, cũng không có nói tin sự. Tiền đoàn trưởng không phải cái cẩn thận người, không ý thức được tin mất đi, cũng cho Tiền Khánh Hoa tàng tin thời gian. Hôm nay vừa thấy đến Lâm Trung, Tiền Khánh Hoa liền biết là Tống Chiêu đệ khiến cho hắn tới. Tiền Khánh Hoa nghĩ lầm hắn ba nhân tình bên kia lại có tân tình huống, không màng mông cùng trên lưng thương, ngạnh đi theo mẹ nó lại đây. Tống Chiêu đệ nhìn đến Tiền Khánh Hoa trong mắt nôn nóng, nhìn không được thở dài, cha mẹ bất hòa nhất bị thương quả nhiên là hài tử. Ta muốn mang mẹ ngươi đi hàng thành, ta cũng thuận tiện đi xem bên kia có thể hay không mua được vài. Ba cái hài tử một ngày so với một ngày cao, ta phải nhiều bị điểm bố dự bị. Ngươi có thể đi sao? Có thể. Tiền Khánh Hoa nói, ta và các ngươi cùng đi. Trung kiến quốc là đoàn trưởng, Tống Chiêu đệ là lão sư, trường học cùng bộ đội cấp lương thực cùng phiếu gạo, bọn họ một nhà ăn không hết. Nhà mẹ đẻ có đất phân phối, không cần Tống Chiêu đệ tiếp tế, Tống Chiêu đệ liền đem phiếu gạo tích cóp lên, tính toán đi ra ngoài cùng có thể lộng rớt phiếu vải người đổi phiếu vải. Phiếu vải cùng tiền sủy ở trong túi, Tống Chiêu đệ ăn mặc có mụn và cũ áo ngắn mới nói, chúng ta đi thôi. Hiện giờ mỗi người mỗi năm phân tới tay bố chỉ đủ người trưởng thành làm một bộ quần áo, mặc dù không nghĩ mặc quần áo cũ, đại gia cũng đều đến mặc quần áo cũ. Tống Chiêu đệ trên quần áo có chứa mụn vá, Diêu lão sư cùng Tiền Khánh Hoa trên người quần áo cũng có chứa mụn vá. Ba người thoạt nhìn cùng người khác không có gì hai người, tới hàng thành, cũng liền không ai nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Tống Chiêu đệ năm trước đã tới một lần, năm sau lại đến, phát. Hiện không khí năm gần đây trước khẩn trương, Diêu lão sư cùng Tiền Khánh Hoa lần đầu tiên ra tới, nhìn đến phố lớn ngõ nhỏ dán đầy đại trên tự báo, nơi nơi là mang theo băng đeo đỏ người, Tiền Khánh Hoa theo bản năng bắt lấy hắn mụ mụ cánh tay. Tống Chiêu để chú ý tới Diêu lão sư thực khẩn trương, thực sợ hãi, thở dài nói, Diêu lão sư, hiện tại biết ta không có hù dọa ngươi đi. Cảm ơn Tống lão sư. Tiền Khánh Hoa nhìn đến trên tường dán tự, tất cả đều là đả đảo cái. Gì, nhìn không được nhỏ giọng nói, Tống lão sư, chúng ta trở về đi. Tống chiêu đệ, nhà ta đời đời là bần nông, các ngươi đi theo ta không có việc gì. Ta còn sẽ bối chủ tịch trích lời, đừng sợ. Chúng ta hiện tại đi hợp tác xã. Đã tới một lần, Tống chiêu đệ biết nơi nào có bán bố. Đã nhiều ngày thời tiết nhiệt, cảm giác như là trực tiếp lướt qua mùa xuân đi vào mùa hạ. Tống chiêu đệ muốn đi hợp tác xã thử thời vận, nhìn xem có thể hay không lộng tới đổi mùa xử lý bố, hoặc là đem phiếu gạo đổi đi ra ngoài. Đến hợp tác xã, Tống chiêu đệ liền chọn cái thoạt nhìn thực quen thuộc đại tỷ nhỏ giọng hỏi, muốn hay không phiếu gạo, có thể dùng phiếu vải đổi. Quầy đại tỷ trong mắt sáng ngời, liền hỏi nàng có bao nhiêu. Tống chiêu đệ tưởng nói nàng có 30 cân, lời nói đến bên miệng, đầu lưỡi đánh cái chuyển, nói nàng chỉ có 10 cân. Đối phương vui vẻ, vội vàng cùng Tống Chiêu Đệ nói, chờ nàng trong chốc lát. Đại khái 10 tới phút, nàng từ bên ngoài mang đến một cái 40 tuổi tả hữu nữ nhân. Lúc này, Tống Chiêu Đệ cũng đem 30 cân phiếu gạo tách ra. Tống Chiêu Đệ gặp người lại đây, đánh giá một phen, liền móc ra 10 cân phiếu gạo cùng nàng đổi phiếu vải. Đãi nhân đi rồi, Tống Chiêu Đệ cấp quầy đại tỷ 1 cân phiếu gạo. Không đợi đối phương đặt câu hỏi, Tống Chiêu Đệ liền hỏi có hay không đổi mùa xử lý, không cần phiếu vải bố cùng vải vụn đầu. mấy ngày nay thời tiết thật sự quá nhiệt, hợp tác xã người sợ vẫn luôn nhiệt đi xuống. Hậu vải dệt đôi ở kho hàng chiếm địa phương, ngày khác mỏng vải dệt tới không địa phương phóng, tính toán quá hai ngày liền bắt đầu xử lý. Đối phương đi xin chỉ thị một chút lãnh đạo, trở về cùng Tống Chiêu Đề nói không thể bán cho nàng quá nhiều. Tống Chiêu Đề cũng không muốn nhiều, đủ cấp ba cái hài tử làm một bộ quần áo là đến nơi. Đối phương thấy Tống Chiêu Đề tốt như vậy nói chuyện, nghĩ nghĩ, đem chính mình tồn hạ vải vụn đầu, phân cho Tống Chiêu Đề nửa túi, tịch thu Tống Chiêu Đề tiền. Bất quá, Tống Chiêu Đề thừa dịp người khác không chú ý, đưa cho đối phương một mao tiền. Diêu lão sư cùng Tiền Khánh Hoa nhìn Tống Chiêu Đề cùng quầy đại tỷ ngươi tơi ta đi, không cấm trợn to mắt, phảng phất lần đầu tiên nhận thức Tống Chiêu Đề. Trước khi đi thời điểm, quầy đại tỷ còn tiếp đón Tống Chiêu Đề, lần sau lại đến. Diêu lão sư không cấm cảm khái, Tống lão sư, ngươi thật lợi hại. Dừng một chút, ta thấy ngươi nhìn chằm chằm vừa rồi nữ nhân kia. Xem trong chốc lát, là xác định nàng có phiếu vải. Ngươi làm sao thấy được? Nàng quần áo không mụn vá, sắc mặt vàng như nến, vừa thấy chính là không thiếu xuyên thiếu ăn người. Tống Chiêu Đề nói, ta cùng nàng nói chuyện thời điểm, miệng nàng có vị, cái loại này hương vị là không ăn qua cơm sáng nhân tài có. Diêu lão sư há miệng thở dốc, sau một lúc lâu nghẹn ra một câu, ngươi thật cẩn thận. Tống Chiêu Đề cười nói, ta không cẩn thận, năm trước ta cùng lão Trung trở về, ngồi một ngày hai đêm xe lửa, trên đường không có gì ăn, buổi sáng đến trạm thời điểm, miệng chính là cái kia vị, đến nỗi nàng sắc mặt, cùng chúng ta trong thôn trong nhà dân cư nhiều, lương thực không đủ ăn người rất giống, ta mới có thể kết luận nàng thiếu phiếu gạo. Vậy ngươi cũng đủ lợi hại. Tiền Khánh Hoa bội phục. Tống Chiêu Đề nghĩ thầm, ta kiếp trước xen lẫn trong giới thời trang, trọng mắt không linh hoạt, mặc dù có quý nhân hiệp trợ, cũng đừng muốn đi Milan đi. Cannes, các ngươi muốn hay không mua điểm cái gì? Tống Chiêu Đề hỏi, ta kỳ thật còn có phiếu gạo. Diêu lão sư, nhà của chúng ta cũng có, về sau thiếu thứ gì, liền tới bên này đổi. Bất quá, còn hy vọng Tống lão sư có thể cùng chúng ta một khối. Muốn ta một người tới, ta không dám tới. Ta rất muốn đáp ứng ngươi, nhưng là không được, ba cái hài tử không rời đi ta. Diêu lão sư tính cách, Tống Chiêu Đề thật sự thưởng thức không tới, không nghĩ cùng Diêu lão sư đi thân cận. Quá, chúng ta trên đảo người thường xuyên ra tới, Diêu lão sư có thể theo chân bọn họ một khối. Tới rồi bên này, đừng nói chuyện, đừng loạn xem, cũng đừng động nhàn sự, sẽ không xảy ra chuyện. Tam Hoa còn nhỏ, Diêu lão sư không có hoài nghi Tống Chiêu Đề nói. Hạ thuyền, tới rồi trên đảo, Tống Chiêu Đề mới hỏi, tiền đoàn trưởng chuyện đó, các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Không thể ly hôn. Tiền Khánh Hoa đi ra ngoài một chuyến, càng thêm kiên định, ta ba nếu lại bức. Ta mẹ, ta liền cấp tứ lệnh viết thư. Tống Chiêu Đề ân một tiếng, ta ý kiến là vô luận thế nào, đều không thể chuyển nghề hồi địa phương. Ta biết. Tiền Khánh Hoa nói, ta đại ca cũng là một người quân nhân, ta sẽ tìm hắn thương lượng. Tống Chiêu Đề thấy thế, hoàn toàn yên tâm xuống dưới, nhìn đến nhà nàng mau tới rồi, liền hướng Diêu lão sư vẫy vẫy tay, đem bố phóng trong phòng mới đi cách vách tiếp mấy cái hài tử, ai ngờ đi đến lại nhìn đến tiền đoàn trưởng nhân tình. Từ cách vách lâm ra ra tới, Tống Chiêu Đề trốn đến rào tre tường bên trong, chờ nữ nhân kia đi xa, mới hỏi Lâm Trung mụ mụ, Trần Đại Tẩu, kia không phải thực phẩm phụ xưởng quản quầy lấy tiền Tiểu Triệu sao, ngươi cùng nàng rất quen thuộc. Trần Đại Tẩu nghe được thanh âm quay đầu lại, Tống lão sư đã trở lại a, ngươi nói cái kia Tiểu Triệu a, ta cùng nàng không thân, chính là đi mua đồ vật thời điểm nói chuyện phiếm quá vài câu. Kia nàng là tìm ngươi, hỗ trợ. Tống Chiêu Để đi qua đi thăm dò nói, Trần Đại Tẩu thấy nàng lại đây cũng liền không về phòng, muốn cho ta cho nàng giới thiệu đối tượng, tốt nhất là cái liền trường trở lên quan quân. Tống Chiêu Đề ách, cái này đáp án quá ra ngoài nàng dự kiến, nàng không phải thỉnh tiền đoàn trưởng cho nàng giới thiệu đối tượng sao, như thế nào lại tìm được ngươi? Trần Đại Tẩu nhíu mày, nhìn chằm chằm Tống Chiêu Đề, thỉnh tiền đoàn trưởng, ai nói với ngươi? Thực phẩm phụ xưởng người đều nói như vậy. Tống Chiêu Đề nói, nhà ta mấy ngày nay rau xanh, rau chân vịt, rau xà lách đổi ăn, đại hoa cùng nhị hoa ăn nị, ta liền đi thực phẩm phụ xưởng cho bọn hắn mua 2 căn đại cốt bổng, hầm canh cho bọn hắn phía dưới điều. Cùng công nhân nói chuyện phiếm thời điểm, thực phẩm phụ xưởng công nhân viên chức như vậy cùng ta nói, chẳng lẽ bọn họ gạt ta? Trung đại hoa thường xuyên trộm trong nhà đồ vật cấp Lâm Trung ăn, Trần đại tẩu biết, cũng từng giáo huấn quá nàng nhi tử, đừng ăn người ta tiểu hài tử đồ vật. Hôm qua buổi tối đại hoa tới tìm Lâm Trung chơi, lại khoa tay múa chân hắn mẹ kế làm mì sợi đều so nhà người khác ăn ngon. Trần đại tẩu tò mò liền hỏi một câu, biết Tống Chiêu Đề là dùng canh xương hầm phía dưới điều, không nghi ngờ có hắn, những người đó phỏng chừng cũng không rõ ràng lắm. Cái này tiểu Triệu A, vô pháp nói. Ta biết A. Tống Chiêu Đề vẻ mặt ngốc bạch ngọt, tiểu Triệu ánh mắt cao, người bình thường nàng coi thường. Trần đại tẩu bất đắc dĩ mà nói, tiểu Tống A, ngươi thật là đọc sách đọc choáng váng. Tống Chiêu Đề ngây ra một lúc, nháy mắt hiểu được, làm bộ làm tịch không biết, ta khờ. Không đúng, tẩu tử, ngài lời này là có ý tứ gì? Chúng ta đang nói tiểu Triệu A. Trần đại tẩu đi đến bên người nàng, nhỏ giọng nói, cái kia tiểu Triệu A, không an phận. Tống Chiêu Đề chau mày, không an phận. Ngài ý tứ nàng, nàng người kia thực tùy tiện. Trần đại tẩu gật gật đầu, ngươi về sau nếu là đi thực phẩm phụ xưởng, đừng cùng nàng khách sáo, nếu không nàng lần sau phải tới tìm ngươi. Dừng một chút, ta chính là quá cho nàng hòa nhã, nàng cho rằng ta rất thích nàng, cũng không biết giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình cái gì tính tình. Tống Chiêu Đề ấn đường nhảy dựng, Trần đại tẩu ngữ khí không đúng rồi. Từ từ, chẳng lẽ, tẩu tử, ta nghe ngài nói chuyện ý tứ, cái kia tiểu Triệu trước kia không phải là đi tìm Lâm đoàn trưởng đi. Trần đại tẩu theo bản năng hướng bốn phía nhìn nhìn, thấy không ai hướng bên này, ta cùng ngươi nói, ngươi đừng ra bên ngoài nói, chúng ta mới vừa dọn đến bên này, nàng liền tìm nhà của chúng ta lão Lâm đáp lời. Lão Lâm là cái du một đầu, trở về liền cùng ta nói, hắn mấy ngày nay hợp với gặp được tiểu Triệu rất nhiều lần, tiểu Triệu có phải hay không muốn hắn cho nàng giới thiệu đối tượng. Ta nguyên bản cũng tưởng đâu, sau lại thực phẩm phụ xưởng lộng lên, ta đi thực phẩm phụ xưởng mua đồ vật, phải cho tiểu Triệu giới thiệu đối tượng, tiểu Triệu sắc mặt thay đổi, ta liền biết nàng mục đích là nhà của chúng ta lão Lâm. Lâm đoàn trưởng không biết, Tống Chiêu Đề kinh hãi, âm thầm cảnh cáo chính mình không thể bởi vì thời đại này người thuần phát, coi như tất cả mọi người là người thành thật. Tiểu tam hộ chuyên nghiệp cái nào niên đại cũng không thiếu. Trần đại tẩu, ta cùng lão Lâm nói tiểu Triệu ánh mắt cao, lão Lâm nói một câu nàng không muốn liền tính, liền không lại quả. Chiếu tẩu tử như vậy vừa nói, tiểu Triệu là coi trọng tiền đoàn trưởng. Tống Chiêu Đề cố ý làm bộ thực khó hiểu, kia nàng làm chi thỉnh ngươi cho nàng giới thiệu đối tượng. Trần đại tẩu suy một tiếng, đầy mặt trào phúng, lão tiền gia có Diêu lão sư, sao có thể nhìn chúng nàng a? Phỏng chừng là ở lão tiền nơi đó đụng tới cái đinh, mới lại nhớ tới tìm ta. Theo lý thuyết nàng rất sớm trước kia liền nghĩ gả cái quan quân, vì cái gì không gả cho đại hoa ba ba. Tống Chiêu Đề rất muốn biết, Trung Kiến Quốc nào điểm không tốt, tiểu Triệu phóng Trung Kiến Quốc một cái 30 nam nhân không cần, chuyên môn nhìn chằm chằm 40 bất hoặc lão nam nhân. Trần đại tẩu cười nói, tiểu Triệu nhưng thật ra muốn gả nhà các ngươi tiểu Trung. Đáng tiếc, nàng nhờ người nghe được đại hoa bà ngoại khó chơi, đại hoa nãi nãi tâm hắc. Tiểu Trung lại có 3 cái hài tử, nhỏ nhất tam hoa còn sẽ không đi, mới buông tha nhà các ngươi tiểu Trung. Nếu không, không tới phiên ngươi. Thì ra là thế, lúc này mới đúng không? Tống Chiêu Đề ngay sau đó liền hỏi, tẩu tử không tính toán cho nàng giới thiệu. Trần đại tẩu điểm một chút đầu, cái loại này nữ nhân gả cho ai ai xui xẻo, ta nhưng không làm kia thiếu đạo đức sự. Mẹ kế, như thế nào mới trở về a? Đại hoa thanh âm từ phía sau truyền đến, Tống Chiêu Đề xoay người, đôi tay chống nạnh, trừng mắt nói, kêu cái gì? Đại hoa bước chân một đốn, sát chủ xe, nương, ném xuống một câu, xoay người đẩy ra nhà mình đại môn, lộ cái đầu ra tới, ta đói bụng, nấu cơm là. Tống Chiêu Đề buông tay, đi chích chút rau xanh, chọn đại viên, lại ăn rau xanh à? Đại hoa vẻ mặt đau khổ, không muốn ăn. Tống Chiêu Đề cười nói, kia đêm nay liền không nấu ăn, dù sao ta cũng mệt mỏi đến không nghĩ nhúc nhích. Đại hoa sắc mặt khẽ biến, ngay sau đó liền hướng trong viện chạy, vừa kêu, ta đi trích đồ ăn. Đứa nhỏ này a. Đoạn đại tẩu ôm tam hoa lại đây, cùng nhị hoa hai cái từ buổi trưa liền bắt đầu nhắc mãi, mẹ kế như thế nào còn không trở lại, như thế nào còn không trở lại. Lão Lưu hù dọa hai người bọn họ, các ngươi lại kêu mẹ kế, nàng hôm nay liền không về được. Buổi chiều bắt đầu nhắc mãi, nương như thế nào còn không trở lại. Tống chiêu để tiếp nhận tam hoa, buổi trưa ở nhà các ngươi ăn. Gọi bọn hắn ở nhà của chúng ta ăn, không muốn. Đoạn đại tẩu nói, Kiến Quốc nói nhà các ngươi bếp lò mặt trên còn có hai chén canh xương hầm, ra mấy cái. Trưng điểm cơm, dùng canh xương hầm nấu một chậu rau xanh, liền cơm ăn. Đúng rồi, mua được vài. Trần đại tẩu vội hỏi, tiểu tống đi ra ngoài mua bố. Mua được. Tống chiêu đề nói, một khối lam bố, một khối màu xám, một khối bạch. Các ngươi không hỏi, ta thiếu chút nữa liền đã quên. Ta nghe hợp tác xã bán bố đại tỷ khẩu khí, kế tiếp hai ngày nếu vẫn là trời nắng, các nàng liền xử lý mùa đông bố. Các ngươi nếu tưởng mua bố, quá hai ngày liền đi xem. Bất quá, ta không thể bảo đảm có thể mua được. Trần đại tẩu cười nói, mỗi năm thanh thương thẻ bài một quải ra tới, kho hàng đôi nhiều ít bố, cùng ngày đều có thể bán xong. Mua không được khẳng định không trách ngươi. Ngày khác ta liền cùng người khác điều ban, đi hàng thành nhìn xem. Ta cùng ngươi cùng đi. Đoạn đại tẩu vội vàng nói, tiểu tống, ngươi còn muốn hay không? Tống chiêu đệ, ngài nếu có thể mua được, ta khẳng định muốn. Vải vụn đầu cũng không quan hệ, lưu trữ đóng đế giày. Đúng rồi. Tẩu tử, nhà ngươi nếu là có phiếu gạo, cũng có thể lấy qua đi cùng bên kia người đổi phiếu vải. Đổi thời điểm, nhất định phải tìm cái loại này rõ ràng hảo chút thiên không ăn qua một đốn cơm no người. Ta biết, đổi phiếu loại sự tình này, đoạn đại tẩu không thiếu làm, không cần tống chiêu để công đạo. Trời sắp tối rồi, trở về nấu cơm đi. Tống chiêu để ôm tam hoa vào nhà, nhìn không được thở dài một hơi. Mẹ kế, ta lánh để chơi, ngươi nghỉ ngơi một chút. Nhị hoa ngửa đầu nói, tống chiêu để nhìn thoáng qua bên người nhóc con, hành, ngươi xem để đừng ăn bậy trên mặt đất đồ vật, ta đem bố lấy trên lầu đi. Cho chúng ta làm quần áo sao? Nhị hoa vội hỏi. Tống chiêu đệ ân một tiếng, cao hứng sao? Cao hứng. Nhị hoa nhếch miệng cười nói, đôi mắt mị thành một cái tuyến. Đại hoa lớn lên giống Trung Kiến Quốc, nhị hoa giống mẹ nó, tam hoa mặt hình giống Trung Kiến Quốc, ngũ quan thực tú khí, cũng giống bạch hoa. Bất quá, bạch hoa là mắt một mí. Tam huynh đệ đều cùng Trung Kiến Quốc giống nhau là mắt hai mí. Nhị hoa cùng tam hoa mắt hình thon dài, đôi mắt lại không nhỏ, đến nỗi với ba cái hài tử bị gió biển thổi, thái dương phơi có chút hắc, lại một chút cũng không xấu. Tống chiêu để kiếp trước dung mạo không xuất sắc, kiếp này ngũ quan cũng chưa nói tới nhiều tinh xảo, nếu nàng cùng Trung Kiến Quốc sinh cái hài tử, không thấy được liền so đại hoa ca ba đẹp. Tam hoa sinh bệnh khi, tống chiêu để ôm hắn đi bệnh viện, nhìn đến bệnh viện thiết bị so nàng kiếp trước xa khu vệ sinh viện còn lạc hậu rất nhiều rất nhiều. Gặp được rong huyết sau khi sinh cũng chỉ có thể nhận mệnh. Tống chiêu để lại lần nữa hạ quyết tâm, có ba cái hài tử là đủ rồi. Ai ngờ sinh ai sinh, dù sao nàng không sinh. Bất quá, như vậy vừa nói lại xả xa. Tống chiêu để đến trong phòng bếp, nhìn đến trong nồi còn thừa có hai chén cơm, lập tức đoán được Trung Kiến Quốc cái sẽ không nấu cơm làm nhiều. Vì thế, buổi tối người một nhà liền dùng bữa cơm. Sau khi ăn xong, đại hoa cùng nhị hoa chạy ra ngoài chơi, tống chiêu để chờ Trung Kiến Quốc thu thập nồi chén gáo bùn liền nói, ngày mai buổi sáng ngươi xem bọn họ ba cái, ta đi thực phẩm phụ xưởng mua đồ vật. Rốt cuộc lương tâm phát hiện chịu làm ta ngủ nhiều trong chốc lát. Trung Kiến Quốc nói ra, tống chiêu để liền muốn đánh người, khi ta chưa nói, lánh tam hoa, ta đi tắm rửa. Trung Kiến Quốc trong lòng lột bột một chút, vui đùa khai lớn, một tay ôm tam hoa, một tay bắt lấy tống chiêu đệ, ta đi cho ngươi nấu nước, ngươi đi trên lầu lấy tắm rửa quần áo. Tống chiêu đệ chiều hắn trên đùi một chân, để không hề phòng bị Trung Kiến Quốc lảo đảo một chút, mới hướng trên lầu đi. Trung Kiến Quốc xoa xoa chân, chuyển hướng tam hoa, ngươi nương làm sao vậy? Nhi tử, ba ba, tam hoa mở miệng nói, ba ba. Trung Kiến Quốc buồn cười, biết ngươi sẽ kêu ba, ta hỏi chính là ngươi nương. không phải ngươi lão tử. Nói ra tới, nghe được xuống lầu thanh âm, vội vàng chạy đến trong phòng bếp nấu nước. Hôm sau, buổi sáng, Tống Chiêu để thẳng đến thực phẩm phụ xưởng, nhưng nàng không có trực tiếp qua đi, mà là từ bên kia vòng đến hàng khô quầy. Nhìn đến sau quầy nữ nhân là Tiểu Triệu, Tống Chiêu để giật nhẹ khóe miệng, rốt cuộc đổ đến ngươi. Tới rồi trước mặt liền hỏi, có một nhĩ sao? Không có. Tiểu Triệu nâng lên mí mắt nhìn Tống Chiêu để một chút, có chút lãnh đạm mà nói. Tống Chiêu để gác trong lòng. Xách một tiếng, nghĩ thầm may mắn thực phẩm phụ xưởng là quốc doanh đơn vị, nếu là tư nhân đơn vị, ngươi sớm bị khai trừ rồi. Đừng nói gả cho quan quân, bình thường binh cũng không thấy đến muốn ngươi, nằm tuyết đâu. Không có. Tiểu Triệu nhàn nhạt mà phun ra hai chữ. Tống Chiêu để hít sâu một hơi, cho ta thiết hai cân rong biển. Tiểu Triệu cầm lấy kéo, nhảy ra rong biển. Tống Chiêu để nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng đôi tay, thấy nàng tay cùng chính mình tay. Không có gì khác nhau, không cấm buồn bực, chẳng lẽ nàng đã đoán sai. Trung kiến quốc cấp ba cái hài tử mặc tốt quần áo, rửa mặt, lại đem mễ đặt ở bếp lò thượng nấu cháo. Tống Chiêu để còn không có trở về, mạc danh có chút hoảng hốt. Đại Hoa, các ngươi ba hôm qua có hay không chọc tiểu Tống đồng chí sinh khí? Không có. Đại Hoa xoa xoa bụng. Ba ba, ta đói bụng, khi nào ăn cơm a? Trung kiến quốc thật muốn cho hắn một cái tát, một mở miệng chính là ăn, bảng cửu chương bối. Biết không? Trung Đại Hoa hử một tiếng, nhảy ra viết phép nhân khẩu quyết màu trắng tấm ván gỗ, liền nói, nhị hoa, lại đây ca giáo ngươi bối phép nhân khẩu quyết. Trung kiến quốc đau đầu, ngươi để mới 4 tuổi. 4 tuổi rất lớn. Trung Đại Hoa chỉ vào nhị hoa, cho ta lại đây. Nghe thấy được không? Trung nhị hoa không những bất quá đi, nhấc chân liền hướng cửa chạy, nương, ca đánh ta. Trung đại hoa đang muốn đuổi theo đi, nghe được nhị hoa nói theo bản năng dừng lại. Liền giải thích, ta không có đánh hắn. Ta ở bên ngoài liền nhìn đến ngươi hù dọa nhị hoa. Tống Chiêu để nắm nhị hoa tay tiến vào. Trung đại hoa, ta hôm nay lại mua xương cốt, ngươi còn dám hù dọa đệ đệ, ta về sau đều không làm canh xương hầm mì sợi. Trung đại hoa nhấp môi, trở về một câu, ta về sau đều không hù dọa hắn. Nhưng mà, Tống Chiêu để tiến phòng, đại hoa liền chừng liếc mắt một cái nhị hoa, tiểu tử ngươi cho ta chờ. Trung đại hoa, lại đây nhóm lửa, ta xào rau. Tống Chiêu để thình lình mở miệng, đại hoa sợ tới mức run run một chút, vội vàng chạy tiến phòng bếp. Trung kiến quốc xì cười, đi theo đi vào, tiểu Tống đồng chí, hôm qua là ta sai rồi. Tống Chiêu để trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, chỗ nào sai rồi? Ngươi thông cảm ta, muốn cho buổi sáng ngủ nhiều trong chốc lát, ta không nên không biết tốt xấu chào phúng ngươi. Trung kiến quốc cũng không biết Tống Chiêu để khí cái gì, nếu hắn xin lỗi có thể làm Tống Chiêu để nguôi. Giật, vậy xin lỗi bái. Tống Chiêu để hử lạnh một tiếng, ngày mai buổi sáng lại đi thực phẩm phụ xưởng, mua heo xương cốt, đi Tiểu Triệu bên kia mua điểm làm rau kim châm. Đại Hoa, lánh để đi ra ngoài, ta tới nhóm lửa. Trung kiến quốc há mồm muốn hỏi, hôm nay như thế nào không mua? Lời nói đến bên miệng thấy Tống Chiêu để biểu tình thực nghiêm túc, trong lòng vừa động, đem hải tử tống cổ đi ra ngoài. Tống Chiêu để, ta hoài nghi Tiểu Triệu có vấn đề. Ngay sau đó đem Trần Đại Tẩu nói cho chuyện của nàng nói cho Trung kiến quốc nghe, một cái 20 mấy tuổi cô nương, lại không phải giống ta giống nhau không nghĩ sinh hải tử. Không nghĩ hầu hạ cha mẹ chồng, không cần thiết nhìn chằm chằm 40 tới tuổi quan quân, đúng không? Vạn nhất cùng ngươi giống nhau đâu? Trung kiến quốc hỏi lại. Tống Chiêu đệ, thật không nghĩ sinh hài tử, kia nàng càng hẳn là gả cho ngươi a. Chính là, có người cùng ngươi để qua Tiểu Triệu không? Không có. Trung kiến quốc tưởng một chút, như vậy xem ra Tiểu Triệu thực sự có vấn đề. Ngươi nói tiền đoàn trưởng biết không? Tống Chiêu đệ thực khẳng định, không biết. Tiền đoàn trưởng nếu biết, Tiểu Triệu viết cho hắn tin, hắn tuyệt đối không dám lưu trữ. Sớm biết rằng như vậy, lúc ấy Tiền Khánh Hoa muốn đem tin cho ta thời điểm, ta nên mở ra nhìn xem Tiểu Triệu tự. Cái này ta tới làm. Trung kiến quốc căn bản không chờ đến ngày hôm sau, hắn ăn cơm sáng liền vòng đến thực phẩm phụ. Xưởng. Buổi tối, Trung kiến quốc không trở về, Tống Chiêu đệ cũng không nghĩ nhiều. Đem đại hoa cùng nhị hoa trong phòng môn quan hảo, liền mang theo Tam Oa ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng, Tống Chiêu Đệ mở mắt ra, nhìn đến mặt khác một nửa không có ngủ qua dấu vết, Tống Chiêu Đệ cũng không như thế nào lo lắng. Rốt cuộc nàng đã thói quen Trung Kiến Quốc vừa đi hảo chút thiên, có đôi khi hừng đông mới trở về. Buổi sáng, đang ở thượng dùng tiếng Anh khóa thời điểm, Tống Chiêu Đệ nhìn đến hiệu trưởng cảnh tượng vội vàng, trong lòng lột bột một chút, nhẫn đến tan học liền hướng văn phòng chạy. Mùng một ngữ văn lão sư giúp Tống Chiêu Đệ chăm sóc Tam Oa, Tống Chiêu Đệ thấy đối phương không phải đem Tam Oa tiếp nhận tới, mà là hỏi, xảy ra chuyện gì? Diêu lão sư bị quân bộ người mang đi. Ngữ văn lão sư nói, hai cái ăn mặc người thường quần áo thượng úy, không có khiến cho người khác chú ý. Đừng hỏi ta như thế nào biết, ta nhận thức trong đó một người, là ta nam nhân. Tống Chiêu Đệ suýt nữa cười phun, tuy rằng loại này thời điểm không thích hợp, Diêu lão sư sẽ không có việc gì. Ta biết. Ngữ văn lão sư nói, nàng thực sự có lớn như vậy năng lực, liền sẽ không bị tiền đoàn trưởng buộc ly hôn. Có phải hay không tiền đoàn trưởng phạm vào sai lầm liên lụy nàng? Tống Chiêu Đệ, ta cũng không biết. Mau đi đi học đi, đừng nghĩ nhiều như vậy, dù sao chúng ta trường học lão sư sẽ không có việc gì. Lời nói là nói như vậy, đem nàng khuyên đi, Tống Chiêu Đệ liền ôm Tam Oa hướng ra chạy. Tới rồi trong nhà, không có gì bất ngờ xảy ra, biến mất một ngày một đêm Trung Kiến Quốc ở trên lầu ngủ. Tống Chiêu Đệ vội vàng đem hắn đánh thức, tiền gia đã xảy ra chuyện. Đã biết. Trung Kiến Quốc xoa xoa mắt. Tống Chiêu Đệ, ta nhìn đến Diêu lão sư bị thỉnh đi rồi. Lệ Hành dò hỏi. Trung Kiến Quốc nói, cùng nàng không quan hệ. Mặt khác đừng hỏi, ta không thể nói. Tống Chiêu Đệ khí vui vẻ, ta hỏi ngươi sao? Trung Kiến Quốc nghẹn một chút, ngươi kích ta cũng vô dụng. Tam Oa, kêu ngươi ba lãnh ngươi đi chơi. Tống Chiêu Đệ đem hải tử đặt ở trên giường, không đợi Trung Kiến Quốc mở miệng liền đi ra ngoài, cầm nàng phía trước mua bày ra lâu. Trung Kiến Quốc cùng ra tới, nhìn đến nàng trong lòng ngực ôm đồ vật, thở dài một hơi, ôm Tam Oa trở về phòng, nhi tử, bồi ba ngủ một lát. Nói chuyện làm Tam Oa nằm ở trên giường. Tiểu hài tử thói quen là cơm trưa sau ngủ một hai cái giờ. Hắn buổi sáng tinh thần thực hảo, cũng không nghĩ nằm xuống, liền đẩy ra Trung Kiến Quốc tay, xoay người ngồi dậy kêu, ba ba, ba ba. Trung Kiến Quốc một đêm không chợp mắt, lúc này vây được không được, ân một tiếng, duỗi tay đem Tam Oa vòng ở cánh tay cong, liền nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Tam Oa câu lấy đầu hướng bên ngoài nhìn nhìn, lại nhìn xem không phản ứng hắn ba ba, nhíu mày suy nghĩ sâu xa một hồi nhi, đỡ Trung Kiến Quốc thân thể đứng lên, lướt qua hắn cánh tay, chuyển qua mép giường. Tiểu hài tử phát hiện hắn cách mặt đất rất cao, nghi nghĩ, đặt mông ngồi ở trên giường, ngay sau đó, ghé vào trên giường, chậm rãi rời xuống. Bùm! Trung Kiến Quốc kinh ngồi dậy. Oa ô oa ô, Tam Oa tiếng khóc từ trên mặt đất truyền đến. Trung Kiến Quốc xoa xoa thái dương, duỗi tay đem nhi tử sách lên tới, bất đắc dĩ nói, kêu ngươi bồi ba ngủ một lát, ngươi càng không nghe, quăng ngã đau đi. Đi, ba ba ôm ngươi đi tìm ngươi nương. Trung Kiến Quốc lê giày đến dưới lầu. Tiểu hài tử thấy Tống Chiêu Đệ liền duỗi tay, nương. Tống Chiêu Đệ tay run lên, kéo suýt nữa chọc tới tay thượng, vội vàng hỏi, Tam Oa vừa rồi kêu ta cái gì? Nương, Tam Oa hai mắt đẫm lệ mông lung, đáng thương vô cùng nhìn Tống Chiêu Đệ, vốn nên rất cảm động, chính là Tống Chiêu Đệ nhìn đến tiểu hài tử khóc nước mũi đều ra tới, mạc danh muốn cười, ngươi thật là cùng ngươi ca giống nhau, có việc mới tìm nương, không có việc gì chính là mẹ kế. Nói chuyện nhìn về phía Trung Kiến Quốc, sao lại thế này? Từ trên giường rơi xuống, mông chấm đất, không đại sự. Trung gia ghế dài có 1m8 trường, Trung Kiến Quốc dứt khoát nằm ở ghế dài thượng, cũng không lên lầu, quần áo quay đầu lại làm, ngươi lánh hắn, ta ngủ một lát. Tống Chiêu Đệ liếc hắn liếc mắt một cái, thật không tính toán nói cho ta. Ta cũng tưởng nói cho ngươi, chính là ta phải thủ kỷ luật. Trung Kiến Quốc nói, Tống Chiêu Đệ, đừng tưởng lấy hài tử bức ta đi vào khuôn khổ. Tống Chiêu Đệ hừ một tiếng, ngươi không nói ta cũng có thể đoán được. Tiểu Triệu là bờ bên kia người. Ngươi cảm thấy nàng giống sao? Trung Kiến Quốc có khác thâm ý hỏi. Tống Chiêu Đệ nói chuyện thời điểm đang ở tìm khăn lông cấp Tam Oa sát nước mũi nước mắt, không nghe ra Trung Kiến Quốc lời nói có ẩn ý, không giống. nàng cả người thoạt nhìn thực bình thường, nhưng là cùng nàng hành vi không tương xứng. Tưởng trong chốc lát, chẳng lẽ là thực tập sinh? Thực tập sinh, Trung Kiến Quốc không lớn minh bạch, Tống Chiêu Đệ chính là còn ở vào khảo sát kỳ, không chính thức thượng cương. Suy, Trung Kiến Quốc vô ngữ, ngươi thật sẽ tưởng từ, bất quá, không phải. Tống Chiêu Đệ ôm Tam Oa vừa đi vừa cân nhắc, không giống chính thức công, cũng không phải thực tập sinh, chẳng lẽ là lâm thời công? Nói, chuyển hướng Trung Kiến Quốc. Trung Kiến Quốc miệng khẽ nhếch, rõ ràng không dự đoán được Tống Chiêu Đệ phản ứng nhanh như vậy. Tống Chiêu Đệ thấy thế, cười, Trung đoàn trưởng, vẫn là không nói. Kia làm ta đoán một cái, trên đảo có Tiểu Triệu thân thích, cho nên Tiểu Triệu là hàng thành người, điểm này là thật sự. Tiểu Triệu dám để cho người khác biết trên đảo có nàng thân thích, do đó cũng thuyết minh nàng không có gì không dám nói với người khác. Cho nên nàng là bờ bên kia lâm thời tìm người thường, không cần nàng mạo hiểm thám thính tình báo, đem nàng biết đến sự nói cho nàng. Tuyến trên, đối phương liền sẽ cho nàng một số tiền. Nàng cùng thượng tuyến là tiền trao cháo múc quan hệ đúng hay không? Ngươi không tính toán tiếp tục trang? Trung Kiến Quốc hỏi lại. Tống Chiêu Đệ ngây ra một lúc, phản ứng lại đây, cười nói, từ đêm đó hướng ngươi nói thẳng ra, ta liền không lại trang, vẫn luôn làm ta chính mình. Không biết Trung đoàn trưởng trang là chỉ cái gì? Không nghĩ nói liền không nói, thiếu giả ngu, ta có rất nhiều thời gian cùng ngươi háo. Trung Kiến Quốc gối đôi tay, nếu ngươi đều đoán được, Tiểu Triệu lại là ngươi tố giác, ta cũng liền không dối gạt ngươi. Đông Hải hạm đội chủ lực còn không có chuyển qua ông Châu, Lão Tưởng bên kia cũng đã thu được tin tức. Lão Tưởng người lại đây điều nghiên địa hình thời điểm đụng tới Tiểu Triệu, đối phương nhìn ra Tiểu Triệu lại lười lại tham, liền cho nàng 50 đồng tiền, mệnh Tiểu Triệu lấy lòng quan quân thê tử, thám thính hữu dụng tin tức. Tống Chiêu Đệ, vẫn là liền trưởng trở lên quan quân thê tử. Đúng vậy, Trung Kiến Quốc nói, Tiểu Triệu cảm thấy người cùng người đều giống nhau, nàng dựa vào cái gì muốn lấy lòng người khác, vì thế liền tính toán chính mình đương quan quân thê tử. Nàng đem dự tính của nàng nói cho nàng tiền người kia nói nàng nếu có thể gả cho đoàn trưởng cấp bậc quan quân, liền cho nàng 500 đồng tiền. Tống Chiêu Đệ, Tiểu Triệu mỗi tháng tiền lương hình như là 20 tơi đồng tiền, 500 đồng tiền. Đối nàng tới nói là một số tiền khổng lồ, khó trách lâm đoàn trưởng không phản ứng nàng, nàng lại theo dõi tiền đoàn trưởng. Đúng rồi, tiền đoàn trưởng không biết tình đi. Không biết tình, Trung Kiến Quốc nói, bất quá, bọn họ một nhà cũng không thể ở một đường. Tiền đoàn trưởng có quân công trong người, hắn lại không cùng Tiểu Triệu phát sinh thực chất tính quan hệ, khả năng sẽ điều đến xa xôi khu vực. Tống Chiêu Đệ, liền tính điều đến Tây Bắc, cũng là chính hắn làm. Cái này nên không dám cùng Diêu lão sư ly hôn. Nếu không phải hắn nháo ly hôn, lại cùng Tiểu Triệu chỗ một đoạn thời gian, bọn họ cả nhà đều sẽ bị hắn cấp liên lụy. Trung Kiến Quốc nói, Tống Chiêu Đệ không quan tâm tiền đoàn trưởng một nhà về sau thế nào, hắn đi rồi, hắn thủ hạ những cái đó binh đâu. Hôm qua buổi tối suốt đêm mở họp, lão Mã tiếp hắn vị trí. Trung Kiến Quốc nói, chính là Mã Trấn Hưng ba ba, ngươi đến trên đảo kia một ngày, lái xe đưa chúng ta Mã Trung Hoa. Tống Chiêu Đệ không cấm trợn to mắt, như thế nào là hắn? Hắn lại làm sao vậy? Trung Kiến Quốc khó hiểu. Tống Chiêu Đệ, ta không thích. Lại không phải ngươi đoàn trưởng, ngươi có thích hay không quan trọng sao? Trung Kiến Quốc vô ngữ, còn tưởng rằng nàng lại phát hiện cái gì không đúng. Lão Mã người kia có điểm tiểu mao bệnh, nhưng mang binh năng lực vẫn phải có, bọn họ đoàn cũng chỉ có hắn nhất thích hợp. Mẹ kế, ngươi hôm nay như thế nào không đợi chúng ta? Đại Hoa thanh âm đột nhiên truyền tiến vào, Tống Chiêu Đệ nuốt xuống gấp đãi xuất khẩu nói, đệ đệ mệt nhọc. Ngươi ba rất mệt, các ngươi nhìn đệ đệ, ta đi nấu cơm, đừng quấy rầy ngươi ba nghỉ ngơi. Tốt. Đại Hoa đem bút cùng sách bài tập đặt ở trên bàn. Nhị Hoa đi hướng Tống Chiêu Đệ, ngửa đầu nói, nương, ta tưởng uống sữa mạch nha. Tống Chiêu Đệ muốn đánh người. Trung Kiến Quốc vui vẻ, thật đúng là có nai mới là nương. Ngắm Tống Chiêu Đệ liếc mắt một cái, thấy nàng không sinh khí, chỉ là rất là bất đắc dĩ giật nhẹ khóe miệng. Ngươi nương nấu cơm thực mau, chờ ăn cơm. Khát nói uống miếng nước trước. Không uống thủy. Nhị Hoa bĩu môi nói, liền tưởng uống sữa mạch nha. Trung Kiến Quốc mặt vô biểu tình nói, vậy ngươi liền chờ ăn cơm. Hôm nay buổi sáng Trung Kiến Quốc không ở nhà, Tống Chiêu Đề một người nhìn ba hải tử liền không đi thực phẩm phụ xưởng mua đồ ăn. Trong phòng bếp cũng không có gì đồ ăn, Tống Chiêu Đề đem mặt hòa hảo liền đi vườn rau kéo đồ ăn. Trung Đại Hoa nhìn đến Tống Chiêu Đề động tác, nhỏ giọng nói thầm, lại làm rau xanh. Mẹ ngươi ở thời điểm mỗi ngày làm rau xanh, cũng không gặp ngươi ghét bỏ. Bên người có mấy cái hài tử thường thường nói chuyện, Trung Kiến Quốc ngủ không được cũng không mở mắt ra. Đại Hoa, có phải hay không không thích cái này mẹ kế? Trung Đại Hoa không cần nghĩ ngợi nói, không có. Đừng lừa ba ba. Trung Kiến Quốc nói, ngươi nếu không thích, chúng ta liền đổi một cái. Tống Chiêu Đệ vào cửa liền nghe thế một câu. Đại Hoa khóe mắt dư quang phát hiện hắn mẹ kế, lôi kéo Tam Hoa tay. Đệ đệ, ca lánh ngươi đi ra ngoài ngoạn nhi. Tam Hoa vừa nghe đi ra ngoài, kích động hoa hoa kêu to, tay nhỏ chỉ vào bên ngoài. Thật không đổi a? Trung Kiến Quốc cố ý dùng thực thất vọng khẩu khí hỏi. Trung Đại Hoa nhìn nhìn mặt vô biểu tình, giống như thực tức giận mẹ kế, lại nhìn nhìn lười đến mở mắt ra thân ba, nhếch miệng cười nói, ba ba, ngươi tưởng đổi ai? A, bệnh viện có cái nữ bác sĩ, ta cảm thấy nàng rất không tồi. Trung Kiến Quốc nói, người ôn nhu, lớn lên còn rất bạch, ngươi mẹ kế cùng nàng so chính là mặt đen bao công, nghe nói cũng thực sẽ nấu cơm. Quan trọng nhất chính là, về sau các ngươi sinh bệnh liền không cần đi bệnh viện, nàng ở nhà liền có thể cho các ngươi xem bệnh. Trung Đại Hoa ở Trung Kiến Quốc cùng Tống Chiêu Đề trước mặt giống cái tiểu hài tử, nhưng hắn xác thật không nhỏ, 6-1 tuổi hài tử ở bên ngoài đã là cái đại hài tử, hiểu được sự xa so đại nhân biết đến nhiều. Ba ba thích cái kia bác sĩ A-di. Thích a? Trung Kiến Quốc đánh cái ngáp, tiếp tục nói, Đại Hoa, đây là cuối cùng một lần cơ hội, ngươi nếu còn kiên trì không đổi, về sau lại không nghe xong mẹ nó lời nói, ba ba cũng không cùng ngươi vô nghĩa, trực tiếp đánh người. Trung Đại Hoa nhìn nhìn trên mặt như cũ không có gì biểu tình Tống Chiêu Đệ, lôi kéo Tam Hoa đẩy Nhị Hoa, đi mau, đi mau. Trung Kiến Quốc nghĩ thầm, đi rồi hảo, rốt cuộc có thể ngủ một lát. Lỗ tai đau xót, mê mê hoặc hoặc đầu nháy mắt thanh tỉnh, đột nhiên mở mắt ra, Tống, Tống, đưa ta đi. Tống Chiêu Đệ cười như không cười hỏi. Trung Kiến Quốc không màng lỗ tai ở địch nhân trong tay, chuyển hướng bên kia, ghế dài thượng nào còn có ba cái nhi tử, cái này đáng chết Trung Kiên Cường. Nữ bác sĩ, da bạch mạo mỹ người ôn nhu đúng không? Tống Chiêu Đệ nói xong, Trung Kiến Quốc lỗ tai xoay một vòng tròn, nghiến răng nghiến lợi, tính toán khi nào cưới vào cửa, lại chuẩn bị khi nào đem ta hưu rớt. Trung Kiến Quốc tuổi còn trẻ có thể hôn đến đoàn trưởng, dựa vào không riêng gì cao bằng cấp, còn có cao chỉ số thông minh cùng EQ, hắn biết lúc này giải thích, hắn mặc dù giải thích hắn cố ý hù dọa Đại Hoa cũng vô dụng, liền nói, bệnh viện tuổi trẻ nhất nữ bác sĩ cũng có 30 suốt đầu, nhân gia đều kết hôn. Ta nói người kia căn bản không tồn tại. Hiện tại không có, quá 2 năm phân. Tới một cái đâu? Tống Chiêu Đề biết Trung Kiến Quốc hù dọa hài tử, bệnh viện thực sự có như vậy một vị, Trung Kiến Quốc cũng không đáng đi thôn tiểu Tống tìm nàng. Nếu nàng không nghe lầm nói, Trung Kiến Quốc nhắc tới, cuối cùng một lần. Nói cách khác hắn phía trước đề qua, khả năng còn không ngừng một lần. Tưởng tượng đến chính mình vội vàng hầu hạ Trung gia ra mấy cái, bọn họ mấy cái lại nghĩ đem nàng cấp thay đổi, Tống Chiêu Đề liền tức giận đến bụng đau. Trung Kiến Quốc thật muốn cấp chính mình một cái tát, mặt trên hảo hảo giường không ngủ, một hai phải ở dưới lầu ngủ ngạnh bang bang ghế dựa, ngủ liền ngủ đi, còn như vậy nói nhiều. Chiêu Đề, tiểu Tống, ngươi yên tâm, liền tính phân tới 10 cái ôn nhu xinh đẹp nữ bác sĩ, ta cũng không đổi. Không đổi cái gì? Tống Chiêu Đề biết rõ cố hỏi. Trung Kiến Quốc bật thốt lên nói, đương nhiên là không cho hải tử đổi mẹ, không đem ngươi đổi đi. Nói rất đúng, giống như ngươi nghĩ đổi là có thể đem ta cấp đổi đi dường như. Tống Chiêu Đề trên tay dùng sức, Trung Kiến Quốc thở hốt vì kinh ngạc, Tống Chiêu Đề buông ra, hử lạnh một tiếng, đi phòng bếp nấu cơm. Trung Kiến Quốc lau sạch trên trán mồ hôi, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nữ nhân thật không thể chọc. Nói cái gì? Đại Hoa cùng Nhị Hoa ăn cơm đến ngủ trưa, sau đó đi trường học, Tống Chiêu đệ vội vàng nấu cơm mới không cùng hắn so đo, hắn cư nhiên còn dám hạt nói thầm. Trung Kiến Quốc xoay người ngồi dậy, ta nói ghế dựa thật mẹ nó cộm người, ta đi trên lầu ngủ. Không đợi Tống Chiêu đệ mở miệng, lê giày liền hướng trên lầu chạy. Tống Chiêu đệ vô ngữ vừa muốn cười, túng hóa. Hôm sau, Tống Chiêu đệ đến trường học, nghe được mấy cái lão sư nói Diêu lão sư hôm qua buổi chiều đem giáo tài đưa tới, dù cho có chuẩn bị tâm lý, vẫn như cũ cảm thấy giật mình. Quá nhanh chóng. Hạ khóa, Tống Chiêu đệ liền đi thực phẩm phụ xưởng, tới rồi nơi đó liền nhìn đến là trung niên phụ nữ xử lý hàng khô quẩy, liền đi tới thịt heo quán trước, Tiểu Triệu lại xin nghỉ. Tiểu Triệu không làm. Nhìn thịt heo quán nam tử nói, chủ nhiệm nói Tiểu Triệu ngại tiền lương thiếu. Không dung Tống Chiêu đệ đáp lời, hắn lại tiếp tục nói, liền nàng kia hám ăn biếng làm dạng, một tháng cho nàng 100 đồng tiền cũng không đủ nàng ăn. Tống Chiêu đệ nghĩ thầm, có như vậy nhiều tiền cũng hoa không ra đi, nàng không gả quan quân. Đều 23, lại không phải tuổi trẻ tiểu cô nương, nàng. Nhưng thật ra muốn gả đâu, ai có thể nhìn chúng nàng. Bán thịt heo nam nhân đầy mặt trào phúng, vốn là khó coi mặt càng thêm khó coi. Tống Chiêu đệ tự nhiên sẽ không vì một cái bị xúi dục người, phản bác đối nhà nàng thực tốt nam nhân, nghe ngươi nói như vậy, các ngươi thực không thích Tiểu Triệu. Không phải chúng ta không thích nàng, mọi người đều là thực phẩm phụ xưởng công nhân, mỗi người bình đẳng, nhưng chúng ta đi mua điểm thứ gì, nàng liền lạnh lẽo, trung đoàn trưởng hoặc là tiền đoàn trưởng qua đi, nàng cười đến lợi đều ra tới. Bán cá người nam nhân tiếp theo nói, chưa thấy qua như vậy đôi mắt danh lợi. Tống Chiêu đệ cười nói, ta đi mua đồ vật thời điểm, nàng cũng là lạnh lẽo. Ta còn tưởng rằng nàng xem ta không vừa mắt đâu, không nghĩ tới mọi người đều giống nhau. Nàng không phản ứng ngươi. Mua móng heo nam nhân chừng lớn mắt. Bán sống gà nữ nhân không dung Tống Chiêu đệ mở miệng liền nói, ta biết, lần trước tiểu Tống lão sư đi mua rong biển, xoay người đi thời điểm, Tiểu Triệu còn hướng về phía tiểu Tống lão sư trợn trắng mắt đâu. Ta nguyên bản còn tưởng rằng nhìn lầm rồi, tiểu Tống lão sư như vậy vừa nói, ta nhớ ra rồi, không nhìn lầm. Tiểu Triệu loại người này kết cục, bất tử cũng đến thoát một tầng ra. Sinh hoạt ở hòa bình niên đại lưu linh nghĩ như vậy một người, bởi vì nàng tao tội lớn, có khả năng vứt bỏ tánh mạng, mặc dù biết Tiểu Triệu là gieo gió gặt bão, trong lòng cũng có chút không lớn thoải mái. Bán sống gà đại tỷ nói âm rơi xuống, Tống Chiêu đệ cả người nhẹ nhàng nhiều, mãn nhãn ý cười, phỏng chừng là hâm mộ ghen ghét ta công tác hảo tiền lương cao. Ngươi tiền lương cao cũng là bằng bản lĩnh kiếm, có cái gì hảo hâm mộ, không có gì nhưng hâm mộ. Một cái chọn cá lão nhân nói, nghe ta tôn tử nói tiểu Tống lão sư giáo mùng một tiếng Anh, không tùy tùng đi, có phải hay không thật sự? Tống Chiêu đệ gật gật đầu, bên này tiểu học cũng chưa khai tiếng Anh khóa, từ ta giáo mùng một học sinh, là vì cho bọn hắn đánh hảo cơ sở. Dừng một chút, đại gia, ngài là Ngô phó tứ lệnh đệ đệ, tới nơi này cho hắn chăm sóc tôn tử. Lão nhân nói, hắn tôn tử cũng là ta tôn tử. Tống Chiêu đệ nghĩ thầm, vậy ngươi tôn tử đâu? Lời nói đến bên miệng, chú ý tới lão nhân là cụt một tay, sống lưng thẳng tắp, như là đương quá nhiều năm binh, hô hấp không khỏi cứng lại. Không cấm liếm liếm có chút làm môi, ngài tôn tử có phải hay không? Kêu Ngô Chí Dung a. Tống lão sư nhận thức. Lão nhân thực kinh ngạc. Tống Chiêu đệ muốn cười, đại gia, hắn là đệ tử của ta, ta cần thiết đến nhận thức a. Vậy ngươi có thể hay không tùy tùng đi? Tống Chiêu đệ, ta nói không tính, đến nghe hiệu trưởng. Cũng đúng. Lão nhân không ở nhìn chằm chằm Tống Chiêu đệ. Tống Chiêu đệ sợ chờ lát nữa lại đụng vào đến cái tứ lệnh thân thích hoặc là chính ủy thân thích, tùy tiện tìm cái lý do ra thực phẩm phụ xưởng liền hướng trường học đi. Buổi chiều, Tống Chiêu đệ đem đại hoa cùng nhị hoa năm trước quần áo đổi thành quần đùi cùng ngực. Đãi tam bộ quần đùi cùng ngực sửa hảo, cũng tới rồi làm cơm chiều thời điểm. Nhìn bốn phía dâng lên lượn lờ khói bếp, Tống Chiêu đệ trong đầu mạc danh hiện ra một câu, năm tháng tính hảo, hiện thế an ổn. Tống Chiêu đệ lấy lại tinh thần, liền nhìn đến Trung Kiến Quốc lái xe giữ cửa phá khai, tức khắc cái gì đều không tốt, còn muốn mắng người, ngươi liền không thể xuống. Dưới khai một chút môn, ta nhìn đến môn không xoan. Trung Kiến Quốc nhảy xuống xe, đem đại hoa cùng nhị hoa sách ra tới. Tống chiêu để hít sâu một hơi, như thế nào là chính ngươi lái xe trở về, tiểu lý đâu? Bị bệnh. Trung kiến quốc nói, đường đường một người chiến sĩ, cư nhiên có thể sinh bệnh. Quả thực không thể tưởng tượng. Tống chiêu đề mới không thể tưởng tượng, tiểu lý là người, không phải sắt thép người. Ta liền không sinh quá bệnh. Trung kiến quốc thuật. Miệng nói, tống chiêu đề hừ một tiếng, bởi vì ngươi không phải người. Ngươi mới không phải người. Trung kiến quốc trừng mắt, ngươi như thế nào còn mắng chửi người đâu. Ba ba, mẹ kế, các ngươi chờ lát nữa lại xảo. Trung đại hoa đau đầu, chau mày, để đều bị các ngươi dọa đến lạc. Tống chiêu để theo hắn tầm mắt xem bất quá, liền nhìn đến ngồi ở giường em bé thượng tam hoa vẻ mặt mộng bức, hắn là bị ngươi ba tông cửa dọa tới rồi. Nói xong, cũng mặc kệ nàng nam nhân. Cùng hài tử, xoay người hồi phòng bếp nấu cơm. Trung kiến quốc bĩu môi, nhi tử, nhớ kỹ, về sau ngàn vạn đừng cùng nữ nhân giảng đạo lý, bởi vì cùng nữ nhân giảng không rõ. Ba ba, mẹ kế vì cái gì không sợ ngươi? Trung đại hoa không rõ, mụ mụ sợ ngươi, bà ngoại cũng sợ ngươi, nai nai giống như cũng sợ ngươi, vì cái gì chỉ có mẹ kế không sợ? Nghĩ nghĩ, ngươi giống như còn sợ mẹ kế. Trung kiến quốc trên mặt hiện lên một tia không được tự nhiên, ta không phải sợ nàng, ta là nhường nàng. Vậy ngươi như thế nào không cho ta mụ mụ? Trung đại hoa hỏi. Trung kiến quốc ánh mắt chợt lóe, ta là mắng quá mẹ ngươi, vẫn là đánh quá nàng, đều không có đi. Vậy ngươi thấy thế nào ra ta không làm quá mẹ ngươi? Cảm giác ra tới. Trung đại hoa bật thốt lên nói. Trung kiến quốc hô hấp cứng lại, ta còn cảm giác muốn đánh ngươi, muốn hay không thử xem. Liền sẽ khi dễ ta. Đại hoa ba lượng bước chạy đến tam hoa tiểu phía sau giường, có bản lĩnh đi đánh mẹ kế. A. Trung nhị hoa cười tủm tỉm nói, ba ba không dám. Trung kiến quốc hít sâu một hơi, chỉ vào hai nhi tử, hai ngươi dùng sức khí ta. Tiểu tâm đem ta cấp tức chết rồi, mẹ kế cho các ngươi tìm cái sau ba, một ngày tam đốn tấu các ngươi. Trung kiến quốc, ngươi nếu không có việc gì liền tới đây cho ta nhóm lửa. Tống chiêu để thanh âm từ trong phòng bếp truyền ra tới. Đại hoa cùng nhị hoa cùng kêu lên nói, ba ba, mau đi đi. Trung kiến quốc đi cũng không phải, không đi cũng không phải. Do dự trong chốc lát, đi đến đại hoa bên người, Trung kiến quốc giơ lên bàn tay, đi nhóm lửa. Đại hoa chiều hắn trên chân giẫm một chút, mới chạy tới phòng bếp. Hôm nay buổi chiều huấn luyện, Trung kiến quốc cũng tham dự, trên quần áo tất cả đều là bùn, dứt khoát hướng trên mặt đất ngồi xuống, đối mặt nhị hoa, các ngươi lá gan càng lúc càng lớn a. Ta nhát gan. Nhị hoa nói chuyện sau này lui. Trung kiến quốc cánh tay dài duỗi ra, khoanh lại nhi tử, nhị hoa. Trung đoàn trưởng, Tống lão sư ở nhà sao? Trung kiến quốc quay đầu lại nhìn lại, Diêu lão sư a, tiểu Tống ở trong phòng nấu cơm. Ta đi kêu nương. Nhị hoa bẻ ra hắn ba cánh tay liền hướng trong phòng chạy. Nương, ba ba muốn đánh ta. Trung kiến quốc không có cố tình hạ giọng, hắn cùng nhị hoa, đại hoa giảng nói. Tống chiêu để nghe được rõ ràng, mạc danh cảm thấy chính mình giống dưỡng bốn cái hài tử, ta đi đánh ngươi ba, các ngươi đừng ra tới. Hảo, nhị hoa hạt cáo. Chạm, sợ hắn ba tấu hắn, cũng không dám đi ra ngoài. Tống chiêu để đến bên ngoài, liền nhìn đến Diêu lão sư cùng sách theo nửa túi đồ vật tiền Khánh Hoa mới đến trong viện, vội vàng đón nhận đi, các ngươi làm gì vậy? Thu thập hành lý thời điểm phát hiện còn có nửa bao tải Khánh Hoa khi còn nhỏ xuyên y phục. Diêu lão sư cười thực thẹn thùng, chúng ta phải đi, lão tiền đời này nói không chừng cứ như vậy, ta còn là tưởng cùng các ngươi nói tiếng cảm ơn. Nếu không phải Tống lão sư ta liền tính cùng lão tiền ly hôn, ta này mấy cái hài tử về sau vẫn là sẽ bị nữ nhân kia liên lụy. Nói, nước mắt lưng tròng. Tiền Khánh Hoa vỗ vỗ Diêu lão sư bả vai, mẹ, đừng khóc. Đều đi qua, Tống lão sư, ta mẹ nói cũng không có gì có thể tặng cho các ngươi, này đó quần áo cũ, các ngươi đừng ghét bỏ, lưu trữ cấp đại hoa bọn họ làm giày. Không chê, ta nhận lấy. Tống chiêu để tiếp nhận tới, thở dài một hơi, Khánh Hoa, vô luận về sau là tham gia quân ngũ vẫn là lên núi xuống làng, nhất định phải nhớ rõ mang lên sách giáo khoa, thi đại học chỉ là tạm thời đình chỉ. tuy rằng ta không biết khi nào có thể khôi phục thi đại học, nhưng tuyệt đối sẽ không vượt qua 20 năm. Cho dù là 20 năm, ngươi khi đó mới 37, người cả đời mới qua đi một nửa. Tiền Khánh Hoa dùng sức gật gật đầu, ta nghe Tống lão sư nói, sẽ không từ bỏ học tập. Diêu lão sư, ngươi về sau cũng nhiều vì chính mình ngẫm lại. Tống Chiêu Đề nói, ngươi mấy cái hài tử tuy rằng đều lớn, nhưng ngươi không còn nữa, bọn họ tâm cũng sẽ đi theo thiếu một nửa. Diêu lão sư sát sát nước mắt, cảm ơn Tống lão sư, ta sẽ kiểm điểm chính mình. Dừng một chút, Tống lão sư, cảm ơn ngươi. Ta giúp ngươi cũng không phải vì ngươi, đừng lại nói cảm ơn. Trời sắp tối rồi, ta cũng không lưu các ngươi. Khánh Hoa, về sau nhiều giúp giúp ngươi mẹ. Ngươi ba trước kia mỗi ngày ở quân doanh, là mẹ ngươi đem các ngươi huynh muội ba cái lôi kéo lớn. Như vậy, Tống Chiêu Để đem túi đưa cho Trung Kiến Quốc, liền đưa nương hai đi ra ngoài. Nhìn Diêu lão sư có chút câu lũ bóng dáng, Tống Chiêu Để nhìn không được thở dài. Diêu lão sư nếu có thể ở ngay từ đầu phát hiện tiền đoàn trưởng không thích hợp thời điểm liền ngăn cản hắn, làm sao gặp được này đó sốt ruột sự a? Nàng nếu có dũng khí ngăn cản, tiền đoàn trưởng cũng không dám đi trêu chọc Tiểu Triệu. Trung Kiến Quốc không đi ra ngoài, ỷ vào có chút rào che chống đỡ. Hướng Lâm ra bĩu môi, Lâm đoàn trưởng không phải chuyện gì đều không có. Tống Chiêu Đệ gật gật đầu, nói như vậy ra có hãn thê vẫn là có chỗ lợi. Trung Kiến Quốc đang muốn gật đầu, ý thức được nàng nói chính là hãn thê, không phải hiền thê, vội vàng nói, quá bĩu hãn cũng không tốt. Nữ nhân vẫn là ôn nhu điểm tương đối hảo. Tống Chiêu Đệ đóng cửa lại, cười ngâm ngâm đi đến trước mặt hắn, phải không? Là cũng có thể không phải. Trung Kiến Quốc rất sợ hắn cơm bên. Trong tất cả đều là muối hoặc là một chút muối cũng không có, ngươi là ngoại lệ. Tống Chiêu Để đối hắn đáp án không hài lòng, ngươi ý tứ ta không phải nữ nhân. Đương nhiên là. Trung Kiến Quốc theo bản năng theo nàng nói, ý thức được không thể nói không phải, đầu lưỡi vừa chuyển, suýt nữa cắn được chính mình đầu lưỡi. Ta ý tứ ngươi vô luật ôn nhu vẫn là đanh đá đều khá tốt, đối, đều khá tốt. Tống Chiêu Để đôi mắt cười thành trăng non nhi, vậy ngươi nói, ta về sau là nên đanh đá hay là nên ôn nhu đâu? Trung Kiến Quốc nghĩ thầm, ta hy vọng ngươi đối ta ôn nhu điểm. Chính là loại này đại lời nói thật hắn không dám nói, ngươi thích loại nào liền loại nào, ta đều thích. Phúc! Tống Chiêu Để thật cao hứng, chính là chú ý tới Trung Kiến Quốc trên trán cư nhiên có hãn, tức khắc dở khóc dở cười, ngươi đến nỗi sao? Trung Kiến Quốc không minh bạch, cái gì cùng cái gì. Tống Chiêu Để duỗi tay ở hắn trên trán sờ một chút. Chính ngươi xem. Oanh một tiếng, Trung Kiến Quốc mặt đỏ bừng, thẹn thùng nói, còn không phải bị ngươi bức. Ta. Tống Chiêu Để chỉ vào chính mình. Trung Kiến Quốc ho nhẹ một tiếng, ta nói nên nấu cơm. Tạm dừng một chút, này đó quần áo để chỗ nào nhi đi. Phòng dưới lầu. Tống Chiêu Để nói, có thể mặc liền lưu trữ, vô pháp xuyên liền cho các ngươi làm giày. Còn có ta a? Trung Kiến Quốc kinh ngạc nói. Tống Chiêu Để liếc nhìn hắn một cái, ta là ngươi tức phụ, cho ngươi làm giày không phải hẳn là sao? Làm gì một bộ mặt trời mọc từ hướng tây bộ dáng? Thụ sủng nhược kinh. Trung Kiến Quốc ăn ngay nói thật. Tống Chiêu Để cười nói, ta nếu là đối với ngươi lại hảo điểm, ngươi có phải hay không đến cao hứng đến động kinh? Ngươi mới đến động kinh. Trung Kiến Quốc chừng liếc mắt một cái nàng, xoay người liền đi. Tống Chiêu Để đi lên kéo Trung Kiến Quốc cánh tay. Trung đoàn trưởng cả người cứng đờ, theo bản năng hướng bốn phía xem, chú ý. Tới phía đông có người, vội vàng nói, buông ra, ấp ấp ôm ôm còn thể thống gì. Tống Chiêu Để tưởng nói, ai ôm ngươi lạp. Theo hắn tầm mắt xem qua đi, thấy Lưu Bình cầm một phen hành nhìn chằm chằm nàng cùng Trung Kiến Quốc. Tống Chiêu Để trọng mắt chuyển động, sửa ôm Trung Kiến Quốc cổ, bẹp ở trên mặt hắn thân một chút. Trung Kiến Quốc cứng đờ, gian nan quay đầu, không dám tin tưởng chừng lớn mắt. Tống Chiêu Để, ngươi đang làm gì? Thân ngươi một chút a. Làm sao vậy? Tống Chiêu Để nhíu mày, lại không phải cái gì đại cô nương, còn muốn ta bồi ngươi trong sạch a? Cùng lắm thì ta cũng làm ngươi thân một chút. Nói chuyện đem miệng đưa qua đi. Trung Kiến Quốc trước mắt tối sầm, ngươi, da mặt dày, đẩy ra nặng, bước nhanh hướng trong phòng đi. Tống Chiêu Đệ nhún vai, lại hướng cách vách xem, Lưu Bình sớm đã biến mất không thấy. Kéo kéo khóe miệng, Tống Chiêu Đệ đi nhanh chạy đi vào, Trung Kiến Quốc, ngươi biết đi. Trung Kiến Quốc đem túi ném tới ghế trên liền tưởng lên lầu, chú ý tới ba hải tử đều ở trong phòng bếp. Tống Chiêu Đệ nấu cơm thời điểm bọn họ thực vướng bật, tính toán đem nhị hoa cùng tam hoa lánh ra tới, kết quả bị Tống Chiêu Đệ đổ ở cửa, không biết ngươi nói ở cái gì. Trung đại ca, ăn cơm sáng sao? Trung đại ca, ngươi đã về rồi. Trung đại ca, lần này đi ra ngoài không gặp gỡ lão tưởng người đi. Tống Chiêu Đệ cười hỏi, có ấn tượng, không đúng sự thật ta đã có thể tiếp tục lâu. Mẹ kế, làm chi học Lưu Bình cô nói chuyện a? Trung đại hoa không hiểu, rất kỳ quái ra. Tống Chiêu Đệ nghiêng người chui vào phòng bếp, nhìn ra tới ta học ai nói lời nói. Ngươi ba cũng chưa nhìn ra tới, thật buồn. Buồn. Đại hoa gật gật đầu. Trung Kiến Quốc bước chân một đốn, Tống Chiêu Đệ, ngươi đừng nói bậy, cũng đừng loạn tưởng, không thể nào. Ta nói bậy cái gì, loạn tưởng cái gì? Tống Chiêu Đệ vẻ mặt vô tội. Trung Kiến Quốc nghẹn lại, chính ngươi biết. Ngay sau đó, thúc giục nhị hoa ra tới. Đại hoa nhìn nhìn thân ba, lại nhìn xem mẹ kế, ba ba làm sao vậy? Tống Chiêu Đệ, nam nhân mỗi tháng đều có mấy ngày không bình thường, không cần lo lắng. Qua mấy ngày thì tốt rồi. Năm trước Tống Chiêu Đệ vừa đến bên này thời điểm, có một lần đụng tới Lưu sư trưởng nữ nhi Lưu Bình. Lưu Bình chẳng những không cùng nàng chào hỏi, còn cùng Tống Chiêu Đệ dầm gì. Lưu Dương lại đây mấy ngày nay, hai nhà người đi được phá lệ gần, Tống Chiêu Đệ đi Lưu ra ăn cơm, Lưu Bình không dám hướng về phía nàng dầm gì, nhưng nàng hoàn toàn làm lơ Tống Chiêu Đệ, chỉ cùng Trung Kiến Quốc một người nói chuyện. Tống Chiêu Đệ liền tưởng không rõ, nàng không đắc tội Lưu Bình a. Sau lại phát hiện Lưu Bình ở Trung Kiến Quốc trước mặt thời điểm giống cái tình đầu sơ khai tiểu nữ sinh, Tống Chiêu Đệ rất là vô ngữ, đem nàng trở thành tình địch. Lưu Bình cùng Tiền Khánh Hoa giống nhau đại, năm nay 17 tuổi, thiếu nữ hoài xuân, coi trọng. Nhà bên tuấn tú lịch sự đại ca ca thực bình thường. Tống Chiêu Đệ cũng từng có tuổi dậy thì, cho nên tưởng tượng đến nàng tuổi, liền lười đến cùng nàng so đo. Hôm nay bị Lưu Bình xem vừa vặn, Trung Kiến Quốc không nhân cơ hội cùng nàng thân thiết điểm, làm Lưu Bình hết hy vọng, cư nhiên còn tưởng đẩy ra nàng. Vì thế, Tống Chiêu Đệ đem mì sợi làm tốt, cấp Trung Kiến Quốc thịnh một chậu, sau đó mới hướng trong nồi phóng điểm dầu mè cùng muối. Trung Kiến Quốc nhìn đến nhi tử trong chén sáng bóng, hắn trong bùn liền một chút váng dầu đều không có, phi thường muốn mắng người. Nhưng hắn tưởng tượng đến Tống Chiêu Đệ vì cái gì như vậy làm, mắng chửi người nói liền nói không ra khẩu. Sau khi ăn xong, ăn uống no đủ, Tống Chiêu Đệ lánh ba cái hải tử đi ra ngoài dạo quanh. Trung Kiến Quốc hự hự đem nồi chén gáo bùn xoát sạch sẽ, ở bếp lò thượng ôn một nồi thủy, mới đi ra ngoài tìm nương mấy cái trở về rửa mặt rửa chân. Ban ngày tối cao độ ấm có 20 tới độ, buổi tối nhiều lắm 7-8 độ, đến nỗi với đại hoa cùng nhị hoa ban ngày chơi một thân hãn, Tống Chiêu Đệ cũng không dám làm cho bọn họ mỗi ngày tắm rửa, quả thực là sợ bị cảm. Tống Chiêu Đệ cảm thấy nàng là đại nhân, thân thể hảo, tắm rồi đến trên lầu cảm giác cái mũi có điểm không thoải mái cũng không để trong lòng. Thấy Trung Kiến Quốc đầy mặt viết, ta có chuyện muốn nói, rất là muốn cười. Hai vợ chồng ba ngày hai đầu khai buổi tòa đàm, chỉ sợ toàn bộ đảo ông Châu Thượng cũng chỉ có bọn họ một nhà, lại muốn nói cái gì? Ngươi về sau trong lòng không thoải mái trực tiếp hướng ta tới, đừng ngược đãi ta giả dày được không? Trung Kiến Quốc nói. Tống Chiêu Đệ chớp chớp mắt, có sao? Ta mì sợi. Trung Kiến Quốc đau đầu, nơi này trừ bỏ tam hoa chỉ có hai ta. Ngươi giả không biết nói có ý tứ sao? Tống Chiêu Đệ cười nói, ta cảm thấy có ý tứ, lại làm ta phát hiện ngươi đối Lưu Bình cười, ta bảo đảm ngươi về sau ăn mỗi một đốn đều cùng hôm nay giống nhau, trừ phi ngươi đổi cái tức phụ. Ta tận lực. Trung Kiến Quốc bất đắc dĩ mà phiên cái xem thường, nắm lên chăn đắp lên, vẫn là nhìn không được tưởng nói, nàng liền một tiểu nữ sinh, quá hai năm trưởng thành liền đi qua. Tống Chiêu Đệ ân một tiếng, ngươi nếu cảm thấy không cần thiết, vậy dựa theo ngươi phương pháp làm. Sau đó ngươi tiếp tục làm ta ăn bạch diện điều. Trung Kiến Quốc nói tiếp. Tống Chiêu Đệ trả lời là xốc lên chăn, chuyển tiến trong ổ chăn ôm tam oa ngủ. Trung Kiến Quốc vô lực mà rên rỉ một tiếng, ta lúc trước ở thôn Tiểu Tống thời điểm nhất định là hôn đầu, lại còn có không mang đôi mắt, cư nhiên cảm thấy ngươi Tống Chiêu Đệ thuần phát, thiện lương, tự nhiên hào phóng, là cái hảo cô nương. Nếu có thể trở lại quá khứ, ta nhất định, tạm dừng một chút, chuyển hướng Tống Chiêu Đệ, phát hiện nhân ra nhắm mắt lại, căn bản không phản ứng hắn. Trung Kiến Quốc rất là không được tự nhiên xoa xoa cái mũi, đem dư lại nói nuốt trở về, tắt đèn ngủ. Tống Chiêu Đệ mở mắt ra, quay đầu chừng liếc mắt một cái Trung Kiến Quốc, mới lại lần nữa nhắm mắt ngủ. Hôm sau, Tống Chiêu Đệ mở mắt ra, xoa hôn hôn chầm chầm đầu ngồi dậy, nhìn đến Trung Kiến Quốc còn ở ngủ, nghi nghi, nằm xuống, đẩy tỉnh Trung Kiến Quốc, nấu cơm đi. Ngươi đi. Trung Kiến Quốc cảnh giác tính rất cao, về đến nhà sẽ thả lỏng lại, tính cảnh giác cũng so với người bình thường cao. Tống Chiêu Đệ ngồi dậy thời điểm, hắn đã tỉnh, nhưng không trợn mắt, ta lánh tam oa. Tống Chiêu Đệ nguyên kế hoạch là mấy ngày nay đều không phản ứng Trung Kiến Quốc, ta hôm nay buổi sáng không muốn làm cơm, ngươi không đi, chúng ta buổi sáng sẽ không ăn. Trung Kiến Quốc mở mắt ra, thấy nàng quả thực vẫn không nhúc nhích, bất đắc dĩ mà lên mặc quần áo, liền như vậy một chút việc, ngươi đến mức này sao? Nói xong, quay đầu xem Tống Chiêu Đệ liếc mắt một cái, thấy nàng không hé răng, vô lực mà nói, ta bảo đảm về sau đụng tới Lưu Bình Đường vòng đi. Ta đêm qua nghiêm túc nghĩ nghĩ, hai ta là phu thê, cũng là độc lập thân thể, ngươi muốn làm gì, ta đều không nên can thiệp. Tống Chiêu Đệ mở mắt ra xem hắn một chút, ngươi không cần hướng ta bảo đảm, ta về sau đều sẽ không lại quản ngươi. Trung Kiến Quốc há miệng thở dốc, phát hiện hắn thế nhưng không biết nên như thế nào phản bác. Suy tư một lát, ta đi nấu cơm, ngươi ngủ nhiều trong chốc lát. Tròng lên áo khoác, liền đi ra ngoài, đến cửa thang lầu đột nhiên nghĩ đến, làm cái gì ăn? Tống Chiêu Đệ, tùy tiện, ta không đói bụng. Trung Kiến Quốc thở dài một hơi, nhìn không được cấp chính mình một cái tát, hôm qua buổi tối nên ngủ không ngủ được, tìm nàng liêu cái gì a? Cái này hảo, đem người liêu liền cơm đều không ăn. Đến dưới lầu, Trung Kiến Quốc mở ra tủ bát, thấy có mễ có màn thầu, còn có khoai tây cùng củ từ cùng trứng gà, trong lòng vui vẻ, còn không phải là nấu cơm sao? Nhiều. Như vậy nguyên liệu nấu ăn, đơn giản. Ngay sau đó, vo gạo nấu cháo, đi trong viện rút một phen hành, tính toán cấp mấy đứa con trai làm hành lá xào trứng gà, lại làm xào rau xanh. Trung Đại Hoa đỡ thang lầu, mê mê hoặc hoặc lắc lư xuống dưới. Nghe được trong phòng bếp len keng, nháy mắt thanh tỉnh, nương, làm cái gì ăn ngon? Ngươi nương đang ngủ, hôm nay ta nấu cơm. Trung Kiến Quốc nhìn đến chính mình thiết hành, rất là vừa lòng. Nhi tử, muốn ăn cái gì, ta cho ngươi làm. Trung Đại Hoa nhìn đến thất thượng, dài ngắn không đồng nhất hành, vẻ mặt ghét bỏ, ngươi làm cơm có thể ăn sao? Dừng một chút, đừng đạp hư đồ vật, ta đi kêu nương lên. Đứng lại, hải tử đã tiếp thu Tống Chiêu Đệ, Trung Kiến Quốc cũng không nghĩ Đại Hoa cho rằng Tống Chiêu Đệ là cái tùy hứng mẫu thân. Ngươi nương mỗi ngày nấu cơm, hôm nay tưởng nghỉ một ngày, ngươi đều không cho. Trung Đại Hoa, ngươi muốn cho nàng mệt sinh bệnh. Đại Hoa dừng lại, rất là ủy khuất, ta không có. Giúp ta nhóm lửa, ta xào trứng gà. Trung Kiến Quốc nói. Trung Đại Hoa trong mắt sáng ngời, nghĩ đến trong nhà trứng gà không nhiều lắm. Ba ba, ta không muốn ăn trứng gà, ngươi xào rau xà lách. Ta hôm nay đặc muốn ăn rau xà lách. Chính là ta đều đem hành thiết hảo. Trung Kiến Quốc ăn cái gì không sao cả, buổi sáng này bữa cơm chủ yếu là làm cấp mấy cái hài tử ăn, tự nhiên tôn trọng hài tử ý kiến. Đại Hoa, lưu trữ giữa trưa phía dưới điều. Cũng đúng. Trung Kiến Quốc nghi nghĩ, ta đi lộng rau xà lách. Cảm ơn trời đất, trứng gà cuối cùng bảo vệ. Trung Đại Hoa thở phào một hơi, liền hướng trên lầu chạy, đẩy ra cửa phòng liền kêu, mẹ kế, mau đứng lên, ta ba muốn xào rau. Xào liền xào bái. Tống Chiêu Đệ thực mệt, lười đến quan tâm Trung Kiến Quốc làm cái gì, nâng giơ tay ý bảo hắn đi ra ngoài. Trung Đại Hoa thấy thế, có chút thương tâm, đi tới cửa nghe được một tiếng ho khan, quay đầu nhìn lại Tống Chiêu Đệ trao. Mày, đột nhiên trợn to mắt, nương, ngươi sinh bệnh lạp. Nhiều mới mẻ a. Tống Chiêu Đệ bị hắn chấn không thể không mở mắt ra, đừng xào, ta tưởng lẳng lặng, đi xuống giúp ngươi ba nhóm lửa. Trung đại hoa tưởng nói, không đi bệnh viện. Lời nói đến bên miệng thấy Tống Chiêu Đệ nhắm mắt lại, tiểu hài tử suy nghĩ một chút, lạch cạch hướng dưới lầu chạy, thấy Trung Kiến Quốc liền kêu, ba, nương không được. Ầm, Trung Kiến Quốc trong tay bùn rơi xuống, vừa mới xúc rửa sạch sẽ rau xà lách vẩy đầy mà,